Chương 1001, Đại mộng ảo chi cảnh bên trong, Tang Ba đã hoàn toàn điên cuồng, hắn hoàn toàn sa vào đến chính mình hoang tưởng bên trong, vô pháp tự kềm chế, mà lại càng lún càng sâu. Hiện ở trước mặt hắn có tân địch nhân, đáng tiếc hắn địch nhân chỉ là hư huyễn, hắn địch nhân chân chính giờ phút này đang cách đó không xa thoải mái nhàn nhã nhìn lấy hắn, thật giống như đang nhìn khỉ làm xiếc một dạng. Chênh lệch thời gian không nhiều, dừng ở đây đi. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, xoát một chút liền đến Tang Ba phụ cận, khủng bố trường kiếm khuấy động mà ra, đối Tang Ba tự chém tới, một kiếm này, chính là tất phải giết kiếm, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, lấy Tang Ba giờ phút này trạng thái, căn bản không có khả năng tránh né mất, dừng tay. Lúc này, một tiếng quát lớn từ ma u giới phương hướng truyền đến, sau đó, một đạo trùng thiên hắc sắc ma trụ phóng lên tận trời, biến thành một người áo đen, người này nhìn có chừng 40 tuổi. Vô cùng ma diễm hiện ra hắn tu vi cao thâm cùng tại ma tộc không được có thế rung chuyển địa vị. Đây là một cái cường đại cửu cấp ma thánh, chính là ma tộc siêu cấp ma thánh, Tang Ba chính là ma tộc ngàn năm khó gặp khoáng thế kỳ tài, là đại ma chú người thừa kế, trên thân gánh chịu ma tộc tương lai, tuyệt đối không thể có bất kỳ thất lạc. Tang Ba đối với ma tộc tầm quan trọng, tự cùng Giang Trần đối cổ tộc tầm quan trọng là một dạng. Bất quá cái này cửu cấp ma thánh vừa mới xuất hiện, cổ thương khung cũng xuất hiện, ngăn cản tại phụ cận, hắn thời khắc chú ý cao thủ ma tộc động tác, không có khả năng cho đối phương cơ hội ra tay. Thế hệ tuổi trẻ quyết đấu, cao thủ ma tộc cũng muốn xuất thủ sao? Cổ thương khung một mặt cười lạnh, hắn hiện tại hết sức kiêu ngạo, Giang Trần diệt sát Tang Ba, cho hắn dãy đủ thể diện, cho toàn bộ cổ điện đều dãy đủ thể diện. A, à, phía dưới, một tiếng sắc bén kêu thảm vang lên, Tang Ba đầu lâu đã bị Giang Trần một kiếm cho chém rụng. Ma tộc cửu cấp ma thánh vẻn vẹn bị cổ thương khung ngăn cản một lát, Tang Ba vận mệnh tự nhất định, cái này bản thân liền là một cái không được nghịch chuyển kết cục. Súc sinh, này ma tộc cửu cấp ma thánh thấy thế lửa giận ngút trời, lúc này đối Giang Trần phát động khủng bố tính công kích, bất quá cổ thương khung cũng không phải ăn chay, không có khả năng trơ mắt nhìn lấy cao thủ ma tộc đi giết Giang Trần, hai đại cao thủ lúc này kích đánh nhau, đánh khó phân thắng bại, phía dưới Giang Trần căn bản không để ý tới giữa bọn hắn chiến đấu. Hắn hiện tại đối Tang Ba thi thể cảm thấy rất hứng thú, đã Tang Ba trước đó ăn hết Nạp Lan Vũ cùng cổ song đàm, vậy hắn tự dùng đồng dạng phương pháp đổi về qua, vô hình tổ long tháp xé mở một đầu lỗ hổng, trong nháy mắt liền đem Tang Ba cho nuốt vào nhập. Cấp 6 đại thánh cấp bậc Tang Ba, thể nội chỗ mang theo tinh khí cùng năng lượng, đủ để có thể so với một cái thất cấp đại thánh đỉnh phong vô thượng cao thủ, lại thêm Tang Ba bản thân thiên tư tung hoành, chất lượng cao hơn không ít. Tổ Long Tháp hoàn toàn luyện hóa Tang Ba về sau, tầng thứ tư hoàn toàn ngưng tụ ra, tầng thứ năm cũng bắt đầu ngưng tụ, dừng lại tại 1/3 địa phương. 99 tầng Tổ Long Tháp, càng là đến sau cùng, thì càng mạnh mẽ, Giang Trần rõ ràng cảm nhận được, 4 tầng bán Tổ Long Tháp, vô luận là trình độ chắc chắn vẫn là hắn phương diện, đều muốn so trước đó mạnh mẽ rất nhiều. Luyện hóa Tang Ba, không đơn giản ngưng tụ ra Tổ Long Tháp, Giang Trần bản thân cũng nhận được không nhỏ chỗ tốt. Long văn số lượng ngưng tụ ra 100 đầu, chiến lực tiến thêm một bước, lấy hắn hiện tại tu vi, có thể tùy tiện diệt sát thất cấp đại thánh, long biến trạng thái dưới diệt sát cấp 8 đại thánh cũng không phải là không được, hết sức ẩn nấp mà xảo diệu luyện hóa Tang Ba, Giang Trần thân thể nhoáng một cái, đi thẳng tới đại lôi âm tự bên này, cùng cổ điện người đứng chung một chỗ, hắn không có đi tìm hòa thượng cùng Hàn Diễn bọn họ, lúc này nhất định phải cùng bọn hắn phủi sạch quan hệ. Không thể để cho lục đại điện nhìn ra mảy may đầu mối. Nơi xa trên chiến trường, cao thủ ma tộc cùng cổ thương khung đại chiến một hồi, nhìn thấy Tang Ba bị Giang Trần không biết dùng phương pháp gì trực tiếp cho hoàn toàn hấp thu hết, càng là tức giận không thôi. Nhưng cao thủ ma tộc cũng rõ ràng, hôm nay dạng này tràn cảnh muốn giết Giang Trần báo thù, cơ hồ là không thể nào. Tiểu tử, bổn tọa đã khóa chặt ngươi khí tức, sớm tối giết ngươi. Cao thủ ma tộc đối Giang Trần âm ngoan nói ra, sau đó hóa thành một đạo ma phong biến mất không thấy gì nữa, không cùng cổ thương khung làm quá nhiều dây dưa. Đối với dạng này uy hiếp, Giang Trần chỉ là trí chi cười một tiếng, hoàn toàn không đem để ở trong lòng, hắn hiện tại khẩu vị đại rất lợi hại, chớ nói một cái Tang Ba, toàn bộ ma tộc đều tại hắn kế hoạch phạm vi bên trong, toàn bộ ma tộc đều là hắn tấn cấp chất dinh dưỡng, là ngưng tụ tổ long tháp năng lượng, hắn dự đoán được thiên hạ sắp đại loạn, tiêu điện chẳng mấy chốc sẽ có đại động tác. Hắn nhất định phải thừa dịp cái này trước đó đem chính mình tu vi đề thăng tới một cái trình độ kinh khủng, bây giờ cái này ma tộc náo động, là thời cơ tốt nhất, cũng là duy nhất thời cơ. Cổ thương khung khí thế vô song, quay người mà quay về, hắn đi thẳng tới Giang Trần phụ cận, ngay trước tất cả mọi người mặt gật đầu tán dương, Cổ Trần, ngươi hôm nay làm không tệ, giết Tang Ba, chẳng những vãn hồi chúng ta nhân tộc tôn nghiêm, còn tăng lên rất nhiều chúng ta nhân tộc khí thế, hung hăng thất bại ma tộc phách lối khí diễm, đây là hai khỏa tiên đan, làm ngươi lần này khen thưởng. Cổ Thương Khung ngay trước sở hữu Thánh Nguyên Điện cao tầng mặt, trực tiếp lấy ra hai khỏa tiên đan giao cho Giang Trần trong tay, hắn hiện ở trong lòng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, hôm nay Giang Trần lại cho Cổ Điện cực kỳ nở mày nở mặt mặt, đề bạt Cổ Điện tại Thánh Nguyên Điện địa vị, hai khỏa tiên đan cũng không có rơi xuống bên ngoài trong tay người, bị Giang Trần luyện hóa, cái kia chính là tiến vào chính bọn hắn túi, mà lại Cổ Thương Khung không bình thường rõ ràng hai khỏa tiên đan uy lực cùng chỗ tốt, lấy Giang Trần hiện tại tu vi, nếu như luyện hóa hai khỏa tiên đan lời nói, tu vi khẳng định là hội tiến thêm một bước, đến lúc đó tấn cấp cấp 5 đại thánh không thành vấn đề, thêm tại điện chủ, Giang Trần tự nhiên cũng sẽ không khách khí, lúc này liền đem hai khỏa tiên đan cho nhận lấy, đây quả thực là thu hoạch ngoài ý muốn, lúc trước hắn xuất thủ thời điểm cũng không biết còn có dạng này khen thưởng, hắn bây giờ tăng lên nhanh chính mình tu vi, cái này tiên đan không thể nghi ngờ là quá tốt, vài ngày trước hắn luyện hóa Tiêu Trường Phong tiên dương đan, trực tiếp tấn thăng đến cấp 4 đại thánh. Hiện tại tiếp tục luyện hóa tiên đan lời nói, hiệu quả mặc dù không có lần đầu tiên tốt như vậy, nhưng hai khỏa tiên đan công hiệu gia trì cùng một chỗ, hắn có tuyệt đối nắm chắc trực tiếp trùng kích đến cấp 5 đại thánh, không cần cảm ơn ta, đây là ngươi nên được đến, trước đó bổn tọa cũng đã nói, ai có thể giết chết Tang Ba, liền đạt được hai khỏa tiên đan khen thưởng, Cổ Thương Khung nói ra, một màn này nhìn tại trong mắt người khác, vậy cũng là tràn ngập ước ao ghen tị thần thái a, hai khỏa tiên đan. Này là bực nào giá trị, ngươi Cổ Thương Khung thân thủ đem tiên đan giao cho mình người, tự nhiên là cao hứng hết sức, có thể không có suy nghĩ qua người khác cảm thụ. Hâm mộ nhất đương nhiên vẫn là những cấp 6 đó đại thánh đỉnh phong thế hệ tuổi trẻ thiên tài, bọn họ nhìn lấy Giang Trần trong tay hai khỏa tiên đan, ánh mắt đã tràn ngập hỏa nhiệt, cái loại cảm giác này, đã không thể dùng ghen ghét để hình dung. Nương, hai khỏa tiên đan a, gia hỏa này thật sự là vận khí, nếu như đan dược này cho ta lời nói, ta tu vi nhất định sẽ tiến thêm một bước, trực tiếp trùng kích đến thất cấp đại thánh không có vấn đề, đáng tiếc a đáng tiếc cái rắm, ngươi có thể giết chết này Tang Ba à, người ta Cổ Trần liền có thể, đây là người ta nên được đến, bất quá cái này Cổ Trần cũng thật sự là biến thái có thể, vẻn vẹn cấp 4 đại thánh tu vi tựu có như thế cường hãn chiến lực, Tiêu Trường Phong đều bị hắn giết, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn, bây giờ hắn lại lấy được hai khỏa tiên đan, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trực tiếp trùng kích đến cấp 5 đại thánh không có vấn đề, đến lúc đó cũng là Thánh Nguyên Điện thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, chúng ta đã bị hắn hoàn toàn cho hất ra, ta sẽ không cam lòng, ta nhất định sẽ nỗ lực, lần này cùng ma tộc khai chiến, ta hội trên chiến trường đề bạt chính mình, đem tu vi cho tăng lên, không sai, Cổ Trần giết Tang Ba, hiện tại đã bị ma tộc chân chính cao thủ cho chú ý tới, tại mảnh này Tây Vực trên chiến trường, sẽ hung hiểm hết sức, cái này chưa chắc là một chuyện tốt. Các thiên tài tâm lý đều không thoải mái, bọn họ đều là hết sức cao ngạo người, người nào cũng không nguyện ý chịu thua, bây giờ bị một cái kẻ đến sau cho làm hạ thấp đi, tâm lý tự nhiên là hết sức khó chịu. Bất quá Cổ Điện thiên tài tựu không giống nhau, từ khi Giang Trần lần trước tại Cổ Điện đại náo một phen về sau, Cổ Điện hiện tại một mảnh tường hòa cùng đoàn kết, đã không có nội điện cùng ngoại điện phân chia, Cổ Trần tại Cổ Điện địa vị, đó cũng là nhất đẳng tồn tại, cơ hồ siêu việt đức cao vọng trọng trưởng lão, hôm nay Cổ Trần diệt sát Tang Ba, vì Cổ Điện dẫy đến vô thượng vinh diệu, bọn họ làm Cổ Điện người, vậy dĩ nhiên cũng là vênh vang đắc ý, buồn bực nhất vẫn là Tiêu Điện người, riêng là Tiêu Vô Lăng, hắn chỉ cảm thấy mình khí huyết không khoái, có một loại muốn phun máu tươi tung tóe cảm giác, thực sự quá oan uổng, hắn chưa từng có nghĩ tới lấy chính mình thân phận và địa vị, vậy mà lại trăm phương ngàn kế diệt trừ một tên tiểu bối. Hơn nữa còn nhiều lần không thành công, lần này càng là hắn chủ động đưa ra để Cổ Trần xuất thủ đối phó Tang Ba lời nói, hiện tại thành toàn Giang Trần, hắn liền một câu đều nói không nên lời, đáng chết, hỗn đảng này đạt được hai khỏa tiên đan, tu vi khẳng định tiến thêm một bước, đến lúc đó càng thêm khó có thể đối phó, chỉ sợ ngay cả ta cũng không là đối thủ, xem ra phải nghĩ biện pháp đối phó, không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, Tiêu Vô Lăng âm thầm cắn răng, không cần lo lắng. Ta Tiêu Điện âm thầm bồi dưỡng đại sát khí, cũng đến lúc đó ra sân, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân cái danh này, cũng không phải tốt như vậy làm, đến lúc đó sẽ để cho hắn mở mang kiến thức một chút cái gì là thiên tài chân chính. Tiêu Thiên Vương một mặt cười lạnh, Tiêu Điện âm thầm bồi dưỡng những tuyệt thế thiên tài đó, chưa từng có lộ mặt qua, không có ai biết đến tột cùng khủng bố tới trình độ nào. Bọn họ quanh năm suốt tháng kinh lịch tiên khí cọ rửa, kinh lịch tiên nhân thể hồ quán đính, có thể nói là tiên nhân thủ nắm tay bồi dưỡng đứng lên, trình độ kinh khủng có thể nghĩ. Giang Trần nhìn một chút Tiêu Vô Lăng, sau đó ngay trước hắn mặt, một thanh liền đem hai khỏa tiên đan cho nuốt vào, tại chỗ luyện hóa. Oanh, mấy phút, một cổ mạnh mẽ khí lãng từ Giang Trần thể nội trùng kích mà ra, hai khỏa tiên đan công hiệu quá mạnh mẽ, tại vô cùng trong thời gian ngắn liền trợ giúp Giang Trần ngưng tụ ra 900 đầu long văn, khiến cho hắn long văn số lượng vừa vặn đạt tới 88,000 đầu nhiều, tại chỗ trùng kích đến cấp 5 đại thánh địa bước, tại chỗ tấn thăng cấp 5 đại thánh. Dạng này tràn cảnh thực sự để cho người ta có chút không thể nghi ngờ, đối với những thiên tài kia tới nói, không thể nghi ngờ là một loại đến từ tâm linh đã kích. Giang Trần con ngươi rực rỡ, trên mặt khó nén vẻ kích động, cái này hai khỏa tiên đan đều là thu hoạch ngoài ý muốn, có thể nói hiện đang trùng kích đến cấp 5 đại thánh đó cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. M. Giang Trần trước đó cấp 4 đại thánh thời điểm, có thể chém giết thất cấp đại thánh. Long biến trạng thái có thể chém giết Tiêu Vô Lăng dạng này cấp 8 đại thánh, hiện tại tấn thăng cấp 5 đại thánh, cho dù không được thi triển long biến chi thân, chém giết cấp 8 đại thánh cũng không nói chơi, nói một cách khác, trước mắt những này thánh nguyên điện cao tầng, trừ những siêu cấp đó cường thế cửu cấp đại thánh bên ngoài, một cái đều không phải là Giang Trần đối thủ, nếu như thi triển long biến lời nói, diệt sát cấp 8 đại thánh, tự theo đồ sát một con chó một dạng nhẹ nhõm tùy ý. Bất quá tuy nhiên có thể tùy ý diệt sát cấp 8 đại thánh, nhưng nếu để cho Giang Trần đối đầu cường đại cửu cấp đại thánh lời nói, cho dù long biến trạng thái dưới, vẫn như cũ không phải là đối thủ, đại thánh cấp bậc, một bước một nấc thang, từ cấp 8 đại thánh đến cửu cấp đại thánh cái này khảm là lớn nhất, chênh lệch cũng là lớn nhất, cửu cấp đại thánh lại xưng là siêu cấp đại thánh, siêu cấp hai chữ đủ để chứng minh hết thảy, một cái cường đại tới đâu cấp 8 đại thánh, tại cửu cấp đại thánh trước mặt. Đó cũng là con kiến hôi, cửu cấp đại thánh, mới coi là chánh thức thượng vị giả, là thiên địa này ở giữa chánh thức người cao đẳng vật, chánh thức đại thánh. Giang Trần cho dù là biến thái bên trong yêu nghiệt, muốn chém giết siêu cấp đại thánh, cũng không phải dễ dàng như vậy, thi triển long biến chi thân tình huống dưới, Giang Trần chí ít cần tấn thăng cấp 6 đại thánh, mới có thể chém giết giống như Tiêu Thiên Vương loại này siêu cấp đại thánh, nếu như không được thi triển long biến, chí ít cần thất cấp đại thánh mới có thể làm được. Giờ phút này Giang Trần, tối đa cũng là cửu cấp chi dưới đệ nhất người, muốn đối kháng cửu cấp đại thánh, còn cần nhất định nỗ lực tấn thăng cấp 6 đại thánh, vậy thì có chém giết siêu cấp đại thánh tư bản, cho đến lúc đó, Giang Trần thân phận cũng liền không cần giấu giếm, bởi vì tấn thăng cấp 6 đại thánh về sau, Giang Trần đã hoàn toàn không đem Nạp Lan Điện 5 người đại điện để ở trong mắt, đến lúc đó hắn địch nhân, cũng chỉ có mục tiêu điện, vô luận là Giang Trần vẫn là Cổ Trần. Thân phận đều đã không phải là vấn đề, tốt, tốt a. Cổ Chính trên mặt tách ra hoa một dạng nụ cười, nhìn thấy Cổ Trần càng ngày càng mạnh thế, trong lòng của hắn đó là một cái hưng phấn, Cổ Điện từ trên xuống dưới đều cao hứng không thôi, bọn họ Cổ Điện xuất hiện như thế kỳ nhân, thật to đặt vững Cổ Điện địa vị, đó là một loại vô thượng vinh diệu, chư vị, bây giờ Cổ Trần giết Tang Ba, tăng lên rất nhiều chúng ta nhân tộc khí thế, mọi người nói một chút sau đó phải như thế nào chiến đấu. Cổ Thương không nhìn về phía mọi người, cũng không cần trở lại Đại Lôi Âm Tự đại điện, trực tiếp ngay ở chỗ này bắt đầu thảo luận, đó còn cần phải nói sao? Theo ta thấy, thừa dịp bệnh muốn mạng, thừa dịp ma tộc sĩ khí đại rơi, chúng ta trực tiếp giết đi qua, muốn nói đem trọn cái ma tộc cho diệt đi này là không thể nào, nhưng tốt xấu trước tiên đem bọn hắn đánh tới ma u giới qua, không sai, chính là muốn như thế, chúng ta Thánh Nguyên Điện đã xuất thủ. Vậy sẽ phải đánh ra chúng ta Thánh Nguyên Điện khí thế đến, nhất cổ tác khí xử lý ma tộc, đặt vững chúng ta Thánh Nguyên Điện tại mọi người trong lòng vô thượng thần uy. Chính vì vậy, khi, thừa dịp ma tộc hiện tại sĩ khí suy sụp, chính là giết bọn họ thời điểm tốt. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đại đa số người đều đề nghị lập tức đối ma tộc triển khai thế công, ai cũng biết rèn sắt khi còn nóng đạo lý này, dù sao cùng ma tộc ở giữa sớm tối đều là muốn tiến hành một trận huyết chiến, ngưng chiến cũng đã có đã vài ngày thời gian. Tốt xấu muốn cho ma tộc lôi đình một kích, đem đánh về ma u giới, không phải vậy lời nói, để ma tộc một mực chiếm cứ Tây vực một nửa địa vực, cũng là đối nhân tộc sĩ khí một loại tiêu hao cùng đả kích. Cổ Trần, ngươi cứ nói đi, Cổ Thương không nhìn về phía Giang Trần, theo ta thấy, chúng ta hoàn toàn không cần sốt ruột xuất kích, Giang Trần nói ra, nói đùa cái gì, đã chiếm thượng phong, nào có không xuất thủ đạo lý, Nạp Lan Vân Trung Hạc xùy cười một tiếng, ta nói không cần sốt ruột. cũng không phải là không được đánh, mà chính là không cần chúng ta xuất thủ, ma tộc tựu sẽ chủ động đánh tới, nếu như ta dự đoán không sai, nhiều nhất nửa giờ, ma tộc liền sẽ phát động toàn phương diện công kích, Giang Trần nói ra, nói khoác mà không biết ngượng, làm sao ngươi biết ma tộc hội tiến hành công kích, ma tộc hiện tại sĩ khí sa sút, tất nhiên không có khả năng chủ động xuất kích, Tiêu Vô Lăng lạnh hừ một tiếng, hắn bây giờ thấy Giang Trần cũng cảm giác được hết sức không thoải mái, chớ nói chi là nghe được Giang Trần nói chuyện, ma tộc cùng chúng ta nhân tộc không giống nhau, đây là một cái cực hung tàn chủng tộc, Tang Ba chết, trong thời gian ngắn sẽ không giảm xuống ma tộc sĩ khí, sẽ chỉ làm bọn họ phát cuồng, bọn họ thiên tài chết, đại ma chú cứ thế biến mất, rất nhiều ma tộc đều sẽ phát cuồng, cho nên tiếp xuống cái này thời gian ngắn ngủi, chẳng những sẽ không giảm xuống ma tộc sĩ khí, ngược lại là ma tộc sĩ khí tăng vọt nhất thời điểm, cho nên ta kết luận, nhiều nhất nửa giờ, ma tộc đại quân liền sẽ đánh tới, chúng ta hiện tại chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng là được. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn ngữ khí không bình thường kiên định, nói ra lời nói cũng là hoàn toàn như trước đây tự tin, những người trước mắt này dùng nhân tộc tư duy qua cân nhắc ma tộc tác phong làm việc, bản thân liền là một loại sai lầm, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Ta nhìn cũng chẳng qua là suy đoán a. Có người nói, ầm ầm, bất quá ngay tại người này vừa dứt lời, ma u giới bên kia hư không đột nhiên nổ tung ra một đầu miệng lớn khí, từng đạo mạnh mẽ hết sức làn sóng ma bốc lên mà ra, xuất hiện tại cao cao trên không, nơi đó xuất hiện nhiều cổ siêu cấp ma thánh bàn đại khí thế, ngập trời làn sóng ma bao phủ nửa cái Tây vực, xem ra không cần chờ nửa giờ, ma tộc công kích lập tức liền muốn bắt đầu, lần này có siêu cấp ma thánh tự mình xuất thủ, đây là một loại quyết chiến tư thái. So trước đó tình hình chiến đấu, chỉ sợ còn khốc liệt hơn nhiều. Giang Trần nhìn hướng trời xa, từ tốn nói, xem ra bị cổ Trần nói đúng, ma tộc sĩ khí chẳng những không có yếu bớt, ngược lại là tăng vọt nhất thời điểm, bất quá chúng ta hiện tại sĩ khí cũng không yếu, ma tộc đánh tới, chúng ta nhất định phải nghênh đón, lần này tuyệt đối không thể lại để cho chiến hỏa hướng Tây vực bên này lan tràn. Cổ Thương Khung nói ra, trong ngôn ngữ đối Giang Trần đại thêm tán thưởng, có quan hệ cùng ma tộc thế cục chiến đấu. Liền bọn họ đều không có phân tích ra được, chỉ có Giang Trần một người một câu trúng đích, cái này đủ để chứng minh Giang Trần là một cái hữu dũng hữu mưu người, cũng không phải là chỉ là cái kia chỉ biết chiến đấu mãn phu. Tiêu Thiên Vương cùng Tiêu Vô Lăng nhìn về phía Giang Trần ánh mắt lại phát sinh biến hóa, đối Giang Trần lòng đề phòng cùng ý quyết giết cũng tới lên tới một cái đỉnh điểm, bọn họ đã nhìn ra, đây là một cái vạn năm khó gặp một lần khoáng thế kỳ tài, chẳng những thiên tư nghịch thiên, chiến lực vô song, còn tràn ngập trí tuệ. Dạng này người, mới là đáng sợ nhất, tương lai tất thành đại khí, đối bọn hắn uy hiếp cũng thì càng cự đại, Tiêu Điện có chính mình giả tâm cùng kế hoạch, nếu như không phải ma tộc hiện tại pha trộn một chút, bọn họ kế hoạch chỉ sợ đã bắt đầu áp dụng, hống hống hống, ma âm cuồn cuộn, ngập trời ma khí trong nháy mắt tựu che đậy thương khung, số lớn ma tộc bắt đầu lưu động đi ra, chừng 10 cái mạnh mẽ siêu cấp ma thánh trực tiếp xuất thủ, sở hữu cửu cấp đại thánh toàn bộ xuất thủ, đối kháng cao thủ ma tộc. Người khác tạm thời nghe theo cổ chính thân phận tựu đại biểu ta, Cổ Thương Khung nói xong, cái thứ nhất bay lên, hướng về những siêu cấp đó ma thánh trùng kích đi qua, đồng thời, hắn cửu cấp đại thánh cũng xuất thủ, trong nháy mắt, đại lôi âm tự bên này sở hữu siêu cấp đại thánh toàn bộ rời đi, còn lại tu là tốt nhất cũng chính là cấp 8 đại thánh, cổ chính giống như Tiêu Vô Lăng, chính là cấp 8 đại thánh đỉnh phong tồn tại, lại thêm chấp pháp điện bây giờ đang cổ điện thủ bên trong chưởng khống. Cho nên để cổ chính tạm thời thay thế cổ thương khung ra lệnh cũng là rất bình thường sự tình. Ầm ầm, ma tộc cùng thánh nguyên điện siêu cấp đại thánh trong nháy mắt kích đánh nhau, mở ra một cái vực ngoại chiến trường, đánh trời đất mù mịt, xem ra trong thời gian ngắn mơ tưởng phân ra thắng bại đến, thánh nguyên trong điện cửu cấp đại thánh cao thủ tự nhiên không chỉ là nhiều như vậy, mấy lần cũng không chỉ, nếu như toàn bộ xuất hiện lời nói, ma tộc cũng căn bản không đáng chú ý. Bất quá cuộc chiến tranh này bản thân cũng là đối Thánh Nguyên Điện một sự rèn luyện, Thánh Nguyên Điện sống an nhàn sung sướng trăm năm thời gian, cần nếu như vậy ma luyện, riêng là phía dưới người. Cổ Trần, ngươi nói đón lấy bên trong trận chiến như thế nào đánh? Cổ Chính nhìn về phía Giang Trần, bây giờ Cổ Thương Khung đem quyền lợi giao cho hắn, nhìn hắn bộ dáng, ngược lại là có một loại muốn đem quyền lợi chuyển giao cho Giang Trần bộ dáng. Đánh là khẳng định phải đánh, tiếp xuống chiến đấu khẳng định sẽ vô cùng thảm liệt, theo ta thấy. Tây vực tu sĩ lúc trước trong chiến đấu đã tổn thất không nhỏ, hiện tại có thể cho bọn họ nghỉ ngơi một chút, đại lôi âm tự cao tăng bọn họ hẳn là trận đầu. Giang Trần nhìn về phía đại lôi âm tự phương trượng, đối với cái này đại lôi âm tự, hắn nhưng là không có nửa điểm hảo cảm. Cổ Trần thí chủ, Bây giờ ma tộc hung tàn, chiến lực mạnh mẽ, chúng ta Phật môn đã ngăn cản không nổi, lúc này để cho chúng ta Phật môn xung phong, tổn thất quá lớn. Đại Lôi Âm tự Phương Trượng mở miệng nói ra, hừ. Phương Trượng đại sư, các ngươi Phật môn từ trước đến nay phổ độ chúng sinh, cũng là ngăn cản ma tộc quân chủ lực, tại cái này Tây Vực, người nào không biết các ngươi Đại Lôi Âm tự uy danh, các ngươi không trấn áp được ma tộc cũng sẽ không nói, tại lần chiến đấu này bên trong, các ngươi Đại Lôi Âm tự tìm kiếm Thánh Nguyên Điện trợ giúp, co đầu rút cổ tại Đại Lôi Âm tự bên trong, căn bản không vì Tây Vực các nơi tu sĩ ra mặt, lúc trước trong chiến đấu càng là mặc kệ bọn hắn chết sống, hiện tại để cho các ngươi đánh cái trận đầu còn sợ hãi rụt rè, nơi nào có nửa điểm Phật môn chính thống bộ dáng, ta bây giờ không phải là để cho các ngươi xung phong, mà chính là muốn các ngươi Đại Lôi Âm tự tốt nhất sở hữu tăng nhân đều để lên qua. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn đối Đại Lôi Âm tự chán ghét tới cực điểm, hắn đương nhiên sẽ không buông tha tuyệt cao như thế sửa trị Đại Lôi Âm tự thời cơ. Ngươi nói cái gì? Ngươi đây là để cho chúng ta Đại Lôi Âm tự chịu chết, chúng ta Đại Lôi Âm tự sẽ không nghe theo ngươi điều khiển, ngươi cũng không có tư cách điều khiển chúng ta, một trận chiến này, hẳn là tất cả mọi người đồng loạt ra tay, không thể để cho chúng ta Đại Lôi Âm tự đơn độc đi lên. Đại Lôi Âm tự Phương Trượng lộ ra vô cùng tức giận, nếu như không phải xem ở Giang Trần vừa rồi diệt sát Tang Ba, lập đại công, chỉ sợ lập tức liền trở mặt, Giang Trần đây không phải để bọn hắn đi đánh trận, mà chính là để bọn hắn đi chịu chết. Nói cho ngươi lão gia hỏa, hiện tại có thể không tới phiên ngươi nói không được, ngươi nếu không đồng ý, ta hiện tại tự giúp các ngươi Đại Lôi Âm tự đổi một cái phương trượng. Giang Trần một mặt cười lạnh, hắn cũng không quan tâm cùng Đại Lôi Âm tự vạch mặt, Tây Vực Phật Môn, hiện tại cũng cần phải là bá giả thiên hạ, Đại Lôi Âm tự huy hoàng, trên cơ bản có thể đến đây là kết thúc. Hoa, lời này vừa nói ra, nhất thời gây nên một mảnh xôn xao, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Giang Trần. Tự liền cổ chính cũng không nghĩ tới, bây giờ ma tộc đại quân sắp đến, bọn họ vốn nên là đoàn kết nhất trí, Giang Trần lại ở thời điểm này muốn đối phó Đại Lôi Âm tự. Phải biết, Phật môn tức cũng đã suy sụp, nhưng Đại Lôi Âm tự cũng là Phật môn biểu tượng, cho dù là Thánh Nguyên Điện cũng phải cấp mấy cái phần mặt mũi, Cổ Thương Khung cùng Tiêu Thiên Vương cũng không dám như thế trắng trợn nói ra đổi phương trượng lời như vậy tới. Cổ Trần, ngươi không nên quá phận, ở chỗ này, ngươi có thể không có tư cách ra lệnh. Ta Đại Lôi Âm tự chính là Phật môn đại biểu, phương trượng há lại ngươi nói đổi tự đổi. Đại Lôi Âm tự một cái cao tăng tại chỗ tự giận, chỉ Giang Trần quát lớn, không có ý tứ, hôm nay nơi này ta nói tính toán, hiện tại ta lời nói, tự đại biểu cổ điện lời nói, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tất cả mọi người muốn đối ta lời nói tuyệt đối phục tùng. Giang Trần thái độ cực kỳ cường thế, Đại Lôi Âm tự một lòng nghĩ đối phó Thanh Liên Sơn. Hiện tại vừa vặn mượn cơ hội này giải quyết Đại Lôi Âm tự, để Tây Vực Phật môn hoàn toàn chưởng khống tại Thanh Liên Sơn trong tay, hắn tin tưởng bá giả một ngày kia có thể khôi phục Phật môn phong thái. Nếu như lão nạp không nói gì, Đại Lôi Âm tự phương trượng cũng tức giận, đường đường Đại Lôi Âm tự, Tây Vực Phật môn trọng địa, lúc nào đến phiên một tên tiểu bối ở chỗ này khoa tay múa chân, ngươi không có tư cách nói không được. Giang Trần trong mắt hàn quang thoáng hiện, trong chớp mắt liền đến Đại Lôi Âm tự phương trượng phụ cận. Bàn tay hắn, đã như thiểm điện bóp lấy Đại Lôi Âm tự phương trượng cái cổ, ở trong quá trình này, thất cấp đại thánh đỉnh phong phương trượng, liền nửa điểm phản kháng chỗ trống đều không có, bị Giang Trần một mực cho chưởng khống lấy, ngươi muốn làm gì? Phương trượng sắc mặt đại biến, hắn có thể cảm nhận được người trẻ tuổi trước mắt này mạnh mẽ, nếu quả thật đánh nhau, chính mình cùng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, đối phương muốn giết mình lời nói, này cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu thôi. Bất quá phương trượng không tin Giang Trần dám ở thời điểm này giết hắn, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bọn họ Phật môn còn có thể ra không ít lực. Cổ Trần, ngươi không nên quá làm càn, Phật môn sự tình chúng ta Thánh Nguyên Điện xưa nay không tham dự, ma tộc đại quân lập tức liền muốn đánh tới, lúc này nội loạn, trách nhiệm ngươi tiếp nhận khởi sao? Tiêu Vô Lăng quát lớn, đối với Giang Trần cách làm này, Thánh Nguyên Điện rất nhiều người cũng đều có chút phẫn nộ. Không biết hắn vì sao muốn tại thời khắc mấu chốt này đối Đại Lôi Âm tự bảo nổi, cái này chính là chiến tranh tối kỵ, lấy Giang Trần thông tuệ, không có khả năng không biết, cổ điện người cũng đều là một mặt mê mang, không biết Giang Trần cách làm dụng ý, bất quá cổ chính cũng không nói gì, bởi vì hắn biết Giang Trần không phải một cái hạng người lỗ mãng, làm việc có chính mình nguyên tắc, huống chi Giang Trần vừa rồi cũng nói, hắn hiện tại lời nói tựu đại biểu cổ điện, nếu như mình lúc này ra mặt ngăn cản lời nói. Vậy liền rất không nể mặt Giang Trần, cũng là đang phủ định Giang Trần tại cổ điện địa vị, trách nhiệm. Ta hiện tại chính là vì Phật môn suy nghĩ, hôm nay Phật môn, cũng sớm đã không được ngày xưa phổ độ chúng sinh Phật môn, đại lôi âm tự bắt đầu biến tham lam, Phật tính cũng càng ngày càng yếu, bọn họ hiện tại chỉ là một nhóm cạo lấy đầu trọc tục nhân thôi, đại lôi âm tự có hôm nay như vậy đọa lạc, đều là những cao tầng này nguyên nhân, hôm nay cùng ma tộc nhất chiến, cũng là Phật môn thuế biến thời cơ tốt nhất, ta hiện tại đổi phương trượng, là đang trợ giúp Phật môn hưng khởi. Giang Trần Nghĩa chính ngôn từ, theo sau bàn tay dùng lực, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, phương trượng đầu trực tiếp bị Giang Trần cho bóp gãy, lệch ra đến một lần, lực lượng khổng lồ trùng kích đến phương trượng trong cơ thể, chặt đứt phương trượng tất cả sinh cơ. Hoa, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người trừng to mắt, không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, trận chiến còn không có đánh, Giang Trần vậy mà trước hết giết đại lôi âm tự phương trượng, cái này không khỏi cũng quá phách lối một chút, nhìn Giang Trần tư thái, hoàn toàn cũng là miệt thị thiên hạ a. Tại đại lôi âm tự phía trước giết đương kim phương trượng, dạng này sự tình, tại Phật môn trong lịch sử cũng là lần đầu tiên phát sinh, mà có bá lực làm ra dạng này sự tình, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ cũng tự hắn Giang Trần một người. Phương trượng, mấy cái cao tăng gào thét, một người hai mắt đỏ thẫm, trừng mắt Giang Trần rống to, cổ Trần, ngươi ác ma này, sao ma tộc còn muốn hung tàn, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lại sát hại ta đại lôi âm tự phương trượng. Đã kích nghiêm trọng bên ta sĩ khí, Phật môn cùng ngươi không đội trời chung, không đội trời chung. Tự ngươi cũng xứng, Giang ngoan không để ý ngu xuẩn thôi, chết chung đi. Giang Trần không nói hai lời, một cái chưởng đao bổ ra, trực tiếp trảm tại này cao tăng trên cổ, tại chỗ tử vong. Giang Trần làm việc phải a không làm, muốn làm tự nhanh chóng quyết đoán, cần làm mạnh mẽ thủ đoạn trấn áp, đại lôi âm tự đắc tội hắn, loại kết cục này là tất nhiên, còn có ai không phục. Ta cổ Trần hôm nay muốn chỉnh đốn đại lôi âm tự, cái kia không phục đứng ra, có một cái ta giết một cái, giết sạch các ngươi ta cũng sẽ không nương tay, ma tộc ta như cũ có thể chống cự. Giang Trần ánh mắt còn như dao đảo qua ở đây những cao tăng đó từng cái khí toàn thân phát run, lại giận mà không dám nói gì, cái này tiểu ma vương rất hung tàn rất bá đạo, lên tự giết người, một điểm thể diện cũng không lưu lại, bọn họ gần như không hoài nghi Giang Trần lời nói. Nếu như bọn họ lúc này đứng ra phản đối lời nói, kết cục chỉ sợ cũng là một dạng. Cổ Trần, ngươi muốn làm gì? Điện chủ bọn họ đi, ngươi thật sự cho rằng không ai có thể chế được ngươi sao? Hiện tại người dẫn đầu là Cổ Chính, làm sao đều không tới phiên ngươi ở chỗ này dịu võ dương oai, giết đại lôi âm tự phương trượng cùng cao tăng, mê hoặc nhân tâm, cùng ma tộc khác nhau ở chỗ nào? Tiêu Vô Lăng khí dựng râu trừng mắt, Thánh Nguyên Điện rất nhiều người đều nhìn không được. Cái này Cổ Trần không khỏi cũng quá trương này cùng một chút, lão cẩu, ngươi thì tính là cái gì, ta Cổ Điện làm việc, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân, tin hay không lão tử liền ngươi cùng một chỗ giết. Giang Trần nhìn về phía Tiêu Vô Lăng, trong lời nói tự nhiên cũng là một chút mặt mũi cũng không lưu lại, hắn vừa mới tấn thăng cấp 5 đại thánh, diệt sát Tiêu Vô Lăng cũng không nói chơi, đây là điển hình trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương, Cổ Thương không những cửu cấp đó đại thánh vừa rời đi. Giang Trần liền trực tiếp bảo nổi, đối với Giang Trần tới nói, cái này cũng thật là một cái cơ hội thật tốt, ở đây không có một cái nào là đối thủ mình, chính là phát uy thời điểm, thật là cuồng vọng, lão phu muốn tự tay mình giết ngươi cái này cuồng đồ. Tiêu Vô Lăng nổi giận, lúc này nhô ra một cái đại thủ, hướng về Giang Trần nhảy đè mà đi, Cổ Chính vừa muốn xuất thủ ngăn cản, lại phát hiện Giang Trần cũng động, đùng, một cái hết sức trong trẻo bàn tay vang lên, tất cả mọi người liền thấy. Lao ra Tiêu Vô Lăng bị sinh sinh đánh lại, lui lại vài chục trượng, trên mặt hắn, một cái hết sức rõ ràng giấu bàn tay, tê, rất nhiều người hít sâu một hơi, ở đây đều là người sáng suốt, tự nhiên biết vừa rồi phát sinh cái gì, cấp 8 đại thánh cấp bậc Tiêu Vô Lăng chủ động xuất thủ, không có đối Giang Trần tạo thành tổn thương chút nào, ngược lại bị Giang Trần hung hăng phiến một bàn tay, đây là một loại nhục nhã, nhưng từ một góc độ khác tới nói, Giang Trần cũng quá cường thế. Liền Tiêu Vô Lăng đều không phải là đối thủ của hắn, tự nhiên có phách lối tư bản, bây giờ cửu cấp đại thánh đều đi, nơi này không ai có thể áp chế Cổ Trần, đáng chết, hắn làm sao mạnh như thế. Tiêu Vô Lăng sắc mặt biến hết sức khó coi, không đơn thuần là bị Giang Trần phiến, trong lòng chấn kinh mới là lớn nhất, hắn vẫn muốn diệt trừ Giang Trần, nhưng bản thân hắn lại chưa từng có đem một tên tiểu bối để ở trong mắt, bây giờ thình lình phát hiện, chính mình lại nhưng đã không còn là Giang Trần đối thủ. Loại kia tâm lý đã kích, không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Đỉnh M, lão cẩu, ngươi lại đụng tới ngăn cản, ta cái thứ nhất trước tiên diệt sát ngươi. Giang Trần hung dữ trừng Tiêu Vô Lăng liếc một chút, hắn lúc đầu muốn trực tiếp ra tay giết Tiêu Vô Lăng, nhưng Tiêu Vô Lăng dù sao cũng là cấp 8 đại thánh đỉnh phong vô thượng cao thủ, chính mình vừa mới tấn thăng cấp 5 đại thánh, tại không thi triển long biến trạng thái dưới muốn diệt sát Tiêu Vô Lăng vẫn là muốn phí chút sức lực, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không thích hợp cùng mình người khai chiến, cho nên Giang Trần để Tiêu Vô Lăng sống lâu một hồi, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định xuất thủ đem diệt sát. Tiêu Vô Lăng khí hư, lấy hắn thân phận và địa vị, khi nào bị một tên tiểu bối như thế chửi rủa qua, bất quá Tiêu Vô Lăng bụng dạ cực sâu, cho dù đối với dạng này nhục nhã, cũng nhẫn nại xuống dưới, bởi vì hắn biết rõ, Giang Trần đã trưởng thành, mà lại là một cái hết sức hung tàn nhân vật, liền đại lôi âm tự phương trượng đều giết, nếu quả thật bạo khởi giết hắn, hắn chỉ sợ cũng là chết vô ích, về phần muốn trừ hết Giang Trần, chỉ có thể sau này lại nghĩ biện pháp. Cổ điện người đều là một mặt kinh hỉ, Giang Trần trưởng thành quá nhanh, nhanh đến bọn họ đều phản ứng không kịp, bất quá Giang Trần vừa mới đập Tiêu Vô Lăng, đối cổ điện thật sự mà nói là một kiện hết sức hả giận sự tình, cổ chính mang trên mặt cười nhạt, hoàn toàn lựa chọn không nói lời nào, cái này bản thân liền là một cái thực lực vi tôn thế giới, ai cường hãn, người nào tự có ra lệnh quyền lợi, cổ thương khung tuy nhiên đem thực quyền giao cho cổ chính, nhưng cổ chính hiện tại đã ngầm thừa nhận Giang Trần thay thế mình, mấy cái khác đại điện người cũng đều không nói lời nào. Liền Tiêu Vô Lăng đều bị bạc tai, bọn họ vẫn là thông minh một chút, không muốn ở thời điểm này xúc phạm Giang Trần mi đầu, đối với vị này thế hệ tuổi trẻ không ngừng quật khởi thiên tài, không có người không e ngại, một cá nhân tu vi mạnh không mạnh hai chuyện, tác phong làm việc có thể để người ta e ngại, liền giống với Giang Trần, mọi người đối với hắn ấn tượng không đơn thuần là thực lực mạnh mẽ, mấu chốt là hắn hung tàn tác phong làm việc cùng thủ đoạn, nói giết tự giết, căn bản không quản trường hợp, cũng mặc kệ đối phương là ai. Giết người toàn bằng mượn chính mình yêu thích, dạng này nhân tài là đáng sợ nhất, cũng là lớn nhất khó có thể đối phó. Một người chấn nhiếp toàn trường, cái này là tuyệt đối chấn nhiếp lực, nhìn không người lại dám nói chuyện, Giang Trần nhìn về phía nơi xa hòa thượng bọn người, lớn tiếng nói, tiểu hòa thượng, bên này một lần. Nghe vậy, hòa thượng cùng Nhiễm Phong đại sư còn có Hàn Diễn Yên Trần Vũ lập tức liền bay tới, bên này chỗ chuyện phát sinh bọn họ nhìn nhất thanh nhị sở, bất quá đối với Giang Trần cường thế. Bọn hắn cũng đều đã thành thói quen, nhưng vừa rồi diệt sát đại lôi âm tự phương trượng cùng cao tăng, đập Tiêu Điện vô thượng trưởng lão, thật sự là một kiện hết sức hả giận sự tình, càng là đối với hòa thượng tới nói, hắn đã sớm nhìn đại lôi âm tự không vừa mắt, muốn đem thu thập một chút, Hàn Diễn đã hoàn toàn lĩnh ngộ ra đại ma chú, tin tưởng dùng không được hai ngày, liền có thể trực tiếp trùng kích đến cấp 6 đại thánh, hắn theo hòa thượng đều hiện ra quật khởi chi thế. Toàn bộ thánh nguyên đại lục thế hệ tuổi trẻ đã khó gặp đối thủ, tiểu hòa thượng, có hứng thú hay không trưởng khống đại lôi âm tự, Giang Trần cười hỏi, giống như đại lôi âm tự đã trong tay hắn một dạng, muốn cho người nào trưởng khống liền để người nào trưởng khống, căn bản không cần cùng đại lôi âm tự người thương lượng một dạng, bần tăng có tài đức gì có thể trưởng khống đại lôi âm tự, hòa thượng nói ra, biểu hiện thượng vẫn là muốn nho nhỏ khiêm tốn một chút, tiểu hòa thượng không cần khiêm tốn, ngươi thực lực bây giờ, đủ để được xưng tụng Phật môn đệ nhất người, mà lại ngươi là Thanh Liên lão tổ truyền nhân, Thanh Liên lão tổ tại Phật môn danh vọng ai cũng biết, để ngươi đến trưởng khống Tây vực Phật môn, đó là không còn gì tốt hơn, hy vọng Phật môn trong tay ngươi, có thể phát triển không ngừng, khôi phục năm đó toàn thịnh thời kỳ phong thái, Giang Trần nói ra, đã như vậy, này bần tăng tựu cung kính không bằng tuân mệnh, hòa thượng cũng không được trì hoãn, những năm này Thanh Liên Sơn một mực nhận đại lôi âm tự ức hiếp, hiện tại thời gian xoay sở đến, hòa thượng tự nhiên cũng sẽ không khách khí, Phật môn từ khi suy sụp đến nay, đã càng ngày càng tệ, thân là Phật môn nhân vật thiên tài, nếu như có thể đem Phật môn một lần nữa hưng khởi, này không thể nghi ngờ là một kiện hành động vĩ đại, cũng là bá giả khát vọng. Đại lôi âm tự cao tăng muốn nói điều gì, cuối cùng cũng không có nói ra, tạo hóa trêu người, những năm này Thanh Liên Sơn một mực đang bọn họ giám thị cùng trưởng khống phạm vi. Hiện tại tiểu hòa thượng xoay người làm chủ nhân, còn không biết muốn thế nào đối đãi bọn hắn đây, nhưng để tiểu hòa thượng làm đại lôi âm tự phương trượng, tự hồ cũng không có người hội nói cái gì, đầu tiên nói cái gì cũng không có dùng, lần, chính như Giang Trần nói tới như thế, Thanh Liên lão tổ truyền nhân, tự nhiên là có tư cách trưởng khống Phật môn, mà lại tiểu hòa thượng trước đó cũng biểu hiện ra chính mình cường hãn thực lực, liền xem như đại lôi âm tự những thất cấp đó đại thánh cấp bậc cao tăng. Cũng không phải tiểu hòa thượng đối thủ, hống hống hống, làn sóng ma ngập trời, ma tộc đại quân đã tiến công tập kích lên, khoảng cách đại lôi âm tự đã không xa, chiến tranh hết sức căng thẳng. Tiểu hòa thượng, ngươi dẫn theo lĩnh đại lôi âm tự xung phong, Phật môn cần trong chiến đấu thuế biến chính mình. Giang Trần nói ra, được, hòa thượng chiến ý ngập trời, cùng ma tộc đối chiến, hắn chính là hăng hái, mà lại Phật môn cũng thật cần thuế biến. Sở hữu đại lôi âm tự người trong Phật môn nghe, đi theo ta diệt sát ác ma, dương Phật môn uy vọng. Hòa thượng đối đại lôi âm tự hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng về ma tộc đại quân đánh tới, Hàn Diễn cùng Yên Trần Vũ cũng theo sau, đây là Hàn Diễn chiến trường chính, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể đề bạt chính mình thời cơ. Thánh Nguyên Điện người khác, theo ta giết vào ma tộc đại quân, hôm nay muốn đánh bọn hắn liền ma u giới đều không thể quay về. Giang Trần toàn thân trên dưới đều là cùng bá chi khí, hắn toàn thân trên dưới đều bị kim quang tràn ngập, giống như một cái thế chiến thần buông xuống một dạng. Thông qua vừa rồi thiết huyết thủ đoạn, Thánh Nguyên Điện bên này đã không có người dám chống lại hắn ra lệnh, mà lại ma tộc đại quân đã công tới, tất cả mọi người cũng đều muốn tới đi lên chiến trường. Tiêu Vô Lăng nhìn lấy Giang Trần bóng lưng, trong lòng càng thêm hoài nghi Giang Trần thân phận. Tiểu Hòa Thượng kia còn có hai người khác, đều là Giang Trần bằng hữu, Cổ Trần vì Tiểu Hòa Thượng, không tiếc diệt sát đại lôi âm tự phương trượng, hai người quan hệ tất nhiên không tầm thường, mà lại lần này Tây Vực đại chiến. Giang Trần cũng không hiện thân, hai người này, rất có thể tựu là cùng một người, nhất định phải nghĩ biện pháp sắp hết nhanh diệt trừ, ta hiện tại tựu hướng Tiêu Điện gửi tin tức, để Tiêu Điện ẩn tàng tuyệt thế thiên tài xuất thủ, đến đây Tây Vực diệt sát người này. Tiêu Vô Lăng trong mắt hàng mang lấp lóe, trong lòng càng thêm kết luận Giang Trần cùng Cổ Trần thân phận, mà lúc này đây muốn trừ hết Giang Trần lời nói, nhất định phải Tiêu Điện ẩn tàng tuyệt thế thiên tài xuất thủ. Cửu cấp đại thánh bị ma tộc siêu cấp ma thánh cho dẫn dắt ở, người khác không có là Giang Trần đối thủ, nếu như bỏ mặc Giang Trần tiếp tục trưởng thành tiếp, hậu hoạn vô cùng. Mà trên thực tế, giờ phút này Giang Trần, đối với hắn thân phận của mình, đã không phải là để ý như vậy, lấy hắn hiện tại tu vi, đã đủ để ứng phó rất nhiều chuyện. Hống hống, cùng ma loạn vũ, ma tộc công kích phi thường cường thế mà lại cùng mảnh, chính như Giang Trần đoán trước như thế. Tang Ba chết cũng không có đã kích đến ma tộc sĩ khí, ngược lại kích phát ra bọn họ lửa giận cùng tàn bạo, chiến đấu càng thêm hung tàn. Đại lôi âm tự đến ma u giới nửa cái Tây Vực phạm vi, đều lâm vào chiến trường bên trong, làn sóng ma ngập trời, cuồn cuộn ma động. Bá Giả chỉ huy đại lôi âm tự tăng nhân một ngựa đi đầu, tam đại chí tôn pháp ấn oanh sát hết thảy, những nơi đi qua đều là quét ngang một mảnh. Đại lôi âm tự tăng nhân đi theo Bá Giả chinh chiến, dần dần tìm tới Phật môn cường thịnh thời kỳ cảm giác, năm đó Phật môn cường thịnh thời kỳ, cái kia chính là ma tộc khắc tinh, đem ma tộc cho khắc chế gắt gao, một cái Phật môn, cũng đủ để trấn áp toàn bộ ma u giới, chỗ nào giống như bây giờ, ma tộc vừa mới náo động, tự lập tức muốn hướng Thánh Nguyên Điện phát ra cầu cứu, thân là Phật môn đệ tử, bọn họ đều cảm giác được không bình thường mất mặt, Bá Giả cường thế, để bọn hắn lần nữa nhìn thấy Phật môn phong phạm. Bọn họ từ trên người Tiểu Hòa Thượng nhìn thấy Phật môn hy vọng cùng tương lai, dần dần từ phương trượng bị giết trong bóng tối đi tới, chiến đấu lực cũng là bắt đầu tăng vọt, Phật quan trùng thiên, đối ma tộc sinh ra chánh thức khắc chế, Giang Trần làm ra mỗi một việc đều là có nhất định đạo lý, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt diệt sát phương trượng, cũng sẽ không cho nhân tộc mang đến cái gì phụ diện ảnh hưởng, Phật môn chỉ có đến Bá Giả trong tay, mới có thể chánh thức phát dương quang đại. Người trong Phật môn chỉ có kinh lịch sinh tử tẩy lễ cùng lịch luyện, mới có thể chánh thức thuế biến cùng cuộc khởi. Một trận chiến này, sẽ là Phật môn thuế biến quan trọng nhất chiến, Tây Vực bản thân liền là Phật môn biểu tượng, không đơn giản Giang Trần tin tưởng, hiện tại đại lôi âm tự rất nhiều tăng nhân cũng bắt đầu tin tưởng, Phật môn tại Bá Giả chỉ huy xuống, nhất định có thể trở lại đã từng đỉnh phong, mà lại Bá Giả còn có một cái càng thêm có tin phục lực thân phận, cái kia chính là Thanh Liên lão tổ truyền nhân. Thanh Liên lão tổ tuy nhiên không phải đại lôi âm tự người, nhưng hắn tại Phật môn địa vị cùng sức ảnh hưởng, là người khác không cách nào thay thế. Lan tràn không biết bao nhiêu dặm chiến trường, Giang Trần càng là dữ dội đến vô pháp tưởng tượng, hắn một mình xông vào đến ma tộc đại quân bên trong, phất tay chính là một mảnh phong bạo bao phủ phía dưới, vô số ác ma chết thảm, hóa thành bột mịn, cho dù là cường đại cấp 6 ma thánh cùng thất cấp ma thánh cũng căn bản ngăn cản không nổi Giang Trần phong bạo công kích. Thân hình khổng lồ tại chỗ liền bị vỡ nát mất, tổ long tháp giấu ở Giang Trần thể nội, thật giống như một cái mãi mãi cũng lấp không đầy cần khủng bố một dạng, sở hữu bị giết chết ác ma, toàn bộ đều bị tổ long tháp cho hấp thu sạch sẽ. Theo năng lượng không ngừng hấp thu, tổ long tháp tầng thứ 5 cũng dần dần ngưng tụ, Giang Trần bản thân cũng nhận được không ít chỗ tốt, từng đầu tân long văn bắt đầu hình thành, mỗi gia tăng một đầu long văn, Giang Trần chiến lực liền sẽ tăng thêm một phần, không chút khách khí nói, Giang Trần quá trình chiến đấu, cũng là không ngừng tăng lên chính mình một cái quá trình, loại này tốc độ phát triển, là người khác chỗ vô pháp tưởng tượng, cũng căn bản là không có cách bằng được. Ma Tôn đại nhân, cũng là người này giết Tang Ba. Ma tộc trận doanh trên không, có người chỉ trên chiến trường vừa đi vừa về trùng sát Giang Trần, nghiến răng nghiến lợi nói ra, này được xưng là Ma Tôn ác ma, chính là một người đầu trọc trung niên nhân, nhìn một mặt hung ác, hắn khí tức hết sức mạnh mẽ, tu vi lại nhưng đã đạt tới khủng bố cấp 8 ma thánh, mà lại là cấp 8 ma thánh đỉnh phong, người này thật sự là cuồng vọng, cũng dám lẻ loi một mình xâm nhập đến chúng ta ma tộc trận doanh nội địa, đơn giản không biết sống chết, hắn giết Tang Ba, chúng ta liên hợp xuất thủ, diệt sát người này, vì Tang Ba báo thù, nhân tộc tổn thất thiên tài như thế, đối bọn hắn cũng là một loại đả kích, tại này ma tôn bên cạnh, còn đứng lấy một cái khác cấp 8 ma thánh, hắn con mắt màu đen không ngừng lấp lóe hàng mang, không che giấu chút nào chính mình đối Giang Trần sát ý, giết người này, người tôn giả kia mặt không biểu tình nói ra, xoát, vừa dứt lời, bên cạnh cấp 8 ma thánh đã biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại Giang Trần phía trước, khủng bố ma uy nhộn nhạo lên, giống như ung dương đại hải một dạng, trong nháy mắt liền đem Giang Trần bao trùm ở chính giữa, cuồng vọng nhân loại tiểu tử, vậy mà dám một thân một mình đánh tới nơi này, thật là muốn chết. Ngươi giết Tang Ba, bổn tọa muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì. Này cấp 8 ma thánh trong lúc đó hóa thành bản thể, mở ra chừng một trượng lớn nhỏ miệng lớn, nhấc lên một trận tanh hôi phong bạo, đối Giang Trần tự dữ dội dốc sức áp xuống tới, xem ra muốn đem Giang Trần cho một thanh nuốt mất, muốn ăn ta, liền sợ ngươi tuổi không tốt. Giang Trần sừng sững không sợ, lấy hắn thực lực bây giờ, đối phó cấp 8 ma thánh, vậy đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay, bởi vì có trên bản chất khắc chế. Diệt sát một cái cấp 8 ma thánh, so giết chết Tiêu Vô Lăng cần phải nhẹ nhõm nhiều. Khanh, thiên thánh kiếm hóa thành một đầu huyết sắc trường long, những nơi đi qua, hư không đứt thành từng khúc, kiếm quang nhanh đến cực điểm, vô số kiếm khí trực tiếp xen lẫn thành một mảnh chí cương chí dương kiếm võng, vẻn vẹn là loại này chí cương chí dương khí tức, liền đem ma tộc cho khắc chế gắt gao, tại loại này khắc chế phía dưới, cho dù là cường đại cấp 8 ma thánh, cũng căn bản không phát huy ra toàn bộ uy năng tới. Phốc phốc. Chung quanh không ít ác ma đều nhìn đạo này giống như đến từ địa ngục kiếm mang, bọn họ lúc đầu coi là trước mắt thằng nhóc loài người này đối đầu bọn họ cấp 8 ma thánh, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng hội là như thế này một loại tràng cảnh, tấm kia mở huyết bồn đại khẩu cấp 8 ma thánh, liền miệng dẫn đầu, bị thiên thánh kiếm lập tức trảm vì làm hai nửa, ma huyết bắn tung tóe, tanh hôi hết sức, hống, này cấp 8 ma thánh trống giận, nhận trọng thương như thế thương tổn, hắn cũng chưa chết. Dù sao cũng là một cái cường hãn cấp 8 ma thánh, không phải dễ dàng như vậy tự bị diệt sát. Bất quá đối với Giang Trần, cái này ma thánh vận mệnh cũng trên cơ bản tự nhất định, Giang Trần là sẽ không cho hắn lưu giữ sống sót thời cơ, thiên thánh kiếm lại một lần nữa dập dần đi ra, lần này, sau vừa rồi còn muốn cuồng mãnh, cái kia vốn là liền đã nhận trọng thương cấp 8 ma thánh, như thế nào còn có thể chống cự một kiếm này, bị tại chỗ giết chết, khủng bố tinh khí bị tổ long tháp trong nháy mắt cho hấp thu sạch sẽ. Ông ông, giấu ở Giang Trần thể nội tổ long tháp phát ra vù vù thanh âm, kịch liệt chấn động đứng lên, thôn phệ luyện hóa một đầu cấp 8 ma thánh, tổ long tháp tầng thứ 5 vậy mà hoàn toàn ngưng tụ ra, thống khoái, Giang Trần thầm hô một tiếng đã nghiền, hắn mặc dù bây giờ còn không có hoàn toàn đem tổ long tháp bí mật cùng công dụng cho khai quật ra, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, 99 tầng tổ long tháp, ngưng tụ ra tần số càng nhiều, chỗ tốt cũng lại càng lớn, bây giờ tầng thứ 5 hoàn toàn ngưng tụ ra. Giang Trần cũng nhận được chỗ tốt to lớn, Long Văn số lượng trực tiếp ngưng tụ ra 100 đầu nhiều, hắn tinh khí thần cũng cảm giác được có một tia thăng hoa, tu vi càng thêm vững chắc. Giang Trần lúc đầu có thể lợi dụng độ hóa chi quan độ hóa mất cấp 8 ma thánh, bất quá hắn từng dùng qua loại thủ đoạn này, hiện tại tuy nhiên xâm nhập trại địch, nhưng âm thầm chỉ sợ cũng có người chú ý hắn, vả lại, hắn hiện tại đối độ hóa cấp 8 ma thánh đã không có hứng thú quá lớn, những này ma thánh toàn bộ đều là chính mình chất dinh dưỡng. Hắn hiện tại muốn làm, cũng là thừa dịp trận này đại chiến, đem chính mình tu vi đề thăng tới một cái trình độ kinh khủng, hắn hiện tại chỉ là cấp 5 đại thánh, muốn ứng phó khủng bố Tiêu tộc, đó là si tâm vọng tưởng. Hoa, chung quanh ác ma nhất thời gây nên một mảnh xôn xao, sở hữu ác ma sắc mặt đều đại biến, người trẻ tuổi trước mắt này loại rất khủng bố bọn họ tự nhiên là biết, bằng không thì cũng không có khả năng giết chết Tang Ba, nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Giang Trần vậy mà mạnh mẽ đến trình độ như thế này, liền bọn họ cấp 8 ma thánh tất cả lên bị miễu sát, cái này vẫn phải. Trên thực tế, Giang Trần muốn tiêu diệt cấp 8 đại thánh cũng không phải là đơn giản như vậy, trừ phi hắn thi triển long biến, bất quá đối phó ma tộc vậy liền hoàn toàn không giống, trời sinh khắc chế cho Giang Trần ưu thế cực lớn, loại ưu thế này là không gì sánh kịp, ma tộc gặp gỡ Giang Trần, tự nhất định phải bị thua thiệt, ha ha, Giang Trần cất tiếng cười to, khủng bố khí lãng hướng về chung quanh ác ma công kích mà đi, hắn thật giống như đại hải trong biển rộng giao long một dạng, khẽ nhúc nhích tự tàn phá bừa bãi hết thảy. Không có người nào là đối thủ, cũng không ai có thể tới phong mang, kêu thảm phía trên bên tai không dứt, máu tươi bay vụt, thành mảng lớn ác ma chết thảm, hoàn toàn không có nửa điểm sức chống cự, đây chính là một trận đơn phương đồ sát, Giang Trần hóa thân cái thế chiến thần, muốn là dựa theo dạng này xu thế giết tiếp, cho dù có lại nhiều ác ma, cũng không đủ Giang Trần giết. Ma Tôn Đại Nhân, người này quá mạnh mẽ, hắn tu luyện công pháp giống như chuyên môn khắc chế chúng ta ma tộc. Sao Phật môn đối với chúng ta khắc chế còn muốn lợi hại hơn, ma tộc cao tầng sắc mặt đều biến, đồng loạt ra tay, diệt sát người này, này ma tôn sắc mặt cũng thay đổi, bất quá hắn huyết mạch cao quý, tu vi mạnh mẽ, cũng là không sợ, huống chi bọn họ hiện tại cao thủ đông đảo, không tin giết không chết một thằng nhãi loài người. Ma tôn xuất thủ, đỉnh đầu hắn xông ra một thanh hắc sắc ma binh, đó là một thanh mọc đầy răng cưa lan nha bổng, tản ra màu đen nhánh u mang. Phía trên che kính phức tạp ma văn, nhìn hết sức âm u khủng bố, ma tôn giơ cao lên lan nha bổng, cường đại ma binh đem Giang Trần khí tức hoàn toàn khóa chặt, dữ dội vồ giết tới. Cùng lúc đó, còn có mặt khác hai cái cấp 8 ma thánh đồng loạt ra tay, từ ba cái phương vị khác nhau hướng về Giang Trần giáp công, đến tốt, đều trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Giang Trần con ngươi lóe ra đạo đạo thất thải quang mang, đối mặt ba cái cường đại cấp 8 ma thánh, trên mặt chẳng những không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Ngược lại là hết sức hưng phấn, đối với hắn mà nói, những này cường đại ma thánh, đều là hắn ngưng luyện tổ long tháp thượng đẳng chất dinh dưỡng, xong lại cái này ba cái cấp 8 ma thánh, trừ cái kia dẫn đầu ma tôn bên ngoài, mặt khác hai cái không đáng giá nhắc tới, Giang Trần tiện tay liền có thể diệt sát, này ma tôn ngược lại là mạnh mẽ một chút, tu vi đã đạt tới cấp 8 ma thánh đỉnh phong, khoảng cách cửu cấp ma thánh cũng chỉ là cách xa một bước, mà lại hắn huyết mạch so người khác còn cao quý hơn một chút, tại ma tộc. Huyết mạch càng là cao quý, cũng liền đại biểu cho càng là mạnh mẽ. Đương nhiên, huyết mạch có mạnh mẽ hơn nữa ma tộc, cũng phải bị Giang Trần hóa long quyết cùng chân long chi hỏa cùng lôi đình chi hỏa cho khắc chế. Tại cường đại cấp 8 ma thánh, gặp được Giang Trần, kết cục cuối cùng cũng chỉ có một, cái kia chính là chết. Ầm ầm, siêu cấp lan nha bỗng đè xuống đầu đến, khủng bố làn sóng ma giống như hóa thành một mảnh đồi núi, này đồi núi đều tràn ngập tà ác vị đạo. Khiến tâm linh người ta đều muốn tùy theo chấn động, Giang Trần không được thi triển long biến chi thân, cũng không cùng này ma tôn đối cứng, chân hắn dẫm không gian độn, phía sau xuất hiện xí diễm hỏa dực, song trọng gia trì phía dưới, xoát một chút tự biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp thoát ly lan nha bổng khóa chặt. Sau một khắc, Giang Trần xuất hiện tại một cái khác cấp 8 ma thánh phụ cận, bởi vì tốc độ quá nhanh, này cấp 8 ma thánh đều còn chưa kịp phản ứng, bất quá Giang Trần coi như nhanh, thiên thánh kiếm lực trảm mà xuống. Thổi phù một tiếng chém rụng này cấp 8 ma thánh đầu lâu, tổ long tháp xé mở một đầu lỗ hổng, ăn tươi nuốt sống một dạng đem nuốt chửng lấy mất. Thấy thế, một cái khác cấp 8 ma thánh nhịn không được kinh hô lên, lúc này không dám thất lễ, thay đổi đầu thương giết tới. Ngươi cũng giống vậy, không phải ta một chiêu chi địch. Giang Trần hoàn toàn không để trong lòng, thiên trên thánh kiếm khăn che mặt đầy xích kim sắc hỏa diễm, một kiếm đem này cấp 8 ma thánh trong tay ma binh cho đánh bay. Sau đó lại là thiểm điện một kiếm đâm xuyên này cấp 8 ma thánh đầu, ầm, sức mạnh mang tính chất hủy diệt từ trường kiếm bên trong bắn ra mà ra, này ma thánh to lớn đầu to phanh một chút tự nổ bể ra đến, hóa thành một mảnh huyết vụ, toàn bộ tràn diện huyết tinh tàn bạo tới cực điểm, này tử vong cấp 8 ma thánh, toàn thân trên dưới sở hữu tinh khí đều bị tổ long tháp trong nháy mắt hấp thu sạch sẽ, đáng chết, gia hỏa này chẳng qua là cấp 5 đại thánh, làm sao lại mạnh mẽ như thế? Tay kia cầm lan nha bổng tôn giả sắc mặt cũng rốt cục biến, hắn biết mình từ vừa mới bắt đầu tự xem thường thằng nhóc loài người này, bây giờ ba người liên thủ, lên tự bị người ta diệt giết hai cái này còn đánh cái rắm, nhìn Giang Trần hung tàn bộ dáng, liền xem như chính mình tự mình xuất thủ, chỉ sợ cũng căn bản không phải đối thủ. Soát, người tôn giả kia cũng không phải người ngu, biết mình không phải Giang Trần đối thủ, dứt khoát trực tiếp đào tẩu, bất quá Giang Trần là sẽ không cho hắn cơ hội này. Ngũ hành lĩnh vực trong nháy mắt trải tản ra đến, tại này ma tôn còn chưa kịp chạy ra cái này một phiến hư không trước đó liền đem cho bao phủ ở chính giữa. Đến lúc này, Giang Trần cũng không lo được nhiều như vậy, các loại thủ đoạn đều thi triển đi ra, hắn cũng không quan tâm bị người nhìn thấy phân biệt xuất thân phận, hiện tại hắn, đối thân phận đã không phải là như vậy quan tâm, mà lại hiện tại chiến trường hỗn loạn, chính mình giết tới ma trong tộc chỗ, coi như thi triển một chút mạnh mẽ thủ đoạn, cũng hẳn là sẽ không bị phát hiện, thật mạnh lĩnh vực lực lượng, lại đem bản tôn cho nhốt lại, lâm vào ngũ hành lĩnh vực, này ma tôn cảm giác được một cổ nồng đậm khí tức nguy hiểm. Tại cổ khí tức này ảnh hưởng phía dưới, tâm tình của hắn cũng là trong nháy mắt ngã vào cốc, đã xuất thủ, còn muốn đào tẩu sao? Giang Trần cầm trong tay trường kiếm ngăn tại ma tôn phía trước, toàn thân trên dưới đều là nồng đậm sát khí, ma phá vạn quân. Ma tôn cũng không được nói nhảm, trong nháy mắt bạo khởi bão nổi, trong tay Lan Nha bỗng múa chấn nhiếp thương khung, cùng bạo ma khí tràn ngập toàn bộ ngũ hành lĩnh vực, hắc sắc ma sóng ở trong phản phất có một vạn đầu khủng bố ác ma tại đồng thời gào thét một dạng. Vẻn vẹn dạng này thanh thế còn có này kinh dị gọi tiếng, tự khiến người ta cảm thấy hết sức khó chịu. Bất quá Giang Trần không bị ảnh hưởng chút nào, thiên thánh kiếm mang theo rực rỡ hỏa quang chém ra, đem hắc ám xé vỡ thành hai mảnh, vạn quân ác ma nhất thời sụp đổ. Này ma tôn bị một kiếm đẩy lui, trước ngực xuất hiện một cái đại lỗ thủng, ma huyết cuồn cuộn chảy ra. Không được, bổn tọa là không được hội dễ dàng chết như vậy, ta chính là cổ ma huyết mạch. Ma tôn bạo ngược đứng lên. Bất quá hắn chiến lực giảm mạnh, đối mặt sinh long hoặc hổ Giang Trần, đã không có nửa điểm sức chống cự, chết đi. Giang Trần lần nữa động, hắn nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo rực rỡ thiểm điện, xông qua về sau, này ma tôn đầu lâu liền đã biến mất không thấy gì nữa. Tổ long tháp thuận thế xé rách ra một đầu lỗ hổng, đem ma tôn hoàn toàn thôn vệ đi vào, ong ong, tổ long tháp lần nữa chấn động đứng lên, lại hấp thu ba cái cấp 8 ma thánh, tổ long tháp lại một lần nữa đạt được thuế biến. Trực tiếp từ tầng thứ 5 ngưng tụ đến tầng thứ 6 hoàn toàn ngưng tụ ra, có thể nhìn ra, tổ long tháp phía trên khắc họa lấy từng đầu sinh động như thật long văn, cổ lão mà cao quý, thần bí bất phàm, ngũ hành lĩnh vực giống như thủy triều lui vào Giang Trần thể nội, lấy Giang Trần làm trung tâm, trong phạm vi trăm dặm, đã không có một đầu ác ma tồn tại, đối với ma tộc tới nói, Giang Trần cũng là một tên sát tinh, cấp 8 ma thánh đều tùy tiện chém giết, không có nửa điểm sức phản kháng. Trừ phi cửu cấp ma thánh tự mình xuất thủ, không phải vậy lời nói, người nào gặp gỡ hắn, kết cục đều là một cái chết. Hiện tại ma tộc đại bộ phận cửu cấp ma thánh đều bị thánh nguyên điện cao thủ chặn lại, tại cái này một mảnh chiến trường bên trong, Giang Trần tựu là chân chính bá vương, chánh thức như cá gặp nước, đánh đâu thắng đó, muốn làm gì thì làm. Tổ long tháp lại ngưng tụ ra một tầng đến, ta chiến lực cũng lại một lần nữa đạt được đề cao. Bất quá lần này liên tục thôn phệ luyện hóa ba con cấp 8 ma thánh mới ngưng tụ ra một tầng tổ long tháp, muốn ngưng tụ ra tầng thứ 7 đến, khẳng định là càng thêm khó khăn. Cái đồ chơi này đơn giản cũng là một cái hấp huyết quỷ A, nhưng có tổ long tháp tồn tại, tốt với ta chỗ cũng là cực lớn. Ta có thể mượn nhờ tổ long tháp không hạn chế từ bị diệt sát ác ma ở trong hấp thu năng lượng, ngưng tụ long văn, sẽ không ảnh hưởng đến căn cơ. Cái này so trước khi đi trực tiếp luyện hóa ma linh muốn tốt rất nhiều. Giang Trần thầm nghĩ, tổ long tháp chánh thức bí mật còn có đợi tại sau này chậm rãi khai quật, nhưng tự trước mắt tới nói, tổ long tháp liền có thể đưa đến một cái vật dẫn tác dụng, có thể trợ giúp Giang Trần từ giữa đó luyện hóa ác ma, để Giang Trần đạt được năng lượng, còn không cần lo lắng ảnh hưởng tích xúc vấn đề. Ma yên cuồn cuộn, chiến hỏa lan tràn toàn bộ Tây Vực, Giang Trần cũng không được nhàn rỗi, hắn giống như trên chiến trường một đạo u linh, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, hướng về mặt khác chiến trường đánh tới. Những nơi đi qua, chắc chắn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, đây là khoáng cổ đại chiến, nhân ma ở giữa chung cực quyết chiến trường lan tràn phạm vi quá rộng, ma tộc số lượng thực sự quá to lớn, muốn trong thời gian ngắn kết thúc cuộc chiến tranh này, không thể nghi ngờ là không thực tế, dạng này chiến trường, liền xem như đánh trên một tháng đều rất bình thường. Giang Trần, Hàn Diễn, Bá Giả, đều là trận này đại chiến bên trong lớn nhất người được lợi, Hàn Diễn đạt được đại ma chú về sau. Tại cùng ma tộc trong quá trình chiến đấu, liền đã trùng kích đến cấp 6 đại thánh, bởi vì cổ thiên ma huyết mạch ảnh hưởng, đối rất nhiều ma tộc cũng là khắc chế gắt gao. Thánh nguyên điện, tiêu điện, tiêu điện không gian nội bộ còn có mặt khác nhất trọng không gian, nơi này tiên khí nồng đậm, chính là một mảnh chánh thức đất lành để tu hành. Lúc này, một người mặc lam sắc chiến giáp thanh niên từ vùng không gian này nội đi tới, hắn một đầu khoa trương lam phát, cao sống mũi cao, một đôi mắt đều là lam sắc. Nhìn tràn ngập mấy phần yêu dị, bất quá hắn cũng không phải là yêu tộc, phát ra là nhân khí hơi thở. Thanh niên tóc lam đi vào tiêu điện trước đại điện, một cái lão giả râu bạc trắng giống như có lẽ đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Cái này lão giả râu bạc trắng tu vi càng tăng mạnh hơn Hoành, từ tu vi thượng nhìn, không kém chút nào Tiêu Thiên Vương cùng Cổ Thương Khung, rõ ràng là một cái cường đại cửu cấp đại thánh. Cửu cấp đại thánh, đó là đại thánh đỉnh phong, cũng là trên cái thế giới này đỉnh phong nhân vật, là thánh nguyên đại lục kim tự tháp đỉnh đầu tồn tại. Thái thượng trưởng lão, thanh niên tóc lam đối lão giả không người thi lễ, lộ ra cực tôn kính. Trưởng Vân, trong tộc âm thầm bồi dưỡng ngươi thời gian dài như vậy, hiện tại đến ngươi hiệu lực thời điểm, bây giờ thánh nguyên đại lục Tây vực đại loạn, ma tộc loạn vũ, ngươi bây giờ liền đi giết một người. Lão giả mở miệng nói ra, ma tộc người sao? Thanh niên tóc lam hỏi, không được, là một cái nhân loại, đây là người này tin tức. Lão giả phát ra một đạo thần niệm, đem có quan hệ gian trần hết thảy nói cho thanh niên tóc lam. Một cái nho nhỏ cấp 5 đại thánh, lại còn cần ta tự mình xuất thủ. Thanh niên tóc lam nhíu mày, lộ ra có chút không vừa ý. Không nên xem thường người này là vạn năm khó gặp một lần khoáng thế kỳ tài, đệ đệ ngươi Tiêu Trường Phong đã chết ở trong tay hắn. Lão giả nói ra, thanh niên tóc lam thần sắc chấn động, mặt trong nháy mắt hiện ra khó mà che giấu lửa giận, hắn gọi Tiêu Trường Vân, chính là Tiêu Trường Phong ca ca, nghe được đệ đệ mình bị giết chết tin tức, hắn tự nhiên là lửa giận ngút trời, ta cái này đi giết hắn, báo thù cho đệ đệ. Tiêu Trường Vân quyền đầu nắm ken két vang, sau đó không nói hai lời, tiến nhập không gian thông đạo bên trong, hiện tại với hắn mà nói gian trần có phải hay không thiên tài, đến tột cùng mạnh mẽ cỡ nào đã không trọng yếu. Trọng yếu là Giang Trần giết hắn thân đệ đệ, thù này, nhất định phải báo. Tiêu Trường Vân, Tiêu Điện âm thầm bồi dưỡng vô thượng thiên tài một trong, bây giờ đã là thất cấp đại thánh đỉnh phong tu vi, hàng năm chịu đựng tiên khí cọ rửa thân thể, dạng này cái thế thiên tài, một khi xuất thế, tất nhiên kinh thiên động địa, đủ để diệt sát bất luận cái gì cường đại cấp 8 đại thánh, trừ phi cửu cấp đại thánh tự mình xuất thủ, mới có thể trấn áp hắn. Tây vực chiến trường, che khuất bầu trời, núi non sông suối đều bị đánh gãy, Giang Trần vừa mới diệt sát một mảng lớn ác ma, đột nhiên nhíu mày lại, một cổ khí tức nguy hiểm từ trong lòng dâng lên, sau đó cũng cảm giác được một cổ hủy diệt tính năng lượng từ phía sau đột nhiên công kích mà đến. Có người đánh lén, đại diễn luyện hồn thuật luyện thành cường đại cảm biết rõ lực, há có thể bị người đánh lén, cho dù là đã từng ám ảnh sát thủ đánh lén Giang Trần, đều không có một lần thành công qua. Giang Trần đột nhiên quay người, Thiên Thánh kiếm đối phía sau năng lượng dữ dội chém tới, ầm ầm, không gì sánh kịp lực va đập, khiến cho một mảng lớn hư không đều bị tia lửa cho tràn ngập, không gian bị tại chỗ đập nát, vô số hư không thủy triều tàn phá bừa bãi phương viên vài trăm dặm, bạch bạch bạch, tại cổ này cường hãn tới cực điểm năng lượng va chạm phía dưới, Giang Trần một liền lui về phía sau vài chục bước mới đứng vững thân thể, hắn thông suốt ngẩng đầu, liền thấy một người mặc lam sắc chiến giáp thanh niên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phía trước mình. Một đôi không mang theo bất cứ tia cảm tình nào con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, còn giống như rắn độc, nhìn chính mình hết sức khó chịu. Thất cấp đại thánh, Tiêu Điện ẩn tàng đại sát khí rốt cục xuất thủ sao? Giang Trần đồng tử co rụt lại, thất cấp đại thánh có thể đem chính mình cho đẩy lui, như vậy thân phận đối phương tựu không khó suy đoán, trừ Tiêu Điện ẩn tàng những đại sát khí đó bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra thiên địa này ở giữa còn có dạng nhân vật có thể lấy thất cấp đại thánh tu vi đẩy lui chính mình. Biết được thân phận đối phương về sau, Giang Trần chẳng những không có nửa điểm e ngại, ngược lại kích phát ra nồng đậm chiến ý, dựa theo Thanh Liên lão tổ nói, Tiêu Điện âm thầm bồi dưỡng cái này một nhóm nhân vật thiên tài, mỗi một cái đều là người nổi bật, chính là chân chính thiên chi kiêu tử, hàng năm đạt được tiên khí cọ rửa, còn được đến qua tiên nhân thể hồ quán đính, Giang Trần sớm tự muốn kiến thức một chút, hôm nay cuối cùng là có cơ hội, khác biệt muốn Giang Trần cũng có thể đoán được, người trước mắt này đến. Khẳng định là Tiêu Vô Lăng kiệt tác, quả nhiên thật sự có tài, lại có thể ngăn trở ta công kích về sau, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, không nghĩ tới cổ điện xuất hiện dạng này thiên tài. Tiêu Trường Vân nhìn lấy Giang Trần nói ra, hắn mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi, tại không có gặp được Giang Trần trước đó, hắn tuyệt đối không tin có người có thể lấy cấp 5 đại thánh tu vi tự ngăn cản được công kích mình, vừa rồi một kích kia mặc dù chỉ là thăm dò tính công kích. Nhưng uy lực như thế nào, trong lòng của hắn rất rõ ràng, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Tiêu Điện vô thượng thiên tài, không đi diệt sát ác ma, lại tới đối phó ta, các ngươi Tiêu Điện tác phong làm việc thật sự là không dám lấy lòng, Giang Trần trong ngôn ngữ mang theo mỉa mai chi ý, ta Tiêu Trường Vân muốn giết ai thì giết, thiên hạ thương sinh không có quan hệ gì với ta, Cổ Trần, ngươi giết đệ đệ ta, cái kia chính là cùng ta có không đội trời chung cừu hận, hôm nay ta tự mình xuất thủ diệt sát ngươi, có thể chết trong tay ta, ngươi cũng có thể tự ngạo. Tiêu Trường Vân ngạo khí trùng thiên nói ra, tuy nhiên Giang Trần để hắn rất là giật mình, nhưng bởi vì tu vi thượng tuyệt đối áp chế, để hắn cũng là hoàn toàn không đem Giang Trần để ở trong mắt. Trong mắt hắn, Giang Trần cũng đã là cái người chết, hắn Tiêu Trường Vân xuất thế, tất nhiên là muốn tiêu diệt cừu địch, đánh ra tiêu điện thiên tài khí thế tới. Đã từng có rất nhiều người giống như ngươi, nói chuyện cũng giống như ngươi, bất quá bọn hắn sau cùng đều chết, cho nên ngươi kết cục cũng giống như vậy, đệ đệ ngươi cũng là ngươi vết xe đổ. Giang Trần tùy tiện hoạt động một chút thân thể, vừa rồi chấn động đối với hắn cũng không có sinh ra nửa điểm ảnh hưởng, biết rõ thân phận đối phương về sau, Giang Trần trong lòng cũng minh bạch, hôm nay một trận chiến này thế tất không cách nào tránh khỏi, Tiêu Trường Vân là Tiêu Trường Phong ca ca, hiện tại muốn báo thù cho đệ đệ, cơ hồ không có cái gì có thể nói, đã như vậy, vậy liền dứt khoát buông tay nhất chiến. Giang Trần vừa vặn cũng muốn cùng Tiêu Điện ẩn tàng vô thượng thiên tài một góc thư hùng, cùng vọng hạng người. Tiêu Trường Vân giơ cánh tay lên, đối hư không nhẹ nhàng vạch một cái, trực tiếp đem phương viên mấy trăm dặm hư không cho sinh sinh cách biệt, biến thành một cái đơn độc chiến trường. Chiến trường cùng bên ngoài hoàn toàn tách ra, liền bên ngoài phiêu đảng ma khí đều không thể chảy vào. Đây là một cái phong bế chiến trường, đồng thời Tiêu Trường Vân cũng khống chế nơi này hư không, hoàn toàn chưởng khống vùng không gian này. Hoàn toàn khóa chặt Giang Trần khí tức, không cho Giang Trần nửa điểm đào tẩu thời cơ. Cổ Trần, ta vừa rồi chẳng qua là thăm dò tính công kích, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, nếu như ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói lời nói, ta có lẽ sẽ lòng từ bi, để ngươi chết thống khoái. Tiêu Trường Vân toàn thân trên dưới đều là bốc hơi khí lãng, đối Giang Trần la lớn, yên tâm, ta sẽ để cho ngươi chết rất sung sướng. Giang Trần đồng dạng phóng xuất ra chính mình khí thế mạnh mẽ, lúc này hoàn thành long biến trạng thái. Đến lúc này, hắn cảm thấy đã không có ẩn tàng tất yếu, cho dù bại lộ thân phận, hắn vẫn như cũ có thể tại trên phiến chiến trường này như cá gặp nước. Quan trọng hơn là, hắn đã cảm ứng được Tiêu Trường Vân thực lực, tại không thi triển long biến trạng thái tình huống dưới, chính mình không phải Tiêu Trường Vân đối thủ, cho nên Giang Trần cũng không được bút tích, trực tiếp lợi dụng long biến chi thân diệt sát Tiêu Trường Vân. Giữa thiên địa lại có loại này biến thân kỹ năng, Tiêu Trường Vân sắc mặt rõ ràng biến đổi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Giang Trần long biến trạng thái dưới chiến lực đề bạc, so với trước đó, trọn vẹn đề bạc gấp 10 lần, dưới loại tình huống này, hắn cùng Giang Trần ở giữa chênh lệch, bị sinh sinh đền bù tới, ầm ầm, Giang Trần biến thân về sau, lập tức liền phát động công kích, hắn lên thi triển ra mạnh mẽ chân long đại thủ ấn, bây giờ không hề bó tay bó chân, đánh cũng đánh thống khoái, cự đại huyết sắc long trảo chừng mấy cái to khoảng 10 trượng, hướng về Tiêu Trường Vân tựu bao phủ tới, thật mạnh. Tiêu Trường Vân kinh hãi, cao thủ quyết đấu, một chiêu liền có thể nhìn ra đối phương bản lãnh chân chính, liền giống với hiện tại, long biến trạng thái dưới Giang Trần thi triển chân long đại thủ ấn, vậy mà để Tiêu Trường Vân cảm giác được một tia không nhỏ áp lực, đây là khó có thể tưởng tượng, Tiêu Trường Vân chưa bao giờ nghĩ tới chính mình hội từ một cái cấp 5 đại thánh trên thân cảm nhận được áp lực, liệt thiên thần trảo, Tiêu Trường Vân chợt quát một tiếng, liệt thiên thần trảo cũng bị đánh ra đến, đây là tiêu tộc độc môn chiến kỹ. Tiêu tộc từ trên xuống dưới rất nhiều người đều hội thi triển, chỉ bất quá thi triển người khác biệt, chỗ tạo thành uy thế cùng lực phá hoại cũng không giống nhau, Giang Trần cùng tiêu tộc liệt thiên thần trảo va chạm cũng không phải lần một lần hai, nhưng Tiêu Trường Vân trong tay liệt thiên thần trảo, không thể nghi ngờ là hắn đã từng gặp được sở hữu tiêu tộc trong cao thủ cường đại nhất một cái, ầm ầm, chân long đại thủ ấn cùng liệt thiên thần trảo dữ dội đụng va vào nhau, không có chút nào sức tưởng tượng va chạm, lập tức nhấc lên ngàn cơn sóng. Phương viên mấy trăm dặm chiến trường, khắp nơi tràn ngập đều là hủy diệt tính năng lượng sóng ánh sáng, một mảng lớn hư không bị đánh hoàn toàn trầm luân. Phiến chiến trường này tuy nhiên bị cô lập ra, nhưng phát ra mạnh đại ba lãng, vẫn như cũ là truyền bá ra ngoài, để không ít người chú ý tới nơi này. Bên kia tốt năng lượng cường đại ba động, ít nhất là cấp 8 đại thánh tại kịch chiến A, bất quá làm sao cảm giác tựa như là hai cái nhân tộc tại kịch chiến A. Đúng đấy, bây giờ nhân ma đại chiến. Người một nhà đánh nhau tính là gì? Không ít người chú ý tới bên này tình hình chiến đấu, nơi này ma khí vô cùng thưa thớt, từ trong chiến trường phát ra cũng không có ma tộc khí tức, rất rõ ràng là hai cá nhân tộc tại kịch chiến, tại Tây vực dạng này trên chiến trường nhân tộc chính mình đánh nhau, cái này thật sự là không nên, để không ít người đều cảm giác được nghi hoặc, mặt khác một mảnh trên chiến trường. Tiêu Vô Lăng đang cùng cao thủ ma tộc quyết đấu, cảm nhận được cái này cổ cường đại ba động về sau. Trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, đánh nhau, đi qua nhìn một chút, Tiêu Vô Lăng lúc này vứt bỏ cao thủ ma tộc, hướng về Giang Trần cùng Tiêu Trường Vân chiến trường phương hướng bay đi. Làm Tiêu Vô Lăng lúc chạy đến đợi, liền thấy Tiêu Trường Vân cùng Giang Trần đang kịch chiến, đánh khó phân thắng bại. Khi hắn nhìn thấy Giang Trần Long biến trạng thái về sau, lập tức biến kích động lên. Quả là thế, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Cổ Trần cũng là Giang Trần, đây vốn chính là một người, sớm nên giết tên tiểu súc sinh này, để hắn trưởng thành đến nước này. Tiêu Vô Lăng song mắt đỏ bừng, hắn đã sớm hoài nghi Giang Trần thân phận, một mực không có chứng cứ, vì tìm kiếm chứng cứ, còn dựng vào Tiêu Trường Phong tánh mạng, hiện tại rốt cục xác định Giang Trần thân phận, quả nhiên là hận không thể lập tức xông đi lên đem Giang Trần xé nát. Lúc này, không ít Thánh Nguyên Điện cao thủ cũng chú ý tới nơi này, nhìn thấy Long biến trạng thái dưới Giang Trần, rất nhiều người cũng không nhịn được kinh hô lên, đó là Giang Trần, gia hỏa này rốt cục xuất hiện, cùng hắn đối chiến là ai? Tựa như là Tiêu Điện nhân vật thiên tài, Tiêu Điện vậy mà ẩn tàng như thế nghịch thiên thiên tài, hai người bọn họ vậy mà đánh nhau, đó là Cổ Trần, nguyên lai Cổ Trần cũng là Giang Trần, hai người bọn họ là một người, trời ạ, đây là đại bí mật, Giang Trần diệt sát lục đại tộc nhiều cao thủ như vậy, lại còn đổi cái gì qua Thánh Nguyên Điện, giấu giếm qua tất cả người. Giang Trần thân phận bại lộ, có người nhận ra Cổ Trần cũng là Giang Trần, tin tức này chẳng mấy chốc sẽ bị truyền khắp. Lục đại điện cao thủ sau khi biết được, không có chỗ nào mà không phải là đối Giang Trần hận nghiến răng nghiến lợi, bất quá bọn hắn hiện tại cũng không có cách nào qua tìm Giang Trần báo thù, hiện tại cùng ma tộc tình hình chiến đấu đã hết sức thảm liệt, không ai có thể rảnh tay đối phó Giang Trần, mà lại lúc này nhân tộc cũng không nên nội loạn. Về phần Giang Trần sự tình, chỉ có thể chờ đợi đến cùng ma tộc chiến đấu kết thúc về sau lại nói, vả lại, Giang Trần hiện tại đã trưởng thành, bọn họ liền xem như muốn báo thù. Cũng căn bản không phải đối thủ, kể từ đó, Giang Trần cùng Tiêu Trường Vân chiến đấu liền trở thành tiêu điểm, lục đại điện người tự nhiên là hy vọng Tiêu Trường Vân xử lý Giang Trần, dù sao bọn họ cùng Giang Trần ở giữa cừu hận thực sự quá sâu, vốn là đã rất lợi hại chiến trường hỗn loạn, bởi vì Giang Trần cùng Tiêu Trường Vân khai chiến biến càng thêm hỗn loạn, cái này vốn là một trận nhân ma ở giữa đại chiến, chiến hỏa liệu nguyên, bây giờ lại có hai cái nhân tộc thiên tài chính mình đánh nhau, đây đối với ma tộc tới nói. Cũng là một chuyện tốt, mà nhân tộc bên này, đối với hai người chiến đấu, tự nhiên cũng là không có người ngăn lại, Giang Trần thân phận vốn là không bình thường mẫn cảm, mà lại Tiêu Điện thiên tài muốn báo thù, người khác cũng quản không được, tự liền Cổ Thương Khung đã từng cũng đã nói, thế hệ tuổi trẻ chiến đấu, hắn cũng sẽ không tham dự, bất quá Cổ Trần cũng là Giang Trần thân phận, đối với lục đại điện người trùng kích còn là rất lớn, không ít người đối Giang Trần hận nghiến răng nghiến lợi. Âm thầm hối hận mất đi tốt nhất giết chết Giang Trần thời cơ, nếu như sớm biết Cổ Trần cũng là Giang Trần lời nói, lục đại điện người chỉ sợ tuyệt đối sẽ không để hắn sống mà đi ra Thánh Nguyên Điện. Giang Trần thân phận để cho người ta chấn kinh, Tiêu Trường Vân xuất hiện cũng làm cho người chấn kinh, thậm chí để mặt khác bảy tâm điện bên trong cảm giác được vô cùng không thoải mái, Thánh Nguyên Điện tình huống trước mắt, thế hệ tuổi trẻ cường đại nhất cũng chính là cấp 6 đại thánh đỉnh phong, chưa từng xuất hiện thất cấp đại thánh tuổi trẻ thiên tài. Cái này Tiêu Trường Vân rất rõ ràng là Tiêu Điện che giấu nhân vật, tự liền trước đó Tan Ba khiêu khích đều chưa từng xuất hiện, gần trăm năm nay, Tiêu Điện thực lực lúc đầu chỉ tại không ngừng gia tăng, hiện tại lại ẩn tàng nhân vật thiên tài, đến tục cùng có cái gì mục đích để cho người ta không thể không suy nghĩ nhiều, Tiêu Điện có một cái Tiêu Trường Vân, nói không chừng còn có càng khủng bố hơn thiên tài. Trên chiến trường, Giang Trần cùng Tiêu Trường Vân đại chiến mười mấy cái hội hợp, tại Giang Trần cùng oanh loạn tạc phía dưới. Tiêu Trường Vân liên tục bại lui, đã nhanh muốn đẩy lên biên giới chiến trường khu vực, ở vào Long biến trạng thái dưới Giang Trần, đã không phải là Tiêu Trường Vân có thể ứng đối, đáng chết, hỗn đản này làm sao lại kinh khủng như vậy. Như thế nghịch thiên gia hỏa, vậy mà để hắn trưởng thành đến trình độ như thế này, Tiêu Trường Vân khí oa oa kêu to, lấy hắn hiện tại tu vi, cửu cấp đại thánh phía dưới cơ hồ là vô địch tồn tại, cho dù là Tiêu Vô Lăng loại kia cấp 8 đại thánh đỉnh phong cao thủ. Gặp gỡ hắn cũng cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có đem Giang Trần để ở trong lòng, hiện tại mình bị một cái cấp 5 đại thánh đè đánh, này là bực nào biệt khuất, dạng này tràn diện là hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, những năm này hắn tại Tiêu Điện không biết đạt được bao nhiêu thượng đẳng tài nguyên tu luyện, bây giờ lần đầu tiên xuất thủ, lại đánh không lại một cái cấp 5 đại thánh, đối với Tiêu Trường Vân tới nói, đơn giản tựu là một loại nhục nhã. Ta không tin đánh không lại một cái cấp 5 đại thánh, Lôi Đình Tiên Trảm. Tiêu Trường Vân hoàn toàn nổi giận, hắn tế ra bản thân trường kiếm, đó là một thanh tràn ngập tiên văn bá khí đại kiếm, rất rõ ràng bị tiên nhân bố trí xuống cấm chế, khiến cho chiến binh uy lực cực kỳ mạnh mẽ, bình thường đại thánh chi binh, căn bản là không có cách chống lại. Ầm ầm, khủng bố đại kiếm trực tiếp đem toàn bộ chiến trường xé vỡ thành hai mảnh, mang theo cuồn cuộn lôi đình chi thế hướng về Giang Trần vào đầu chặt chém xuống tới. Một kích này, đem Tiêu Trường Vân sở hữu chiến lực đều phát huy ra, thi triển đến cực hạn, vẻn vẹn phóng xuất ra khí thế, liền để chiến trường ngoài trăm dặm không dám có người tới gần, vô luận là nhân tộc hay là ma tộc, cũng không dám tới gần nơi này một mảnh khủng bố chiến trường. Đương nhiên, hiện tại tình hình chiến đấu kịch liệt, tất cả mọi người là từng người tự chiến, cũng không có người hội tiến vào phiến chiến trường này đến, cho dù là lục đại điện cao thủ, nội lực cũng chỉ là lúc chiến đấu dùng ánh mắt còn lại quan sát một chút. Một kiếm này cũng không tệ lắm, đáng tiếc đối phó ta còn thiếu rất nhiều, không cùng ngươi xong. Giang Trần khí thế chấn động mãnh liệt, phía sau xoát một chút xuất hiện Sĩ Diễm Hỏa Dực, Sĩ Diễm Hỏa Dực cùng bản thân hắn Long Dực dung hợp xen lẫn đến cùng một chỗ, nhẹ nhàng rung động, Giang Trần biến mất tại nguyên chỗ. Giờ khắc này, thể nội hơn 8 vạn đầu Long Văn cũng gầm hét lên, vô cùng vô tận năng lượng đều truyền vào đến Thiên Thánh Kiếm ở trong. Đồng thời, Giang Trần cùng Thiên Thánh Kiếm nhân kiếm hợp nhất, Thiên Thánh Kiếm trực tiếp biến thành một đầu trăm trượng lớn nhỏ huyết long, Giang Trần bản thân hóa thành long vĩ, dập dờn ra quanh co khúc khuỷu gợn sóng, giống như một dải ngân hà, hướng về Tiêu Trường Vân đại kiếm xông đụng tới. Ầm ầm, hai thanh kinh thiên động địa đại kiếm phân biệt mang theo cường đại nhất uy thế đụng vào nhau đến cùng một chỗ, một kích này cơ hồ gánh chịu Giang Trần cùng Tiêu Trường Vân mạnh nhất kích, chỗ tạo thành uy thế cũng đủ để dùng nghe rợn cả người để hình dung. Phương viên mấy trăm dặm chiến trường trong nháy mắt tự luân hãm, hoàn toàn hóa thành một phiến hỗn độn địa đái, khói đặc cổ động, che đậy hết thảy, không ít người nhìn qua, cảm nhận được trong chiến trường này khí tức khủng bố cùng gợn sóng, sắc mặt đều khó nhìn lên. Tiêu Vô Lăng một mực chú ý đến bên này tình hình chiến đấu, nhìn thấy Giang Trần cùng Tiêu Trường Phong đánh thành dạng này, hắn mặt trực tiếp cứng ngắc, lấy hắn nhãn lực có thể nhìn ra, Giang Trần cùng Tiêu Trường Vân dạng này chiến trường, cho dù là mình bị mang vào lời nói, cũng cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có cái gì may mắn phát sinh, nói một cách khác, trước đó tại Đại Lôi Âm Tự bên ngoài thời điểm, Giang Trần nếu muốn giết chính mình, thật sự là một kiện hết sức đơn giản sự tình. Giang Trần biến cường đại như thế, để Tiêu Vô Lăng giống như ăn như con ruồi khó chịu, hắn đã từng có cơ hội có thể liều lĩnh giết chết Giang Trần, lại đều bỏ lỡ, hiện tại còn muốn giết Giang Trần, đã biến không có khả năng, đối với hắn mà nói, điều này thực là một loại bi ai, người này uy hiếp quá lớn. Tiêu Vô Lăng nhịn không được thở dài một tiếng, giống như Giang Trần dạng này dị loại, nếu như không nhanh chóng diệt trừ lời nói, sớm tối là họa lớn trong lòng, thậm chí một ngày kia, toàn bộ tiêu điện đều muốn luân hãm vào trong tay người này, vậy đơn giản là không dám tưởng tượng một loại tràn cảnh. Hoa, hỗn độn chiến trường bên trong, Tiêu Trường Vân cùng phúng tốt mấy ngụm máu tươi, trên thân lam sắc chiến giáp đều bị đánh rách tả tơi, máu tươi không ngừng từ trên người hắn vết thương chảy ra, lộ ra đến vô cùng chật vật. Hắn trạng thái so với ngay từ đầu, hoàn toàn cũng là trên trời dưới đất, không thể so sánh nổi, hắn tại vừa rồi va chạm ở trong nhận rung động cực mạnh, thương thế có thể nói cực kỳ nghiêm trọng, mặc dù không có đến nỏ mạnh hết đà trình độ, nhưng muốn tiếp tục cùng Giang Trần đối kháng đã là không thể nào. Không chút do dự, Tiêu Trường Vân thân thể nhoáng một cái tự lựa chọn đào tẩu, hôm nay khai sơn nhất chiến, với hắn mà nói là đời này lớn nhất nhục nhã, nhưng nhục nhã dù sao cũng tốt hơn mất đi tính mạng. Nếu như tạm thời giữ được tính mạng, hôm nay sỉ nhục, cũng có thể ngày sau lại tuyết. Đáng tiếc, hắn muốn chạy trốn, Giang Trần là sẽ không cho hắn cơ hội. Một mực vừa đến, bị Giang Trần đánh thành trọng thương về sau địch nhân, còn không thể từ trong tay hắn chạy thoát. Bây giờ nghĩ chạy, đã muộn. Giang Trần thanh âm còn giống như U Linh truyền đến Tiêu Trường Vân trong tai. Tiêu Trường Vân sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy chung quanh thân thể hư không đều bị hoàn toàn giam cầm. Cái này một mảnh chiến trường đều hóa làm một cái lồng giam. Hắn ngẩng đầu, liền thấy Giang Trần chẳng biết lúc nào đã ra hiện tại hắn trước mặt, tốc độ nhanh đến hắn phản ứng không kịp, băng lãnh trường kiếm vừa vặn chống đỡ tại chính mình chỗ mi tâm, tuy nhiên còn không có đâm xuống, nhưng Tiêu Trường Vân đã có thể cảm nhận được từ trường kiếm bên trong truyền ra băng lãnh sát ý, này là tử vong vị đạo, đừng giết ta. Tiêu Trường Vân sợ hãi, lần đầu tiên trong đời cảm giác được hoảng sợ, này là tử vong uy hiếp, không có người muốn chết. Riêng là giống như Tiêu Trường Vân loại này bản thân có rất tốt tiền đồ người, tử vong với hắn mà nói thực sự thật đáng sợ, đáng chết. Tại chỗ rất xa, một mực chú ý bên này chiến đấu Tiêu Vô Lăng kém chút phun ra một ngụm máu đến, Tiêu Trường Vân lần đầu tiên cùng Giang Trần đối chiến, đối Giang Trần làm người còn không hiểu, nhưng hắn Tiêu Vô Lăng thế nhưng là rất hiểu biết, người này thủ đoạn độc ác, giết người không chớp mắt, ở trước mặt hắn cầu xin tha thứ là vô dụng, Tiêu Trường Vân rơi xuống Giang Trần trong tay, vận mệnh trên cơ bản đã nhất định, này tự chỉ có một con đường chết, muốn bước Tiêu Trường Phong theo gót, phốc phốc, mà sự thật cũng cùng Tiêu Vô Lăng đoán trước một dạng, Giang Trần trường kiếm cơ hồ không có nửa điểm chần chờ tự xuyên thủng Tiêu Trường Vân đầu, đem sinh sinh diệt sát, nhìn tận mắt Tiêu Trường Vân chết thảm tại Giang Trần trong tay, Tiêu Vô Lăng khí muốn nhảy dựng lên, lại không có biện pháp nào. Lúc trước Giang Trần giết Tiêu Trường Phong thời điểm, hắn còn trước tiên tiến lên, chuẩn bị giết Giang Trần vì báo thù, nhưng là hiện tại, hắn liền xông đi lên dũng khí đều không có, bởi vì hắn biết rõ, nếu như hắn lúc này xông đi lên, cùng chịu chết không hề khác gì nhau, Giang Trần muốn giết hắn lời nói, nhất định không có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Rất nhiều người đều nhìn thấy Giang Trần diệt sát Tiêu Trường Vân, cho dù là lục đại điện nhân vật cao tầng, cũng là nhịn không được toát ra một chút sợ hãi đến. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy nhân vật, Tiêu Điện ẩn tàng thất cấp đại thánh nhân vật thiên tài cứ như vậy bị Giang Trần cho diệt sát, đây mới thực sự là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân a. Cái này Giang Trần thực sự thật đáng sợ, chỉ là cấp 5 đại thánh liền có thể nhẹ nhõm diệt sát thất cấp đại thánh cấp bậc thiên tài, cũng liền nói, cấp 8 đại thánh đối đầu hắn, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, dạng này chiến lực thật sự là khủng bố, cửu cấp đại thánh phía dưới, cơ hồ là vô địch tồn tại. Này người đã chánh thức trưởng thành, nếu như không thể mau chóng đem diệt trừ lời nói, lục đại điện lại cũng đừng hòng báo thù. Không cần lo lắng, lấy lục đại điện tích xúc, muốn tiêu diệt vẫn là không hề có một chút vấn đề. Giang Trần tuy nhiên cường thế, nhưng cửu cấp đại thánh còn có thể giết hắn, mà lại lục đại điện ẩn tàng cũng có nửa chân đạp đến nhập tiên nhân cảnh giới vô thượng cao thủ. Giang Trần một người muốn cùng lục đại điện đối kháng, đó cũng là không biết lượng sức, bất quá người này trưởng thành quá nhanh. Xác thực không thể để tiếp tục trưởng thành tiếp, bất quá bỏ đi ngũ đại điện không nói, vẻn vẹn Tiêu Điện, tự tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Không có người không khiếp sợ, Thánh Nguyên Đại Lục ở bên trên một lần xuất hiện hỗn thế ma vương y hệt vẫn là hơn 100 năm trước thiên hạ đệ nhất thánh, hôm nay Giang Trần, rõ ràng so năm đó thiên hạ đệ nhất thánh thế mạnh hơn rất nhiều lần, biến thái trình độ đã vượt xa khỏi mọi người lý giải cùng tưởng tượng phạm vi. Giang Trần không nhìn những chấn động đó kinh mục ánh sáng. Thân phận dù sao đã bại lộ, hắn cũng tự không tiếp tục ẩn giấu, liền long biến chi thân đều chẳng muốn thu hồi qua, hắn một phát bắt được Tiêu Trường Vân thi thể, từ trên không ném xuống, sau đó đem Tiêu Trường Vân trường kiếm cầm trong tay, thanh kiếm này phía trên khắc họa tiên văn, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Điện mới có thể lấy ra, ngược lại là một thanh khó được bảo kiếm, quay đầu để Tiểu Vũ dùng, khẳng định không tệ, Giang Trần tư đầu chậm lý thanh trường kiếm cho thu lại, dạng này chiến lợi phẩm hắn nhưng là sẽ không bỏ qua. Soát, sau đó, Giang Trần ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hư không một chỗ, một cổ hàng lưu từ trong cơ thể hắn tràn ra, lão cẩu, quan sát thời gian dài như vậy, hiện tại đến phiên ngươi, Giang Trần phía sau xí diễm hỏa dực trung động, cả người rời rạc tại không gian loạn lưu biên giới, trong chớp mắt công phu liền tới đến Tiêu Vô Lăng chung quanh, giờ phút này Tiêu Vô Lăng đối diện còn có một đầu cường hãn ác ma, chính là cấp 8 ma thánh, hai người lúc đầu đang kịch chiến. Đột nhiên nhìn thấy một cái khách không mời mà đến, này ma thánh biến sắc, không nói hai lời, quay đầu liền chạy, vô luận là nhân tộc hay là ma tộc trong mắt, giờ phút này Giang Trần, cũng là một tên sát tinh, tận mắt chứng kiến Giang Trần khủng bố về sau, này ma thánh nào dám có nửa điểm cùng đối kháng tâm tư, nhìn thấy này cấp 8 ma thánh đào tẩu, Giang Trần lúc này thi triển chân long đại thủ ấn, cự đại long trảo bên trong chân long chi hỏa cùng lôi đình chân hỏa mênh mông cuồn cuộn. Trong nháy mắt liền đem này cấp 8 ma thánh cho bao phủ lại, a à, cấp 8 ma thánh phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trong nháy mắt bị đốt cháy thành tro bụi, Giang Trần tại bản thể trạng thái dưới liền có thể nhẹ nhõm diệt sát cấp 8 ma thánh, huống chi hiện tại long biến chi thân, diệt sát cấp 8 ma thánh, theo giết chết một con gà một dạng đơn giản dễ dàng, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, khoảnh khắc cấp 8 ma thánh, Giang Trần quay người nhìn về phía Tiêu Vô Lăng, thân phận bây giờ bại lộ, cũng không cần ẩn tàng. Hắn cái thứ nhất tự muốn tiêu diệt lão thất phu này, người này khắp nơi tính kế chính mình, Giang Trần đã sớm muốn đem diệt trừ. Giang Trần, ngươi muốn làm gì? Tiêu Vô Lăng mặt không có chút máu, hắn cảm nhận được từ Giang Trần thể nội tràn ra băng lãnh sát ý, trong lòng sinh ra hoảng sợ. Làm gì? Ngươi thông minh như vậy, chẳng lẽ nhìn không ra? Lão thất phu, ngươi khắp nơi cùng ta đối nghịch, phí hết tâm tư muốn biết rõ ràng thân phận ta, làm cho ta vào chỗ chết. Hiện tại thân phận ta ngươi cũng minh bạch, ta chính là Giang Trần chính là ta hiện tại cho ngươi giết ta thời cơ, xuất thủ trước đi. Giang Trần con mắt màu đỏ ngòm lóe ra hàn quang, băng lãnh đến không mang theo nửa điểm cảm tình. Giang Trần, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi không giết hết ác ma, lại tới giết ta, chẳng lẽ tựu không sợ nhận Thánh Nguyên Điện xử phạt sao? Tiêu Vô Lăng nói ra, ha ha, cậu thí Thánh Nguyên Điện, nói cho ngươi, ta Giang Trần trong mắt chỉ có chính ta, không có cái gì có thể áp chế ta, ma tộc là địch nhân, các ngươi Tiêu Điện cũng là địch nhân của ta, ngươi Tiêu Vô Lăng càng là ta muốn giết cái thứ nhất, ngươi phế nói cho hết lời, đã ngươi không động thủ, vậy ta tự động thủ. Giang Trần hào khí ngất trời, cùng bá vô biên, khủng bố chân long đại thủ ấn lần nữa tế ra, hóa thành còn tựa như núi cao lồng giam, vào đầu bao phủ xuống, đem Tiêu Vô Lăng hoàn toàn bao phủ ở chính giữa, áp chế gắt gao. Tiêu Vô Lăng sắc mặt khó coi tới cực điểm, lúc này thi triển tất cả vốn liếng, đem thể nội sở hữu năng lượng đều công kích đi ra, muốn đem Giang Trần lồng giam cho đánh nát, lại phát hiện cái này long trảo không thể phá vỡ, căn bản là không có cách rung chuyển mảy may. Giang Trần, ngươi cái này phát rồ súc sinh, ngươi giết ta, Tiêu Điện sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nhất định sẽ đau đến không muốn sống, sẽ chết rất lợi hại thảm. Tiêu Vô Lăng biết hôm nay hẳn phải chết, tại không có nửa điểm may mắn còn sống sót thời cơ, lúc này điên cuồng gào thét, Tiêu Điện tính là gì, ta sớm muộn cũng sẽ đem các ngươi Tiêu Điện từ trên xuống dưới giết không chừa mảnh giáp, không ngại nói cho ngươi, ta đã biết các ngươi Tiêu Điện sở hữu bí mật, Tiêu Thiên Vương muốn chết. Các ngươi những ẩn tàng đó đứng lên yêu nghiệt cũng đều muốn bị ta giết chết, các ngươi những cái kia không được phi thăng tiên nhân, cuối cùng cũng sẽ thành thủ hạ ta vong hồn, đáng tiếc, dạng này tràn cảnh, ngươi không nhìn thấy. Giang Trần Long uy cuồn cuộn, giống như cái thế ma như thần, mỗi một chữ mỗi một câu đều giống như dao nhọn đâm vào Tiêu Vô Lăng trên thân. Ngươi, ngươi là làm sao biết? Tiêu Vô Lăng trừng to mắt, lần này thật hoảng sợ, Tiêu Điện bí mật ngoại nhân căn bản không có khả năng biết, nhưng Giang Trần lại toàn bộ biết. Cái này khiến hắn làm sao không chấn kinh, đi chết đi. Giang Trần lười nhắc lại cùng Tiêu Vô Lăng nói nhảm, chân long đại thủ ấn đột nhiên dùng lực, Giang Trần đem Tiêu Vô Lăng thân thể xoạt xoạt một tiếng trực tiếp bóp nát, biến thành một mảnh huyết vụ, tiêu tán trong hư không. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, diệt sát Tiêu Vô Lăng, Giang Trần khôi phục lại thân người, không lưu dấu vết biến mất không thấy gì nữa, lần nữa xông vào đến chiến trường bên trong, hắn thân phận bây giờ đã hoàn toàn bại lộ. Lại cũng không cần ẩn tàng, tại mảnh này Tây vực rộng lớn trên chiến trường, trừ cổ tộc cùng yêu tộc bên ngoài, người khác toàn bộ đều là hắn địch nhân, hắn tiếp xuống vẫn như cũ hội ra sức chém giết ác ma, nhưng nếu như lục đại điện cao thủ có người dám tìm hắn để gây sự, như vậy kết cục tựu cùng Tiêu Vô Lăng còn có Tiêu Trường Vân một dạng, Giang Trần không có nửa ngón tay mềm, mà lại Giang Trần tâm lý vô cùng rõ ràng, Tiêu Điện ẩn tàng yêu nghiệt thiên tài, tuyệt đối không đơn giản chỉ có Tiêu Trường Vân một cái. Tiêu Trường Vân chỉ sợ chỉ là bên trong nhược tiểu nhất, chánh thức yêu nghiệt cao thủ còn chưa có xuất hiện, bất quá Giang Trần cũng không có nửa điểm e ngại, đối với Tiêu Điện yêu nghiệt thiên tài, hắn trong lòng vẫn là rất chờ mong, cùng dạng này thiên tài va chạm, sẽ để cho hắn có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, sẽ để cho hắn cảm thấy càng có ý tứ. Cổ Trần cũng là Giang Trần tin tức giống như một trận phong bạo một dạng bắt đầu lời đồn, Tiêu Vô Lăng cùng Tiêu Trường Vân bị giết tin tức cũng theo đó truyền ra, dựa theo dạng này tốc độ. Chỉ sợ dùng không bao lâu, liền sẽ truyền khắp toàn bộ Tây vực chiến trường, để Bát Đại Điện tất cả cao thủ cũng biết. Bất quá cho dù biết cũng vô dụng, Tiêu Vô Lăng đều chết, Lục Đại Điện người nào dám ra tay đối phó Giang Trần, trừ phi cửu cấp Đại Thánh tự mình xuất thủ. Bất quá từ Thánh Nguyên Điện tới cửu cấp Đại Thánh toàn bộ đều đang đối kháng với ma tộc siêu cấp Ma Thánh, mở ra vực ngoại chiến trường, vô pháp chú ý bên này sự tình. Nói một cách khác, tại mảnh này không có cửu cấp đại thánh tồn tại cuồn cuộn trên chiến trường, Giang Trần tựu là tuyệt đối vương giả, là lớn nhất cường đại tồn tại, vô luận là nhân tộc hay là ma tộc, không ai là đối thủ của hắn, sở hữu muốn giết hắn người, đối đầu hắn đều chỉ có một cái kết cục, cái kia chính là chết, hận a, thực sự quá ác, Tiêu Vô Lăng đều bị hắn giết, cái này Giang Trần đã hoàn toàn trưởng thành, chỉ có cửu cấp đại thánh tự mình xuất thủ mới có thể giết chết hắn, chúng ta hiện tại đừng đi xúc phạm hắn mi đầu. Không phải vậy lời nói, người này thủ đoạn độc ác, căn bản sẽ không quan tâm hiện tại đang cùng ma tộc đối chiến, như củ diệt giết chúng ta, sở hữu đang điện người đều nghe, khoảng cách Giang Trần này cùng ma xa một chút, hắn tính nguy hiểm, so ma tộc ác ma muốn nguy hiểm gấp trăm lần, ai, chúng ta đã bỏ lỡ tốt nhất báo thù thời cơ, chờ lần này cùng ma tộc đại chiến kết thúc về sau, chuyện làm thứ nhất chính là muốn diệt sát người này, nhất định không thể để cho hắn lại trưởng thành tiếp, thực sự quá kinh khủng. Hiện tại mới cấp 5 đại thánh liền có thể nhẹ nhõm diệt sát cấp 8 đại thánh, nếu như đến cấp 6 đại thánh, chẳng lẽ có thể đối phó cửu cấp đại thánh, cái này nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, chúng ta Thạch Điện chỉ sợ đều muốn hao tổn trong tay hắn. Giết, nhất định phải giết người này, chờ trận chiến này kết thúc về sau, muốn tập kết trong tộc sở hữu cửu cấp đại thánh, xuất thủ diệt sát cái này tiểu yêu nghiệt. Lục đại điện cao tầng đều cảm thấy một chút sợ hãi, Giang Trần tồn tại thực sự thật đáng sợ, cái kia chính là một loại nghiêm trọng uy hiếp, trong lúc vô hình cho lục đại điện tạo thành áp lực cực lớn, tại trên phiến chiến trường này, không còn có người có thể đối kháng Giang Trần. Giang Trần khủng bố không đơn thuần là cái kia nghịch thiên chiến lực, càng thêm nghịch thiên là hắn tốc độ phát triển thực sự quá nhanh, nhanh đến để bọn hắn phản ứng không kịp, lục đại điện cao tầng đều không phải người ngu, bọn họ rất rõ ràng, dạng này yêu nghiệt nhân vật để hắn tiếp tục trưởng thành tiếp lời nói, sớm muộn cũng sẽ là bọn họ lục đại điện tận thế. Chiến hỏa liệu nguyên, toàn bộ Tây vực hư không đều đã bị hủy diệt tính năng lượng bao trùm, từng tầng hư không chiến trường bị biến hóa ra. Không gian bị đánh gãy một tầng lại một tầng, đã chạm tới Thánh Nguyên Đại Lục thế giới bình chướng, kịch liệt như thế đại chiến, hơn ngàn năm đều chưa chắc gặp được một lần, đại chiến như vậy, cực kỳ khốc liệt, bao giờ cũng đều tại người chết, nhưng đại chiến như vậy, vô luận là đối với nhân tộc vẫn là ma tộc tới nói, đều là một loại khó được sinh tử lịch luyện, thế gian vạn vật, vô luận là nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, vẫn là các loại không cùng loại loại, đều có một cái giống nhau đặc tính. Này chính là cái này chủng tộc nếu quả thật muốn cường hoành đứng lên, thật muốn trưởng thành, vậy thì nhất định phải cần trải qua chiến trường, kinh lịch sinh tử chiến trường, kinh lịch chánh thức sinh tử lịch luyện, chỉ có kinh lịch huyết tẩy lễ, mới có thể tạo ra được một cái mạnh mẽ chủng tộc. Cùng bạo chiến trường kinh lịch một ngày một đêm, Giang Trần Tu Vi đã tấn thăng đến cấp 5 đại thánh đỉnh phong, khoảng cách cấp 6 đại thánh cũng chỉ là cách xa một bước, tại đại chiến như vậy bên trong, hắn có thể bao giờ cũng đạt được chỗ tốt to lớn. Tổ Long Thác tầng thứ 7 cũng ngưng tụ ra hơn phân nửa, nhìn bộ dạng này, đại chiến như vậy lại tiến hành nửa ngày thời gian, tầng thứ 7 liền có thể hoàn toàn ngưng tụ ra, hài cốt đầy rẫy, mỗi một cái trên chiến trường đều tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí, vực ngoại chiến trường bên trong, ma tộc có cửu cấp ma thánh đều vẫn lạc, đương nhiên, nhân tộc cũng có tổn thất, cũng có cửu cấp đại thánh kém chút bị đánh hình thần đều diệt, Thánh Nguyên Điện Bát Đại Điện đều tổn thất không nhỏ. Nhưng ở cuộc chiến tranh này làm ở bên trong lấy được chỗ tốt cũng không ít, Hòa Thượng cùng Hàn Diễn không thể nghi ngờ là tại trận chiến tranh này ở trong trừ Giang Trần bên ngoài đạt được chỗ tốt lớn nhất tồn tại, Hòa Thượng độ hóa ba cái cấp 8 ma thánh, trên cơ bản quét ngang chiến trường, hắn tu vi đạt tới cấp 6 đại thánh đỉnh phong, khoảng cách thất cấp đại thánh cũng chỉ là cách xa một bước, mà Hàn Diễn tự chánh thức khủng bố, hắn đạt được đại ma chú về sau, lại thêm cổ thiên ma huyết mạch, đối ma tộc đây mới thực sự là khắc chế. Hắn hấp thu vô số ma linh, tu vi cũng tấn thăng đến cấp 6 đại thánh đỉnh phong, theo bá giả một dạng, khoảng cách thất cấp đại thánh cũng chỉ là trong nháy mắt, đại hoàng cẩu hơi kém một chút, nhưng cũng vô cùng kinh khủng, con chó này rời rạc tại khác biệt trên chiến trường, ma linh trở thành hắn lớn nhất đại bổ phẩm, gia hỏa này không chỗ không ăn, cái gì đều có thể tiêu hóa, đã không biết ăn bao nhiêu cường đại ma linh, tu vi trùng kích đến cấp 5 đại thánh đỉnh phong, nhìn bộ dạng này, coi như không hề nuốt ăn ma linh. Chỉ cần đem thể nội năng lượng cho tiêu hóa hết, nhiều nhất một ngày thời gian cũng có thể trùng kích đến cấp 6 đại thánh. Giống như Giang Trần, Hòa Thượng còn có Hàn Diễn tồn tại, diệt sát ma tộc đại lượng cao thủ, khiến cho ma tộc xuất hiện chánh thức tan tác chi thế. Chiến trường cũng chính đang không ngừng hướng về ma u giới áp súc, dựa theo dạng này tốc độ, chỉ sợ dùng không bao lâu, ma tộc liền sẽ chánh thức bại lui. Hống hống, mà vừa lúc này, đột nhiên có ma hống thanh âm từ ma u giới phương hướng truyền tới. Thanh âm này lộ ra cổ lão mà âm trầm, để cho người ta nghe hết sức khó chịu, thanh âm lại hình như là một loại nào đó triệu hoán, là ma tộc tầng cao nhất tuyên bố hiệu lệnh. Tại thanh âm này phát ra trong nháy mắt, lúc đầu đang không muốn sống chém giết ma tộc đại quân, vậy mà giống như thủy triều lui lại, tốc độ nhanh đến cực điểm, trước sau vẻn vẹn dùng 10 phút đồng hồ thời gian, tự toàn bộ thối lui đến ma u giới ở trong, không đơn thuần là phía dưới đám ác ma. Tự liền bên trong chiến trường vực ngoại cửu cấp ma thánh cũng đều là giống nhau, trên mặt bọn họ đều tràn ngập chấn kinh, còn có một số phấn chấn, lúc này bỏ qua một bên Thánh Nguyên Điện cao thủ, liền chiến quả cũng không cần, trong chớp mắt liền tiến vào đến ma u giới bên trong, hoàn toàn quan bế ma u giới đại môn, chuyện gì xảy ra? Ma tộc vì sao đột nhiên rút lui? Nạp Lan Vân Trung Hạc một mặt không hiểu, có thể là ma u giới nội bộ phát sinh cái gì? Ta vừa rồi cảm ứng được ma u giới nội bộ giống như có cái gì dị động, bất quá loại này dị động bị cao thủ cho che đậy kín. Nếu như ta đoán không sai, ma tộc chi như vậy mau bỏ đi lui, tự cùng cái này dị động có quan hệ, không phải vậy lời nói, lấy ma tộc hung tàn cá tính, sẽ không như thế mau bỏ đi lui, phải biết, lúc trước chiến tranh bên trong, ma tộc mặc dù nhưng đã ở thế yếu, nhưng khoảng cách chánh thức tan tác, còn kém rất xa, Cổ Thương Khung nói ra, hắn ánh mắt nhìn ma u giới phương hướng, chính đang suy đoán ma u giới nội bộ đến phát sinh cái gì, theo ta thấy, chúng ta trực tiếp đánh vào ma u giới, Thạch Điện Điện chủ khí thế chấn thiên, vừa dứt lời, hắn thân thể đã bay đến ma u giới đại môn trước đó, tay không liền muốn xé rách ma u giới môn hộ, ầm ầm, ma u giới hư không trong nháy mắt tự bị đánh nát, không được qua môn hộ cũng không có bị hoàn toàn mở ra, tại ma u giới nội bộ, bị 10 cái siêu cấp ma thánh liên hợp bố trí xuống phong ấn, ma tộc vậy mà tại vô cùng trong thời gian ngắn đem bọn hắn toàn bộ phong ấn đến ma u giới bên trong, xem bộ dáng là muốn hoàn toàn kết thúc trận chiến tranh này, sẽ không tiếp tục cùng nhân tộc tranh đấu. Ma u giới nội bộ khẳng định chuyện gì phát sinh, Cổ huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không liên thủ đánh vỡ cái này phong ấn? Đang Điện Điện chủ nhìn về phía Cổ Thương Khung, người khác ánh mắt cũng rơi vào Cổ Thương Khung trên thân, hiện tại Cổ Thương Khung là chấp pháp Điện Điện chủ, cái kia chính là Thánh Nguyên Điện người cầm đầu, tại dạng này đại trên sự tình, cũng chỉ có Cổ Thương Khung có thể làm quyết định, không được, ma u giới không giống với Tây Vực, đó là ma tộc nội địa, nhận hoàn cảnh ảnh hưởng. Chúng ta tiến vào bên trong, chiến lực đều lại nhận áp chế, mà lại, ma tộc nội bộ không biết phát sinh cái đại sự gì, nếu như chúng ta cưỡng ép công kích đi vào lời nói, tất nhiên sẽ lọt vào ma tộc điên cuồng phản công, đối chúng ta mà nói không có nửa điểm chỗ tốt. Cổ Thương Khung lắc đầu nói đạo, ma tộc khôi phục nguyên khí lâu như vậy, tích xúc đã phi thường cường hoành, Tây Vực chính là Phật môn nội địa, một cuộc chiến tranh ở chỗ này đều đánh gian nan như vậy, nếu như tiến vào ma u giới lời nói. Nhận hoàn cảnh ảnh hưởng, nhân tộc không chiếm được tiện nghi gì. Cổ huynh nói không sai, đánh tới ma u giới, chúng ta chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì, đã ma tộc lùi bước, chắc hẳn trong thời gian ngắn sẽ không lại đi ra. Theo ý ta, chúng ta tạm thời trước tiên phản hồi Thánh Nguyên Điện, hôm nay tới đây chuẩn bị vội vàng, chúng ta trở về có thể làm tiếp chuẩn bị, triệu tập cao tầng cao thủ, thời khắc chuẩn bị nghênh chiến, chỉ cần ma tộc lại dám xuất hiện, tự cho bọn họ trầm trọng đả kích. Tiêu Thiên Vương đề nghị, hiện tại xem ra, chỉ có như thế, Nạp Lan Vân Trung Hạc gật đầu, tán thành Tiêu Thiên Vương thuyết pháp, tốt a, các ngươi qua thông tri các ngươi tộc nhân, Thánh Nguyên Điện tạm thời rút về qua, làm tốt đầy đủ chuẩn bị tái chiến, Cổ Thương Khung gật đầu nói, trên chiến trường vẫn như củ khói đặc cuồn cuộn, Bát Đại Điện Điện chủ phân biệt hạ đạt rút về các tộc mệnh lệnh, các tộc cao thủ nhao nhao hướng về trận doanh mình ở trong hội tụ, lúc này, Giang Trần cùng Hàn Diễn bọn họ hội tụ đến cùng một chỗ, tiểu Trần tử, làm sao bây giờ? Thân phận của ngươi đã bại lộ, Lục Đại Điện chỉ sợ sẽ không buông tha ngươi, Hàn Diễn nói ra, nương, không biết ma tộc xuất hiện cái đại sự gì, vậy mà sớm rút lui, hoàn toàn xáo trộn ta kế hoạch, Giang Trần nhịn không được mắng một tiếng, hắn lúc đầu dự định là trận này đại chiến một mực tiếp tục kéo dài, thẳng đến kết thúc, nói như vậy. Là hắn có thể với tại trận chiến tranh này ở trong không ngừng tăng lên chính mình tu vi, chỉ cần tấn thăng đến cấp 6 đại thánh, hắn liền có thể chánh thức đối phó cửu cấp đại thánh, đến lúc đó tự không sợ ngũ đại điện, chỉ chuyên tâm đối phó tiêu điện là được, không nghĩ tới ma tộc đột nhiên rút lui, xáo trộn hắn sở hữu kế hoạch, thân phận bây giờ cũng bại lộ, trên chiến trường vực ngoại những cửu cấp đó đại thánh còn không biết mình thân phận, hiện tại biết về sau, khẳng định hội liên hợp lại giết hắn, lấy giữa bọn hắn thâm cừu đại hận. Coi như cổ điện cùng yêu điện liên hợp lại đều không nhất định có thể bảo đảm chính mình. Loại cục diện này cũng không phải hắn muốn xem đến, hiện tại vạch mặt đối Giang Trần không có nửa điểm chỗ tốt, sẽ còn cho cổ điện cùng yêu điện mang đến uy hiếp. Theo ta thấy, chúng ta trực tiếp tiến vào ma u giới, thứ nhất có thể tạm thời tránh né Lục Đại Điện trả thù, thứ hai chính ngắm nghía cẩn thận ma u giới nội đến tục cùng phát sinh cái đại sự gì, nói không chừng còn có thể có được một chút chỗ tốt đây, đừng quên. A Diễn thế nhưng là cổ thiên ma huyết mạch, hiện tại lại lấy được đại ma chú, chính là chân chính ma tộc chính thống, đến ma u giới còn không phải như cá gặp nước. Đại hoàng cẩu một đôi mắt không ngừng tản mát ra hào quang, đối với tiến vào ma u giới loại nguy hiểm này sự tình, đó là tương đương chờ mong. Thế nhưng là ma u giới môn hộ đã bị siêu cấp ma thánh bố trí xuống phong ấn, chúng ta như thế nào mới có thể với đi vào? Yên Thần Vũ nghi ngờ nói, khạch khạch, tiểu Vũ A. Phương diện này còn không phải cẩu gia ta cường hạng, chúng ta mấy cái liên hợp, lại thêm A Diễn cổ thiên ma huyết mạch, nhẹ nhõm xuyên qua phong ấn còn không phải rất lợi hại giảng đáp sự tình, tự liền ma tộc siêu cấp ma tộc đều mơ tưởng phát hiện. Đại hoàng cẩu lộ ra nụ cười đắc ý, tinh thông trận nguyên thiên thư hắn, thiên địa này ở giữa còn không có gì phong ấn là phá không được. Tốt, vậy chúng ta tự đi một chuyến ma u giới. Giang Trần lúc này nói ra, hắn làm việc xưa nay không dây dưa dài dòng, mà lại lấy trước mắt tình thế tới nói, tiến vào ma u giới mới là lựa chọn tốt nhất, không phải vậy lời nói, toàn bộ thánh nguyên đại lục đều không có hắn đất dung thân, chờ hắn từ ma u giới đi tới thời điểm, lục đại điện lại muốn đối phó hắn, tự khó. Ha ha, chúng ta lúc này tiến vào ma u giới, vậy khẳng định là tương đương hung hiểm, ma u giới nội khẳng định là phát sinh chuyện lớn, hiện tại cũng là toàn diện đề phòng. Bất quá loại chuyện này ngẫm lại đã cảm thấy rất lợi hại kích thích, tính hòa chú trọng gia gia ta một cái. Hòa thượng cười ha ha, như thế kích thích sự tình làm sao có thể thiếu cho hắn, huynh đệ bọn họ mấy cái cũng đã lâu không có kề vai chiến đấu. Chính như hòa thượng nói, lúc này tiến vào ma u giới, không thể nghi ngờ là hung hiểm vô cùng, bất quá với kẻ tài cao gan cũng lớn, Giang Trần bọn họ hiện tại tu vi đều đã đầy đủ cường thế, tùy tiện một cái đều có thể một mình đảm đương một phía. Lại thêm trong tay bọn họ đều có khắc chế ma tộc thủ đoạn, coi như gặp được nguy hiểm gì cũng sẽ không sợ sệt, phóng nhãn thiên địa này ở giữa, lúc này dám tiến vào ma u giới hoành hành, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ mấy cái này dị loại. Trần ca ca, ta tự không đi, ta cùng đi cùng cổ tộc tụ hợp, mấy người các ngươi tiến vào ma u giới nhất định phải cẩn thận một chút. Yên Thần Vũ nhìn lấy Giang Trần, ánh mắt bên trong tràn đầy nồng đậm lo lắng cùng yêu thương. Tiểu Vũ, ngươi chiếu cố tốt chính mình, còn muốn bảo vệ tốt Thánh Vũ Vương triều người. Giang Trần nắm tay đặt ở Yên Thần Vũ trên gương mặt, khó được lộ ra nam nhân một tia nhu tình. Yên Thần Vũ hiểu chuyện cùng khéo hiểu lòng người để hắn có chút đau lòng. Yên Thần Vũ tâm lý rất rõ ràng, lúc này tiến vào ma u giới, người càng ít càng tốt, nàng tu vi tuy nhiên không yếu, nhưng ở mấy người bên trong, chỉ có hắn cửu âm chi thể vô pháp chánh thức khắc chế ma tộc, cho nên Yên Thần Vũ rất lợi hại khéo hiểu lòng người lựa chọn không tùy tùng. Sợ hãi Giang Trần bọn họ đến lúc đó vì chính mình phân tâm, yên tâm đi Trần ca ca, ta nhất định sẽ không để cho người nhà nhận bán điểm thương tổn. Yên Thần Vũ dùng sức chút gật đầu, nhưng sau đó xoay người biến mất không thấy gì nữa, hướng về cổ tộc trận doanh mà đi. Chúng ta đi nhanh một chút đi, thừa dịp lục đại điện cao thủ còn chưa kịp phản ứng, không phải vậy lời nói, muốn đi đều đi không nổi. Đại hoàng cẩu thúc giục nói, ba người một chó không có nửa điểm trì hoãn. Hóa thành bốn đạo ảo ảnh trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, lấy tốc độ bọn họ, làm sao một khắc xuất hiện thời điểm, liền đã đến ma u giới đại môn trước đó. Ông ông, cho dù còn không có tới gần, bọn họ liền đã có thể rõ ràng cảm nhận được từ ma u giới môn hộ phía sau truyền đến phong ấn rung rẩy thanh âm, loại kia thanh âm mang theo một tia âm u cảm giác, để cho người ta cảm thấy tâm linh đều tùy theo chấn động đứng lên. Cái này phong ấn rất đơn giản, có thể ngăn cản trừ ma tộc bên ngoài bất luận cái gì sinh linh, nhưng lại không được ngăn cản ma tộc người, cho nên, chúng ta căn bản không cần tốn sức. A Diễn, ngươi lợi dụng ngươi cổ thiên ma huyết mạch đem ba người chúng ta cho bao trùm, tốt nhất phóng tới ngươi trong lĩnh vực. Đại Hoàng, Hòa Thượng, ba người chúng ta thu liễm khí tức. Giang Trần liếc mắt liền nhìn ra cái này phong ấn hư thực, đây là chuyên môn vì ngăn cản nhân tộc bố trí xuống phong ấn, nhưng đối với ma tộc ác ma lại không có nửa điểm hiệu quả cùng tác dụng. Bình thường người muốn tiến đến căn bản không có khả năng, khẳng định phải nhận phong ấn phản vệ, nhưng cái này mạnh đại phong ấn đối với Giang Trần bọn họ tới nói, lại là không có nửa điểm ảnh hưởng, Hàn Diễn huyết mạch, đủ để nhẹ nhõm từ nơi này phong ấn đi qua, được. Hàn Diễn gật gật đầu, đem Giang Trần ba người bọn hắn bao phủ đến lĩnh vực bên trong, Giang Trần ba cái đem sở hữu khí tức đều cho thu liễm, liền hô hấp đều ngừng lại, không tỏa ra ra mảy may, Hàn Diễn nhanh chân bước ra. Một bước tự bước vào ma u giới trong cửa lớn bộ, chính như Giang Trần đoán trước như thế, dạng này phong ấn đối Hàn Diễn đến bảo hoàn toàn không có nửa điểm ảnh hưởng. Một bên khác, Bát Đại Điện người phân biệt hội tụ đến cùng một chỗ, Giang Trần thân phận cũng truyền bá ra, truyền đến Bát Đại Điện cửu cấp đại thánh trong tai. Không tốt, tiểu tử này làm sao như thế không cẩn thận, nhanh như vậy tự bại lộ thân phận của mình. Cổ Thương không nhíu mày, hầu như không cần nghĩ, là hắn có thể với đoán được lục đại điện phản ứng. Giang Trần đã từng giết bọn họ bên trong vùng tịnh thổ sở hữu tộc trưởng, còn có đại lượng trưởng lão cùng thiên tài, đây là thù không đợi trời chung, thân phận hôm nay bại lộ, coi như hắn cổ điện cùng yêu điện liên hợp lại, chỉ sợ cũng không giữ được Giang Trần. Cái gì? Này cổ Trần cũng là Giang Trần, đáng chết, tiểu súc sinh này ở nơi nào, nhất định phải diệt sát hắn. Mẹ, bổn tọa đã sớm cái kia nghĩ đến, trong thiên hạ làm sao lại đồng thời xuất hiện hai cái như thế nghịch thiên nhân vật, mà lại đều cùng cổ tộc có quan hệ, nguyên lai là cùng một người, người ở nơi nào, hiện tại tự diệt sát hắn, không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, người này uy hiếp thực sự quá lớn, tìm, cho bổn tọa tìm, lập tức đem Giang Trần cho bắt tới, toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục đều không có hắn đất dung thân, nhất định phải đem Lăng Trì xử tử. Lục Đại Điện cửu cấp Đại Thánh trong nháy mắt tự nổi giận, tràn diện không được có khống chế, cùng Giang Trần tưởng tượng một dạng, Lục Đại Điện người đều phẫn nộ, cho tới nay, bọn họ lớn nhất đại cừu nhân, nhất tâm muốn trừ hết địch nhân liền tại bọn hắn mí mắt xuống, nhưng bọn hắn lần lượt mất đi diệt sát Giang Trần cơ hội thật tốt, cho Giang Trần vô hạn trưởng thành không gian, cái này thật sự là một kiện hết sức đáng giận sự tình, mà tức giận nhất không ai qua được Tiêu Thiên Vương, từ khi Giang Trần hóa thân cổ trần về sau, so sánh với mặt khác năm cái đại điện, Tiêu Điện mới là tổn thất nghiêm trọng nhất, thiên tài bị chém giết mấy cái liền không nói, hiện tại liền đại trưởng lão Tiêu Vô Lăng đều chết tại Giang Trần trong tay, nếu như thế vẫn chưa đủ tức giận lời nói, như vậy Tiêu Trường Vân chết thảm, cũng đủ để đem Tiêu Thiên Vương tức đến phun máu, đây là bọn họ Tiêu Điện âm thầm bồi dưỡng vô thượng thiên tài A, mỗi một cái đều hao phí đại lượng tinh lực cùng thời gian, hao phí vô số thượng các loại tư nguyên, bây giờ cứ như vậy bị Giang Trần cho giết, để hắn làm sao không đau lòng, quan trọng hơn là, Tiêu Điện ẩn tàng nhân vật thiên tài sự tình cũng bại lộ, cũng may Tiêu Trường Vân chỉ là thất cấp đại thánh, có thể giải thích vì Tiêu Điện vừa mới tấn cấp thiên tài, nhưng dù vậy, Tiêu Trường Vân xuất hiện, cũng sẽ khiến hắn đại điện bất mãn cùng hoài nghi. Cái này khiến Tiêu Thiên Vương âm thầm làm một cái quyết định, xem ra Tiêu Điện kế hoạch, có thể sớm tiến hành. Lửa giận ngút trời, Lục Đại Điện cửu cấp đại thánh cao thủ bắt đầu phóng xuất ra chính mình khủng bố thần niệm, khắp nơi càn quét, chẳng những càn quét Tây Vực. Toàn bộ thần châu đại lục đều tại bọn họ thần niệm càn quét phạm vi, đáng tiếc cuối cùng vẫn không có tìm được Giang Trần chút dấu vết, liền một tia khí tức đều không có cảm ứng được, đáng chết, hỗn đảng này khẳng định là đào tẩu, tiểu súc sinh này không biết chạy đến địa phương nào, thậm chí ngay cả một tia tung tích đều không có tìm được, giống như từ thiên địa ở giữa hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa một dạng, người này nguy hại quá lớn, mà lại tác phong làm việc quá giảo hoạt, âm ngoan độc ác, sớm muộn cũng sẽ trở thành họa lớn. Người này mới chỉ có cấp 5 đại thánh, lại có thể tránh né chúng ta nhiều cao thủ như vậy liên hợp, đơn giản không thể tin được. Lục Đại Điện cao thủ đều thật sâu cảm nhận được Giang Trần cự đại uy hiếp tiềm ẩn, thân là cường đại cửu cấp đại thánh, bọn họ đã thật lâu không có cảm thấy qua uy hiếp, bọn họ đều là thiên địa này ở giữa kim tự tháp đỉnh đầu y hệt, là chí cao vô thượng. Trên thực tế, Giang Trần thủ đoạn tuy nhiên cao minh, nhưng cũng không có đến bọn họ tưởng tượng loại trình độ đó. Bất quá tự coi như bọn họ suy nghĩ nát óc cũng không có khả năng nghĩ đến lúc này Giang Trần đã tiến vào ma u giới bên trong, phải biết, trước đó Thạch Điện Điện chủ tự mình tấn công ma u giới đại môn, chứng minh ma u giới môn hộ đã hoàn toàn phong bế, bị cao thủ ma tộc bố trí xuống mạnh đại phong ấn, liền cửu cấp đại thánh đều rất khó vô thanh vô tức tiến vào bên trong, chớ nói chi là Giang Trần, mà Giang Trần đột nhiên biến mất, lại làm cho cổ điện người đều âm thầm buông lỏng một hơi. Mặc kệ Lục Đại Điện nghĩ như thế nào muốn giết Giang Trần, hiện tại Giang Trần không ở nơi này, bọn họ tự không có cách nào, tình huống bây giờ, nếu như Giang Trần tại lời nói, cổ điện cùng yêu điện liên hợp đều chưa chắc có thể bảo vệ hắn, Lục Đại Điện chắc chắn sẽ không nhượng bộ nửa bước, nhưng Giang Trần không được tại, cổ điện cùng yêu điện căn bản không cần đi bảo đảm, Lục Đại Điện có sức lực cũng không có chỗ qua dùng, hảo tiểu tử, ngược lại là rất lợi hại khôn khéo, cổ thương khung khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười. Đối Giang Trần càng thêm tán thưởng, hắn đã sớm biết Giang Trần thân phận, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy tự phá tan lộ, hiện tại xem ra, Giang Trần đã dự liệu được trước mắt tràn cảnh, cho nên sớm liền chạy mất dạng, để cổ thương khung cũng có chút chấn kinh là cùng Lục Đại Điện cao thủ một dạng, chấn kinh Giang Trần chạy trốn thủ đoạn, một cái cấp 5 đại thánh, vậy mà có thể làm được để nhiều như vậy cửu cấp đại thánh đều tìm không được chút dấu vết, dạng này thủ đoạn rất làm người ta giật mình. Dù sao từ Giang Trần bại lộ thân phận đến bây giờ, thời gian quá ngắn, Giang Trần muốn tại nhiều như vậy cửu cấp đại thánh dưới mí mắt đào tẩu căn bản không có khả năng, nhưng mà hiện thực cũng là Giang Trần hoàn toàn biến mất, vô ảnh vô tung, không có để lại nửa điểm dấu vết, cổ thương khung, nhất định là ngươi đem Giang Trần cho che giấu, không phải vậy lời nói, một cái nho nhỏ cấp 5 đại thánh, há có thể chạy trốn nhanh như vậy, Tiêu Thiên Vương thay đổi đầu thương, đem đầu mâu chỉ hướng cổ thương khung, không sai. Cổ thương khung, ngươi đừng bảo là ngươi một mực cũng không biết Giang Trần thân phận, các ngươi cổ điện như thế bao che hắn, cái kia chính là cùng chúng ta Lục Đại Điện đối nghịch, ta khuyên ngươi lập tức đem Giang Trần cho giao ra, người này giết nhiều người của chúng ta như vậy, nhất định phải nhận trừng phạt. Nạp Lan Vân Trung Hạc cũng lớn tiếng nói, tại Giang Trần vấn đề này, Lục Đại Điện lập trường tuyệt đối là một dạng. Mặt khác bốn điện điện chủ cũng đi lên phía trước, đối Cổ Thương Khung tiến hành bức bách, trên thực tế trong lòng bọn họ rõ ràng, Cổ Thương Khung cho tới nay đều cùng với bọn họ, căn bản không có thời cơ ẩn tàng Giang Trần, nhưng bọn hắn lại nuốt không trôi cái này miệng phiền muộn chi khí. Thật sự là buồn cười, chư vị đều là nhất điện chi chủ, nói chuyện vì sao như thế ấu trĩ, chúng ta trước đó một mực liên hợp lại đối kháng ma tộc siêu cấp ma thánh. Ta Cổ Thương Khung có bản lãnh gì ngay trước các ngươi mặt ẩn tàng một người sống sờ sờ mà không bị các ngươi phát giác, mà lại, bản thân cũng là giống như các ngươi, vừa mới biết được Giang Trần thân phận, đối với điểm này, các ngươi muốn tin hay không? Cổ Thương Khung tay áo hất lên, hiện tại chấp pháp điện điện chủ chức vị không dùng được, dứt khoát tự chơi xỏ lá, dù sao Giang Trần cũng không ở tại chỗ. Các ngươi muốn giết Giang Trần, nhưng cũng muốn chú ý mình thân phận và địa vị, Cổ Huynh cho tới nay đều là cùng với chúng ta. Lấy các ngươi bản sự, nếu như Cổ Huynh muốn ẩn tàng Giang Trần lời nói, các ngươi không có khả năng một điểm phát giác đều không có đi. Thiên Bằng Vương lớn tiếng nói, lúc này, hắn tuyệt đối là cùng Cổ Thương Khung vô điều kiện đứng chung một chỗ. Thiên Bằng Vương bản thân cũng là coi trọng Giang Trần tiềm chất, lại thêm Đại Hoàng Cẩu cùng Giang Trần ở giữa quan hệ, tự nhất định yêu điện cùng Cổ Điện muốn bị trói buộc chung một chỗ. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thiên Vương bọn họ cũng nói không nên lời, tuy nhiên trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Cổ Thương Khung thân là Cổ Điện điện chủ, không có khả năng không biết Giang Trần thân phận, nhưng bây giờ Giang Trần không ở nơi này, dây dưa tiếp cũng không có cái gì kết quả, mà lại Thiên Bằng Vương nói đúng, ở đây đều là Thánh Nguyên Đại Lục nhất đẳng đỉnh phong cấp độ cao thủ, tùy tiện lôi ra tới một cái cũng sẽ không so Cổ Thương Khung kém bao nhiêu, Cổ Thương Khung là tuyệt đối không có cơ hội làm lấy bọn hắn mặt đem Giang Trần cho che giấu. Cổ Thương Khung, ngươi đã trước khi nói không biết Giang Trần thân phận, vậy thì tốt, từ giờ trở đi. Chúng ta Lục Đại Điện sẽ điều động vô thượng cao thủ khắp nơi tìm kiếm Giang Trần đồng thời đem đánh giết, các ngươi Cổ Điện không cho phép ra tay trợ giúp, không phải vậy lời nói, Lục Đại Điện lửa giận chỉ sợ không phải các ngươi Cổ Điện còn có yêu điện có thể thừa nhận được. Tiêu Thiên Vương thanh sắc câu lệ nói ra, không có sớm một chút diệt trừ Giang Trần, khiến Tiêu Điện tổn thất thảm trọng như vậy, cái này khiến hắn phẫn nộ cùng phiền muộn tới cực điểm, nếu như sớm một chút liều lĩnh giết chết Giang Trần, liền sẽ không có chuyện hôm nay tình. Các ngươi có thể tìm tới hắn rồi nói sao? Cổ Thương Khung nhún nhún vai, một mặt không thèm để ý, hắn hiện tại đối Giang Trần tự tin vô cùng, đầu tiên Giang Trần tu vi cường đại, đã hoàn toàn trưởng thành, lần người này hữu dũng hữu mưu, sớm tự dự liệu được trước mắt cảnh tượng như vậy, làm ra cách đối phó, bởi vậy có thể thấy được, Giang Trần muốn ẩn tàng lời nói, liền xem như Lục Đại Điện cửu cấp đại thánh, chỉ sợ cũng tìm không được, đi, Tiêu Thiên Vương không lãng phí thời gian nữa. Quay người mang theo Tiêu Điện người hướng về Tịnh Thổ Tiêu tộc phương hướng mà đi, bọn họ muốn về đến Thánh Nguyên Điện, cũng nhất định phải thông qua Tiêu tộc không gian thông đạo. Tiêu Thiên Vương một mặt vẻ lo lắng, lần này sau khi trở về, Tiêu Điện liền muốn thi triển chính mình ẩn tàng kế hoạch trăm năm vẽ. Ma U giới, cùng cuộn làn sóng ma khắp nơi tại bốc lên, toàn bộ Ma U giới tốt như sa vào một loại mặt khác một phen hỗn loạn bên trong, Giang Trần bọn họ sau khi đi vào, vẫn như cũ không dám phóng xuất ra chính mình khí tức. Toàn bộ ma u giới khắp nơi đều là ác ma, đề phòng sâu nghiêm tới cực điểm, mà lại mỗi một ác ma trong tay đều có được đặc thù linh phù truyền tin, một khi có cái gì ngoài ý muốn, trước tiên liền có thể đem tin tức truyền bá ra ngoài. Tiểu Trần Tử, chúng ta bây giờ đi đâu? Giống như có một loại nửa bước khó đi cảm giác, Hàn Diễn hỏi, ngươi trước tiên tới gần một cái tu vi không sai biệt lắm ma thánh, ta lợi dụng độ hóa chi quan có thể đem trong nháy mắt độ hóa. Hỏi ý kiến hỏi một chút ma u giới đến tột cùng phát sinh cái gì? Giang Trần thân ở Hàn Diễn lĩnh vực ở trong nói ra, được, Hàn Diễn thần niệm quét qua, khóa chặt cách đó không xa một cái cấp 2 ma thánh, cái này cấp 2 ma thánh chung quanh không có người, chính là ra tay người yêu, đã còn muốn hỏi tình huống, vậy thì nhất định phải tìm kiếm có địa vị nhất định ác ma, cường đại ma thánh, đó là lớn nhất địa vị, nếu như là bình thường ác ma, chỉ sợ còn chưa có tư cách biết phát sinh chuyện đại sự gì. Hàn Diễn quanh thân bị ma khí kiện hàng, cùng ma u giới khí tức đều hoàn toàn dung hợp một chỗ, sẽ không để cho người sinh ra bất luận cái gì hoài nghi, hắn tại cái này ma u giới nội bộ hành tẩu, không có người sẽ nghĩ tới hắn thực là một cái nhân loại, này cấp 2 ma thánh nhìn thấy Hàn Diễn đi tới, mi đầu nhịn không được nhăn lại, người trẻ tuổi trước mắt này không bình thường lạ lẫm, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, muốn nói ma tộc quá lớn, xuất hiện một cái không có gặp qua ma thánh cũng là rất bình thường, nhưng nếu như là một cái tuổi trẻ cấp 6 ma thánh lời nói, vậy hắn nhất định gặp qua, chí ít cũng đã được nghe nói, trẻ tuổi như vậy tựu đạt tới cấp 6 ma thánh tu vi, dạng này thiên tài, cho dù so ra kém chết thảm Tang Ba cũng kém không nhiều lắm, danh tiếng tất nhiên truyền khắp ma tộc, hắn thân là cường đại cấp 2 ma thánh lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua, liền có chút kỳ quái, ngươi là ai? Này cấp 2 ma thánh mở miệng hỏi. Hàn Diễn không nói gì, chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, này cấp 2 ma thánh nhất thời có một loại dự cảm không tốt, bất quá hắn còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo đại biểu cho ánh sáng quang mang nhanh như tia chớp ra hiện tại hắn trước mặt, tiến vào hắn trong đầu. Cấp 2 ma thánh thân thể chấn động, vội vàng hướng lấy Hàn Diễn lĩnh vực cung kính thi lễ, lấy Giang Trần hiện tại tu vi, muốn lợi dụng độ hóa chi quang độ hóa một đầu cấp 2 ma thánh, thật sự là một kiện hết sức đơn giản sự tình. Có thể làm cho đối phương không làm được mảy may phản kháng. Ta đến hỏi ngươi, ma u giới phát sinh chuyện đại sự gì? Giang Trần mở miệng hỏi, khởi bẩm chủ nhân, ma u sơn xuất hiện rung chuyển, giống như có biến mất đã lâu ma tộc Chí Tôn Bảo Bối tức sắp xuất thế. Này cấp 2 ma thánh cung kính nói ra, nghe được Chí Tôn Bảo Bối 4 chữ, Giang Trần mấy cái mắt người đều là sáng lên, bọn họ không biết ma u sơn là địa phương nào, nhưng có thể khẳng định, nơi đó chính là ma tộc trọng địa. Mà có thể dẫn dắt sở hữu ma tộc cao tầng tâm, có thể để ma tộc cao tầng từ bỏ tấn công Tây vực Chí Tôn Bảo Bối, cũng nhất định không tầm thường. Ma U Sơn ở nơi nào? Giang Trần hỏi. Tại ma U giới nơi trung tâm nhất, hiện tại rất nhiều ma tộc cao tầng, đại bộ phận ma tộc tộc nhân, đều hội tụ đến ma U Sơn, chờ đợi lấy Chí Tôn Bảo Bối xuất thế, đề phòng không bình thường sâu nghiêm. Này cấp 2 ma thánh như nói thật nói, bị độ hóa về sau. Trong lòng của hắn cũng chỉ nhận thức Giang Trần một người là chủ nhân, đối Giang Trần vấn đề cùng chỉ lệnh mạc cảm bất tòng. Trên thực tế, đối với ma tộc người mà nói, bị Giang Trần độ hóa thực là một chuyện tốt, tối thiểu cho tới bây giờ, phàm là bị Giang Trần độ hóa người trong ma tộc cũng còn sống hảo hảo, không có một cái nào chết, mà không có bị độ hóa, gặp được Giang Trần trên cơ bản đều chết. Tốt, không có ngươi sự tình, có quan hệ chúng ta tiến đến sự tình, không cho phép đối với bất kỳ người nào giảng. Không phải vậy lời nói, bổn tọa trong nháy mắt có thể làm cho ngươi chết thảm. Giang Trần cực kỳ uy nghiêm nói ra, tiểu không dám, chủ nhân hành sự cẩn thận, cấp 2 ma thánh nhất thời kinh sợ. Sau đó, dựa theo này cấp 2 ma thánh chỉ dẫn, Hàn Diễn nhanh chóng hướng về ma U Sơn phương hướng đi đến, có Hàn Diễn cái này của thiên ma bảo hộ, bọn họ tiến vào cái này đề phòng sâu nghiêm ma U giới, cũng coi là như cá gặp nước, trên cơ bản sẽ không gặp phải cái gì hung hiểm. Tiểu Trần tử, ngươi một chiêu này không khỏi quá ngưu bức, đơn giản cũng là ma tộc chuyên môn khắc tinh a, có thể làm cho kiệt ngao bất thuần ma thánh trong nháy mắt tự hoàn toàn nghe theo chính mình, không dám có nửa điểm vi phạm, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, đánh chết cũng không thể tin tưởng a. Hàn Diễn thổn thức không thôi, tuy nhiên cái này không phải lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trần thi triển độ hóa chi quan, nhưng vẫn là chấn kinh đến không được, đối với không hiểu độ hóa chi quan tinh túy người mà nói, cái này thật là một kiện thật không thể tin. Mà lại là không thể nào hiểu được sự tình. Cái này độ hóa chi quan chính là Phật môn tinh hoa, nghe nói là trích từ đại bi chú ở trong trọng yếu nhất bộ phận, chính là ma tộc khắc tinh. Bất quá độ hóa chi quan uy lực cũng là căn cứ bản thân thực lực mà định ra, nếu như đối vượt qua bản thân thực lực quá nhiều người thi triển lời nói, hội phản thụ hại. Đáng tiếc vô pháp đạt được hoàn chỉnh đại bi chú, này môn Phật môn tương truyền bí điển, không biết hội cường đại cỡ nào. Bá giả giải thích nói, nghĩ đến Phật môn bí điển đại bi chú, hắn biểu hiện hết sức hướng tới, thân là người trong Phật môn, chỉ sợ không có người đối đại bi chú không được hướng tới. Không nói trước cái này, ma tộc có Chí Tôn Bảo Bối sắp xuất thế, đây chính là một kiện đại sự, một kiện có thể cho ma tộc cao tầng từ bỏ chiến tranh Chí Tôn Bảo Bối, muốn đến cũng nhất định sẽ không bình thường. Ma tộc dạng này thịnh hội, hơn ngàn năm chỉ sợ mới có thể xuất hiện một lần, chúng ta lần này xem như bắt kịp. Giang Trần nói ra, không sai. A Diễn, cái này đối với ngươi mà nói, chỉ sợ cũng xem như một trận ngàn năm khó gặp tạo hóa a. Đại Hoàng Cẩu nhìn về phía Hàn Diễn, cùng ta có quan hệ gì? Hàn Diễn sững sờ, tại sao không có quan hệ? Quan hệ lớn, ngươi huyết mạch, chỉ sợ là trước mắt ma tộc bên trong cao quý nhất, hơn nữa còn tinh thông đại ma chú, ma tộc Chí Tôn Bảo Bối, bình thường đều là có linh tính, nếu như ngươi có thể có được lời nói, chỗ tốt tuyệt đối là vô cùng. Giang Trần cười nói, nhìn tạo hóa. Hàn Diễn nhún nhún vai, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nói không sai, đối với hắn mà nói, cái này thật là một trận khó được kỳ ngộ, Bất quá chúng ta cũng không thể nóng lòng cầu thành, Ma U Sơn hiện tại chính là nguy hiểm nhất địa phương, chúng ta nhất định phải bảo trì cơ bản bình tĩnh, vô luận làm cái gì, đều muốn lấy không được bại lộ chính mình là điều kiện tiên quyết, một khi bại lộ, kết cục sẽ là vạn kiếp bất phục, đến lúc đó thần tiên đều cứu không được chúng ta. Giang Trần ngữ khí biến có chút ngưng trọng, Hàn Diễn cùng Bá Giả cũng gật đầu, bọn họ đều không phải người ngu, tâm lý rất rõ ràng, Giang Trần lời nói tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, bọn họ một mình xâm nhập ma tộc nội địa, một khi bại lộ thân phận, hậu quả là vô pháp tưởng tượng. Ma U Sơn, ở vào âm U Ma U giới nơi trung tâm nhất, đây không phải là một vùng núi non, cũng là một tòa lẻ loi độc lập sơn phong, một tòa hắc sắc sơn phong, chừng thiên trượng độ cao, phía trên khói đặc cổn động, khắp nơi đều là dày đặc ma khí. Giờ phút này, lấy Ma U Sơn làm trung tâm, phương viên số phạm vi trăm dặm, khắp nơi đều là ác ma, lấy đẳng cấp cùng tu vi phân chia, từ trong ra ngoài theo thứ tự sắp xếp, sở hữu ác ma đều một mặt ngưng trọng nhìn qua Ma U giới đỉnh đầu, tràn diện quá an tĩnh, yên tĩnh đến liền hô hấp đều không có. Tại Ma U giới lớn nhất gần địa phương, 10 cái siêu cấp ma thánh nghiêm nghị đứng thẳng, cho dù lấy bọn họ siêu cấp thân phận, giờ phút này đối mặt cao lớn Ma U Sơn, trên mặt cũng là toát ra kính trọng chi sắc. Giang Trần bọn họ có lẽ không hiểu, cái này Ma U Sơn tại ma tộc trong lòng, thật giống như huyền không tháp tại yêu tộc trong lòng địa vị là một dạng, đây là tồn tại xa xưa một ngọn núi, là ma tộc một cái biểu tượng, Ma U Sơn nội bộ tự xưng một vùng không gian, những năm gần đây, bên trong xuất hiện qua không ít truyền thừa, vì ma tộc bồi dưỡng rất nhiều cao thủ cùng thiên tài. Ma tộc đệ nhất thiên tài Tang Ba cũng là bên trong một trong, Tang Ba đại ma chú cũng là tại Ma U Sơn nội đạt được. Hôm nay cái này Ma U Sơn xuất hiện dị động, phải có chánh thức chí tôn bảo bối xuất thế, đây đối với toàn bộ ma tộc tới nói, đều là một kiện đại sự. Cái này rất giống ban đầu ở yêu tộc bên trong, huyền không tháp đệ cửu tầng sáng lên thời điểm yêu tộc người kích động một dạng. Bọn họ đều đang mong đợi hội có cái gì dạng bảo bối xuất thế, kiện bảo bối này, có thể là cải biến ma tộc vận mệnh lớn nhất thẻ đánh bạc, có thể là chấn hưng ma tộc cơ hội thật tốt, có thể là ma tộc xông ra ma u giới, hùng bá thánh nguyên đại lục lớn nhất ỷ vào, cho nên, ma tộc từ trên xuống dưới, đều vô cùng kích động, đều đang mong đợi, chờ đợi lấy. Hàn Diễn vô thanh vô tức đi vào ma u sơn bên ngoài, cũng không có gây nên ma tộc mảy may hoài nghi, đây cũng là rất bình thường. Dù sao Hàn Diễn thân thể bên trên tán phát đều là bọn họ ma tộc khí tức, mà lại trước mắt sở hữu ma tộc mọi người, chú ý lực đều tại Ma U Sơn phía trên, nơi này hội tụ ngàn ngàn vạn vạn ác ma, ai sẽ qua để ý bên trong một cái, ầm ầm, Ma U Sơn đỉnh đầu lại một lần nữa chấn động, cự đại sơn thể đều tùy theo lắc lư, thấy thế, ma tộc từ trên xuống dưới vô số người lần nữa kích động lên, đây đã là Ma U Sơn lần thứ 5 xuất hiện rung chuyển. Mà lại mỗi một lần rung chuyển tần suất cũng là càng lúc càng nhanh. Nói cách khác, khoảng cách bảo bối khi xuất hiện trên đời ở giữa, đã không xa. Giang Trần bọn họ nhìn thấy, cao lớn Ma U Sơn đỉnh đầu, xuất hiện từng tia ánh sáng mang, đó là hắc sắc quang mang, cho dù bị tầng tầng hắc sắc ma khí bao trùm, vẫn như cũ vô pháp ngăn cản cái này quang mang lóe lên, để cho người ta rất rõ ràng nhìn thấy. Lão Thiên, tràng diện này rất hùng vĩ, nhiều như vậy ác ma hội tụ đến cùng một chỗ. Hàn Diễn nhịn không được thổn thức, tiểu Trần tử, ngươi nhìn lấy chí tôn bảo bối lúc nào mới sẽ xuất thế, hòa thượng hỏi, khó mà nói, Ma U Sơn động tĩnh cũng không lớn, nhìn bộ dạng này, chỉ sợ còn cần một chút thời gian, mấy ngày cũng khó nói, Giang Trần ánh mắt nhìn về phía Ma U Sơn, từ tốn nói, mấy cái ngày thời gian, lâu như vậy. Cẩu gia ta nhanh không chờ được, đại hoàng cẩu một mặt phiền muộn, chó chết, chờ không phải cũng muốn chờ, chúng ta yên lặng nhìn biến. Giang Trần trừng liếc một chút đại hoàng cẩu, con chó này nhất là không có tính nhẫn nại, tại thời điểm then chốt này, không thể nhất náo ra cái gì yêu thiêu thân tới. Thánh Nguyên Điện, lục đại điện cao thủ sau khi trở về, tự lập tức quả thực chuẩn bị đối phó Giang Trần, mỗi một cái đại điện đều phái ra một cái cửu cấp đại thánh đi ra, khắp thế giới tìm kiếm Giang Trần tung tích, đến lúc này, đã không lo được cái gì mặt mũi, bởi vì thế hệ tuổi trẻ đã không có người là Giang Trần đối thủ, xuất thủ cũng chỉ là muốn chết thôi. Liền Tiêu Vô Lăng đều chết, cấp 8 đại thánh đối đầu Giang Trần cũng là chịu chết, chỉ có cường đại cửu cấp đại thánh tự mình xuất thủ. Nạp Lan Điện, chỗ sâu một cái không gian bên trong, mấy cái cường hãn cửu cấp đại thánh hội tụ đến cùng một chỗ, mỗi trên người một người đều tản mát ra tôn quý khí tức, bên trong ba cái lão giả là cường đại nhất, trên người bọn họ có từng tia từng sợi tiên khí du đãng, lại nhưng đã vượt qua cửu cấp đại thánh phạm trù, đạt tới nửa bước nhân tiên cấp độ, nhân tiên. đó là từ thánh nhân tấn thăng tiên nhân về sau cảnh giới thứ nhất, bất quá nửa bước nhân tiên dù sao không phải chân chính nhân tiên, căn bản mà nói, còn không có chánh thức thoát ly phàm nhân phạm trù, kém một chữ, một trời một vực. Đây là Nạp Lan Điện ba tôn cường đại thái thượng trưởng lão, nửa bước nhân tiên vô thượng cao thủ, liền xem như Nạp Lan Vân Trung hạt vị điện chủ này, nhìn thấy cái này ba tôn cường đại lão tổ, vậy cũng phải tất cung tất kính, ba người này ngày bình thường căn bản sẽ không xuất hiện, tu vi đạt tới bọn họ tình trạng này, đã không gặp qua hỏi bất cứ chuyện gì, trừ phi Nạp Lan tộc đến sống còn thời khắc, bọn họ mới có thể xuất hiện, bọn họ đẳng cấp này cao thủ. Duy nhất tâm nguyện cũng là trùng kích đến chánh thức nhân tiên cấp độ, phi thăng truyền thuyết kia bên trong tiên giới. Các ngươi nói cái kia Giang Trần tiểu tử bổn tọa đã biết, một cái cấp 5 đại thánh mà thôi, coi như lại nghịch thiên cũng cần nhất định trưởng thành không gian, không ảnh hưởng toàn cục, sẽ không đối với tộc ta tạo thành cái gì nguy hại, mà lại hiện tại lục đại điện đều phái ra cao thủ khắp nơi đuổi giết hắn, chắc hẳn hắn cũng không sống lâu, một tiểu nhân vật thôi, còn cần đến lải nhải ba người chúng ta, Nạp Lan Vân Trung Hạc. Ngươi người điện chủ này thật sự là càng ngày càng kém đi, ngồi ở giữa một cái lão giả nhìn một chút Nạp Lan Vân Trung Hạc, lão giả này chính là Nạp Lan tam tổ bên trong nhất tổ, là đương kim Nạp Lan tộc tu là cường đại nhất, địa vị tối cao người, bên cạnh ngồi theo thứ tự là nhị tổ cùng tam tổ. Nạp Lan Vân Trung Hạc sắc mặt nhất thời biến đổi, lúc này không người xuống, không dám có nửa điểm lãnh đạm, lão tổ, nếu như vẻn vẹn là một cái Giang Trần lời nói, tất nhiên sẽ không phiền phức ba vị lão tổ. Thật sự là còn có một chuyện khác phải bẩm báo, Nạp Lan Vân Trung Hạc nói ra, sự tình gì? Nhất tổ hỏi, có quan hệ Tiêu Điện, lần này cùng ma tộc đại chiến bên trong, Bát Đại Điện thế hệ tuổi trẻ lớn nhất cao thủ mạnh mẽ cũng chính là cấp 6 đại thánh đỉnh phong, nhưng sau cùng đối phó Giang Trần thời điểm, Tiêu Điện lại xuất hiện một cái thất cấp đại thánh thiên tài, mà lại là thất cấp đại thánh đỉnh phong, nhân vật như vậy, chúng ta không có khả năng không biết, bởi vậy có thể thấy được. Người này là bị Tiêu Điện che giấu nhân vật thiên tài, Nạp Lan Vân Trung Hạc nói ra, Nạp Lan Vân Trung Hạc có thể chấp chưởng nạp đạt một cái Nạp Lan Điện, đó là một cái hạng gì khôn khéo nhân vật, cái này Tiêu Trường Vân xuất hiện, thật giống như một cây gai một dạng đâm vào tâm hắn bên trên, để hắn cảm giác được hết sức khó chịu. Ồ, Nạp Lan tam tổ đồng thời nhíu mày, ba vị lão tổ nghĩ một hồi, những năm gần đây, Tiêu Điện phát triển một mực rất cường đại, nghiễm nhiên đã trở thành Bát Đại Điện vị thứ nhất. Tiêu Điện tất nhiên là có mưu đồ, điểm này từ ẩn tàng nhân vật thiên tài liền có thể nhìn ra, ta có thể kết luận, này Tiêu Trường Vân trước đó căn vốn chưa từng xuất hiện, không thể nào là gần nhất tấn thăng thất cấp đại thánh thiên tài, liền xem như lời nói, cũng không có khả năng trực tiếp tấn thăng thất cấp đại thánh đỉnh phong, mà lại lúc trước đối phó ma tộc Tang Ba thời điểm, Tiêu Điện đều không có đem phóng xuất, có thể thấy được là Tiêu Thiên Vương ý thức được Giang Trần nguy hại, mới khiến cho ẩn tàng thiên mới ra tay. Đáng tiếc sau cùng lại bị Giang Trần giết chết, Nạp Lan Vân Trung Hạc dừng một cái, tiếp tục nói, cho nên ta có lý do suy đoán, Tiêu Điện ẩn tàng thiên tài rất có thể không ngừng Tiêu Trường Vân một cái, nói không chừng còn có càng thêm cường đại nhân vật thiên tài, Tiêu Điện giả tâm bừng bừng, mưu đồ lớn hơn, âm thầm còn không biết ẩn tàng bao lớn thực lực đây, cho nên ta đem chuyện này nói cho ba vị lão tổ, nhìn chúng ta Nạp Lan Điện có phải hay không muốn sớm làm chút chuẩn bị, Nạp Lan tam tổ nhất thời lâm vào trong trầm tư. Có thể tu luyện tới bọn họ tình trạng này, tất nhiên cũng không phải bình thường người, Nạp Lan Vân Trung Hạc lời nói bọn họ nghe rất rõ ràng, có quan hệ Thánh Nguyên Điện tình thế bọn họ cũng là rất rõ ràng, tại đối phó Giang Trần trên lập trường Lục Đại Điện là đứng chung một chỗ, Lục Đại Điện dù sao vẫn là làm theo ý mình, giữa lẫn nhau tồn tại cạnh tranh, nếu quả thật có cơ hội lời nói, Tiêu Điện tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ chiếm đoạt hắn Đại Điện thời cơ, điểm này là rất rõ ràng, không nói Tiêu Điện. Liền xem như Nạp Lan Điện, nếu có xưng bá Thánh Nguyên Điện thời cơ, cũng sẽ không bỏ qua. Nhất tổ, Vân Trung Hạc lời nói không phải không có lý, Tiêu Điện ẩn tàng nhân vật thiên tài, nói không chừng còn có càng lớn ẩn tàng đây. Những năm gần đây, Tiêu Điện phát triển lớn mạnh cực nhanh, một mực chấp chưởng chấp pháp điện, vì Tiêu Điện tranh thủ không ít tài nguyên tu luyện, muốn nói Tiêu Điện không có giả tâm, này là không thể nào, Tiêu Điện hiện tại vẻn vẹn mặt ngoài thực lực, liền đã áp đảo mặt khác thất đại điện. Hiện tại lại tuôn ra ẩn dấu thực lực, chúng ta nhất định phải mau chóng làm ra chuẩn bị, nhị tổ mở miệng nói ra, ngươi nói không sai, mặc kệ Tiêu Điện có hay không giả tâm, chúng ta đều muốn làm một chút chuẩn bị, nhất tổ gật gật đầu, bất kể như thế nào, sớm làm một chút chuẩn bị đều là không có sai, đồng dạng tràn cảnh phát sinh ở cổ điện, yêu điện, thạch điện, đan điện, binh điện, hỏa điện, Bát Đại Điện cao tầng đều không phải người ngu, Tiêu Trường Vân xuất hiện, để bọn hắn đối Tiêu Điện đều có lòng đề phòng, bất kể như thế nào, đều muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất Tiêu Điện thật đột nhiên nổi lên, cũng không trở thành tay chân luống cuống. Tiêu Điện, đồng dạng sâu tầng không gian bên trong, bất quá không gian này cần phải so Nạp Lan Điện sâu tầng không gian lợi hại nhiều, trong hư không khắp nơi phiêu đãng đều là tiên khí, đứng ở chỗ này, vẹn vẹn hô hấp đều có thể để cho người ta không ngừng trưởng thành, đây là một cái tuyệt hảo nơi tu luyện. Không gian phía trước, trưng bày một cái xích kim sắc ngai vàng, phía trên ngồi ngay thẳng một cái 50 tuổi thượng hạ lão giả có chút gầy gò, cái cằm mọc ra ria mép, tinh thần vô cùng phấn chấn, hắn ngồi ở chỗ đó, lại cho người ta một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Nếu như ngươi dùng thần niệm quét lời nói, lại phát hiện nơi đó rỗng tuếch, cái gì đều quét không đến. Lão giả phía dưới, quỳ 10 cái cao thủ mạnh mẽ, mỗi một cái đều là cường hãn cửu cấp đại thánh, bên trong còn có 4 cái nửa bước nhân tiên, Tiêu Thiên Vương cũng ở chính giữa. Bất quá cho dù là Tiêu Thiên Vương, cho dù là nửa bước nhân tiên vô thượng cao thủ, tại trước mặt lão giả, vẫn như cũ phải quỳ lấy, nằm rạp trên mặt đất, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Bởi vì này là chống lại mặt lão giả bất kính, bởi vì lão giả này đã không phải là phàm nhân, hoàn toàn vượt qua phàm nhân phạm trù, chính là chân chính nhân tiên, cao cao tại thượng, phàm nhân chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Xin lão tổ phỏng đoán này gian trần người ở chỗ nào? Tiêu Thiên Vương ngẩng đầu, ông quyền nói ra, các ngươi nói tới người này tin tức ta đã biết được, cái kia gian trần, hiện tại thân tại ma u giới. Tiêu Điện nhân tiên lão tổ mở miệng nói ra, cái gì? Ma u giới? Không có khả năng, ma u giới môn hộ đã hoàn toàn quan bế, còn bố trí xuống mạnh đại phong ấn, cửu cấp đại thánh đều không thể tùy tiện tiến vào bên trong. Tiêu Thiên Vương một mặt không thể tin được, Thiên Vương, ngươi đang chất vấn ta. Lão tổ tùy tiện nhìn Tiêu Thiên Vương liếc một chút, Tiêu Thiên Vương nhất thời đánh một cái lạnh run, giống như linh hồn đều muốn bị bóc ra một dạng. Nhân tiên thực sự quá kinh khủng, Tiêu Thiên Vương có một loại cảm giác, mặc dù mình là một cái cường đại cửu cấp đại thánh, nhưng nếu như lão tổ muốn tiêu diệt chính mình lời nói, chỉ sợ một ánh mắt liền đầy đủ, không dám. Tiêu Thiên Vương kinh sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới gian trần tiến vào ma u giới, càng thêm để hắn nghi hoặc là gian trần là dùng thủ đoạn gì tiến vào ma u giới, mà lại, gian trần tiến vào ma u giới, bọn họ tự hoàn toàn mất đi giết chết gian trần phương pháp, ma u giới hiện tại đang đứng ở phong bế giai đoạn, rõ ràng có đại chuyện phát sinh, tự coi như bọn họ phái ra cửu cấp đại thánh tiến vào ma u giới. Chỉ sợ còn không có nhìn thấy gian trần, liền bị ma tộc siêu cấp ma thánh cho vây công, trừ phi để cho người ta tiên cấp khác lão tổ xuất thủ, chớ nói giết một cái gian trần, liền xem như toàn bộ ma tộc, cũng vài phút diệt sát sạch sẽ. Bất quá cái này rõ ràng là không thực tế, đầu tiên lão tổ nhân vật như vậy là khinh thường tại ra tay với tiểu nhân vật, vả lại, Tiêu Điện có nhân tiên sự tình, cho tới nay đều là bí mật, một tiểu nhân vật thôi, hoàn toàn không cần để ở trong lòng, mà lại. Này gian trần tiến vào ma u giới, bản thân cũng là cửu tử nhất sinh, Tiêu Điện lão tổ nói ra, cái kia ngược lại là, người này vì trốn tránh lục đại điện truy sát, không tiếc tiến vào ma u giới, lại không biết bây giờ ma u giới là nguy hiểm nhất, một khi bị phát hiện lời nói, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, ngược lại là tỉnh chúng ta tự mình động thủ, Tiêu Thiên Vương gật đầu, gian trần loại kia tiểu nhân vật liền không nói, Tiêu Trường Vân bại lộ, đã để mặt khác thất đại điện đem lòng sinh nghi. Bất quá đi qua Tiêu Điện nhiều năm như vậy nỗ lực, âm thầm bồi dưỡng nhân vật thiên tài, cũng đã thành hình, không cần lại trì hoãn thời gian, Tiêu Điện đến thi triển kế hoạch thời điểm, Tiêu Điện lão tổ ánh mắt lấp lóe. Nghe vậy, Tiêu Thiên Vương các loại mắt người cũng đều là sáng lên, một ngày này, bọn họ đã đợi thời gian quá dài, những năm gần đây, bọn họ nằm mơ đều khát vọng Tiêu Điện nhất thống thiên hạ, hoàn toàn chưởng khống Thánh Nguyên Điện, lão tổ, một ngày này chúng ta đã đợi thật lâu. Bất quá thất đại điện cũng khó đối phó, bọn họ cộng lại cũng không ít nửa bước nhân tiên, thật đánh nhau, chúng ta tổn thất chỉ sợ cũng sẽ không nhỏ a. Tiêu Thiên Vương nói ra, này tính là gì, các ngươi coi là những năm gần đây mấy người chúng ta tiên cũng là bất tài sao, chúng ta chọn lựa kỳ tài, âm thầm vì Tiêu Điện bồi dưỡng một nhóm lớn nhân vật cường hoành, hiện tại cũng ra đi. Lão tổ khóe miệng tràn ra mỉm cười, hắn vung tay lên, hư không bị bắt ra một cái khe hở, sau đó... Trọn vẹn hơn 20 cái khí tức cường đại phóng xuất ra, hơn 20 người trẻ tuổi đồng thời xuất hiện, những người này mỗi một cái trên mặt đều mang ngạo khí, bọn họ tu vi, toàn bộ đều là thất cấp đại thánh cùng cấp 8 đại thánh, những người này, mỗi một cái đều có thể vượt cấp chiến đấu, cấp 8 đại thánh có thể coi như cửu cấp đại thánh đến thi triển, đương nhiên, đây chỉ là kém cỏi nhất một bộ phận, chánh thức cường hãn là bọn họ. Lão tổ đại thủ đối hư không lại vồ một cái, lại là một đám người hạ xuống tới, tổng cộng là 12 người, 10 cái nam nhân, 2 nữ nhân, bọn họ ẩn tàng nhiều năm, hôm nay rốt cục lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Cái này 12 người đột nhiên xuất hiện, khiến cho toàn bộ trong không gian không khí đều trực tiếp ngưng kết, mỗi trên người một người tùy ý phát ra khí tức, đều bị người có một loại kinh dị vị đạo. Tiêu Thiên Vương chính là cường đại cửu cấp đại thánh đỉnh phong nhân vật, giờ phút này đối mặt cái này 12 người, cũng cảm giác được áp lực cực lớn, toàn bộ đều là cửu cấp đại thánh. Tiêu Thiên Vương chấn kinh, hắn cao tầng cũng chấn kinh, mấy cái kia nửa bước nhân tiên cũng kinh ngạc há hốc miệng ba, bọn họ chỉ biết là những năm gần đây các lão tổ trong bóng tối vì Tiêu Điện bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài, lại không nghĩ rằng cường hãn đến trình độ như thế này, vậy mà bồi dưỡng được một nhóm lớn cửu cấp đại thánh đến. Cái này nếu là truyền đi, ai có thể tin tưởng, bất kỳ một cái nào phóng xuất ra, đều đủ để kinh thiên động địa. Lúc trước đi đối phó Giang Trần nếu như không phải Tiêu Trường Vân, là cái này trong 12 người một cái, Giang Trần chỉ sợ đã hóa thành tro. Đây là chúng ta những năm này bồi dưỡng được đến chánh thức chính là thiên tài, bọn họ đã không có nguyên lai tên, bọn họ hiện tại là Thập Tam Thái Bảo, trong bọn họ bất kỳ một cái nào đứng ra, đều có thể đối kháng nửa bước nhân tiên, lợi hại nhất nhị Thái Bảo, nửa bước nhân tiên cũng không là đối thủ. Lão Tổ hết sức tự ngạo nói ra, Tiêu Điện cao tầng toàn bộ đều hít sâu một hơi, quá kinh khủng, Tiêu Điện lập tức xuất hiện nhiều như vậy nửa bước nhân tiên nhân vật, một khi thả ra ngoài, muốn tiêu diệt mặt khác thất đại điện bất kỳ một cái nào, đều là dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức a. Lão Tổ, Thập Tam Thái Bảo, làm sao chỉ có 12 người? Tiêu Thiên Vương hỏi, bởi vì Đại Thái Bảo chính đang trùng kích nửa bước nhân tiên cảnh giới, không ngại nói cho các ngươi biết, Đại Thái Bảo một khi tấn thăng nửa bước nhân tiên, lấy hắn thiên tư, vậy thì tương đương với nhân tiên sơ kỳ cao thủ, tung hoành thiên hạ, tùy tiện xuất thủ cũng không nhận tiên giới pháp tắc ảnh hưởng, dùng không bao lâu, hắn liền sẽ trùng kích nửa bước nhân tiên thành công. Lão Tổ nói ra, nhấc lên Đại Thái Bảo, trên mặt hắn tự ngạo càng thêm nồng đậm, đó là bọn họ âm thầm bồi dưỡng chánh thức đại sát khí, một khi phóng xuất ra, toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, đem không người là đối thủ, quét ngang hết thảy, ha ha, tốt, thực sự quá tốt. Bằng vào chúng ta Tiêu Điện hiện tại tiếp xúc, đủ để nhẹ nhõm diệt sát bất kỳ một cái nào đại thế lực, Tiêu Điện thống trị Thánh Nguyên Điện này, rốt cục đến, không sai, Thập Tam Thái Bảo vừa ra, toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục thùy giữ tranh phong, đây mới thực sự là tuyệt thế thiên tài, chỉ có chúng ta Tiêu Điện mới có thể bồi dưỡng được đến, này Giang Trần tính là gì, cùng Thập Tam Thái Bảo so ra, đơn giản cũng là con kiến hôi, khai chiến đi, trước tiên từ chỗ nào cái tộc bắt đầu, ta đã có chút không kịp chờ đợi. Tiêu Điện cao tầng đều kích động lên, giống như hồ đã thấy Tiêu Điện thống trị toàn bộ thế giới, không thể không nói, Tiêu Điện tích xúc thực sự quá cường đại, bỏ đi ẩn tàng mấy người tiên lão tổ không nói, vẻn vẹn phía dưới chiến lực, cũng đủ để cho bất kỳ một cái nào đại thế lực nhìn bóng lưng, Thập Tam Thái Bảo vừa ra, thử hỏi giữa thiên địa thùy giữ tranh phong, cường đại như vậy chiến lực, muốn đi hủy diệt mặt khác bảy trong đại điện bất kỳ một cái nào, chỉ sợ đều dùng không đồng nhất ngày thời gian. Cũng khó trách Tiêu Thiên Vương bọn họ đã hoàn toàn không đem Giang Trần để ở trong mắt, nhìn Thập Tam Thái Bảo về sau, thử vấn thiên hạ ở giữa còn có cái gì dạng thiên mới có thể cùng đánh đồng đây, trên thực tế cũng đúng là như thế, cấp 5 đại thánh cấp bậc Giang Trần, tại Thập Tam Thái Bảo trước mặt, cái kia chính là con kiến hôi tồn tại, tùy tiện đứng ra một cái, đưa tay liền có thể đem Giang Trần cho bóp chết, mà trên thực tế cuối cùng rồi sẽ chứng minh, Tiêu Điện lúc này từ bỏ đối phó Giang Trần. Thật sự là sai lầm nhất một sự kiện, ngày khác Tiêu Điện bị tiêu diệt thời điểm, Tiêu Điện nhân tiên lão tổ, không biết hối hận đến loại trình độ nào, đương nhiên, đây là nói sau, Thập Tam Thái Bảo, từ giờ trở đi, các ngươi đều nghe theo Tiêu Thiên Vương an bài, sau 3 ngày chuẩn bị xuất thủ, bản lão tổ hy vọng, các ngươi đánh ra Tiêu Điện uy phong cùng khí thế đến, trong thời gian ngắn nhất thống trị toàn bộ Thánh Nguyên Điện, Tiêu Điện nhân tiên lão tổ nói với Thập Tam Thái Bảo, vâng, lão tổ. Thập Tam Thái Bảo cùng nhau không người, đối lão tổ không dám có nửa điểm lãnh đạm, cao cao tại thượng nhân tiên, để bọn hắn vô pháp sinh ra nửa điểm bất kính. Thánh Nguyên Điện gió êm sóng lặng, lại có một loại gió thổi báo giông tố sắp đến cảm giác, đây là một loại bão táp sắp xảy ra trước yên tĩnh, thất đại điện đều tại bắt cấp làm lấy đầy đủ chuẩn bị, bọn họ cao tầng đều đã ngửi được một tia không bình tĩnh vị đạo. Cùng lúc đó, ma u giới bên trong, ma u giới chấn động tần suất càng lúc càng nhanh. Ma tộc vô số ác ma đều mật thiết chú ý ma u sơn động tĩnh, toàn bộ tràn diện yên tĩnh tới cực điểm, không có người nói ra một câu, thậm chí không có người làm ra một động tác. Một ngày sau, ầm ầm, ma u giới đột nhiên chấn động hết sức kịch liệt, đỉnh đầu hắc mang cũng càng lúc càng nồng nặc. Nếu như nhìn kỹ lời nói, có thể nhìn ra, những hắc mang đó đang ngưng tụ ra một cái hình ảnh, giống như là một cây quyền trượng hình thức ban đầu, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, cũng đã cho người ta một loại cực kỳ cao quý, cực sâu chìm cảm giác. Nhìn a, đó là cái gì hình thức ban đầu, tựa như là một cây quyền trượng, chẳng lẽ là tức sắp xuất thế chí tôn bảo bối sao, là chí tôn ma trượng, trời ạ, đó là ma tộc tương truyền chí tôn ma trượng hình thức ban đầu, là chí tôn ma trượng muốn từ ma u giới xuất thế, ta lão thiên, chúng ta ma tộc chẳng lẽ muốn đại hưng sao, không sai, chính là trong truyền thuyết chí tôn ma trượng, đó là ma tộc tối cao thống trị biểu tượng, chỉ có huyết mạch cao quý nhất ma tộc có tư cách chính mình chí tôn ma trượng. Nghe nói cái này ma trượng uy lực vô cùng, nếu như chúng ta ma tộc đạt được lời nói, lại hơn trăm năm thời gian, thực lực tựu sẽ trưởng thành đến vô pháp tưởng tượng cấp độ, đến lúc đó quét ngang thánh nguyên đại lục, ai dám không theo, cũng không cần nói lời nói, đây là đối chí tôn ma vương khinh nhờn cùng đại bất kính, ma trượng xuất thủ, sở hữu ma tộc nghe, toàn bộ quỳ xuống, tất cả mọi người chấn kinh, có cao thủ ma tộc nhìn ra chí tôn ma trượng hình thức ban đầu. Biết cái này tức sắp xuất thế bảo bối cũng là chí tôn ma trượng, tâm lý tự nhiên là vô cùng kích động, có cửu cấp ma thánh trực tiếp để sở hữu ma tộc toàn bộ quỳ xuống đến, đó là đối chí tôn ma trượng một loại tôn kính. Hàn Diễn cũng quỳ xuống đến, bây giờ đã đến thời khắc mấu chốt nhất, tuyệt đối không thể xuất hiện mảy may công bố, nếu như tại chí tôn ma trượng xuất thế thời khắc mấu chốt bại lộ thân phận lời nói, hậu quả cơ hồ là có thể tưởng tượng, chỉ sợ lập tức liền muốn bị cao thủ ma tộc xé nát. Tiểu Trần Tử, cái này chí tôn ma trượng là thứ đồ gì? Rất lợi hại phải không? Đại Hoàng Cẩu không hiểu hỏi, chí tôn ma trượng lợi hại đến mức nào ta không biết, nhưng món chí bảo này đối với ma tộc tới nói nhưng lại có tượng trưng ý nghĩa. Nói như vậy, chí tôn ma trượng tồn tại, giống như là các ngươi yêu tộc đồ đằng buông xuống một dạng, ngươi nghĩ một hồi lúc trước đồ đằng thần ấn buông xuống đến trên người ngươi thời điểm, yêu tộc biểu hiện. Giang Trần nói ra, trên thực tế liền hắn cũng không nghĩ tới. Ma tộc lần này sẽ xuất hiện chí tôn ma trượng như thế có truyền thuyết ý nghĩa chí bảo, chí tôn ma trượng đối với ma tộc ý nghĩa, vậy thì giống như là yêu tộc đồ đằng đối yêu tộc ý nghĩa một dạng, cho dù là cường đại tới đâu ma tộc, cũng không dám đối chí tôn ma trượng có nửa điểm khinh nhờn cùng không tôn kính, đó là một loại tín ngưỡng, là một loại quyền lợi biểu tượng, đại biểu là chí cao vô thượng, dạng này chí bảo đều là chính mình linh tính, chỉ có ma tộc cao quý nhất huyết mạch, mới có thể có được chí tôn ma trượng tán thành. Mới có thể trưởng khống chí tôn ma trượng, thống trị toàn bộ ma tộc. A Diễn, ngươi kỳ ngộ thật đến, mà lại là thiên đại kỳ ngộ, nếu như ngươi có thể trưởng khống cái này chí tôn ma trượng lời nói, toàn bộ ma tộc đều muốn nghe theo ngươi hiệu lệnh. Hòa thượng một đôi mắt đều nhanh muốn phun phóng ra quang mang tới, đờ mờ tiên nhân khỉ khô, thống trị toàn bộ ma tộc, đây cũng quá trâu bò một điểm a. A Diễn hiện tại là cổ thiên ma huyết mạch, mà lại tinh thông đại ma chú, có rất lớn cơ hội tìm được chí tôn ma trượng, nếu quả thật có thể thống trị ma tộc lời nói, vậy đơn giản không dám tưởng tượng a. Đại Hoàng Cẩu lộ ra đến vô cùng kích động, giống như Hàn Diễn đã hoàn toàn trưởng khống chí tôn ma trượng một dạng. Hàn Diễn không nói gì, một đôi mắt nhìn chằm chằm ma u sơn thượng này một đạo quyền trượng hình thức ban đầu, cũng là có vẻ hơi khát vọng, thân là cổ thiên ma huyết mạch, hắn không bình thường rõ ràng cái này chí tôn ma trượng đối với mình chỗ tốt lớn bao nhiêu. Nếu như có thể đạt được lời nói, cái kia chính là một trận được trời ưu ái tạo hóa. Bất quá loại chuyện này cũng vô pháp cưỡng cầu, chí tôn ma trượng có được chính mình linh trí, sẽ tự mình tìm kiếm chủ nhân, cưỡng cầu là vô dụng, chỉ có thể nhìn tạo hóa cùng số mệnh. Ầm ầm, ma u sơn chấn động càng ngày càng kịch liệt, nhìn có một loại lúc nào cũng có thể sụp đổ dấu hiệu, đỉnh núi bưng này quyền trượng màu đen hình thức ban đầu cũng là càng ngày càng rõ ràng, một chút ma uy từ hình thức ban đầu bên trong phóng xuất ra. Khiến tâm linh người ta đều tùy theo run rẩy, ma phong dập dờn, hư không vặn vẹo, phát ra đùng đùng tiếng vang, ngàn ngàn vạn vạn ma tộc quỳ trên mặt đất, lặng ngắt như tờ. Lúc này, tất cả mọi người đang đợi chí tôn ma trượng xuất thế, chờ đợi lấy chứng kiến kỳ tích một khắc này đến. Lại là một giờ chờ đợi, rốt cục, nương theo lấy một tiếng oanh minh tiếng vang, ma u sơn đỉnh đầu bị tạc ra một lỗ hổng, một cây quyền trượng phiêu đãng đi ra, vô số đạo hắc sắc quang mang từ quyền trượng phía trên vẫy xuống. Phiêu đãng đến ma u giới mỗi khắp ngõ ngách, những này hắc sắc quang mang đối với ma tộc tới nói, giống như là thần thánh quang huy một dạng, không dám xâm phạm. Giờ khắc này, ma u sơn bên ngoài tất cả mọi người ngẩng đầu, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trên không phiêu đãng quyền trượng màu đen, cái này quyền trượng, cũng là trong truyền thuyết chí tôn ma trượng, lại nhìn này quyền trượng, đen như mực, chừng dài khoảng một trượng, phía trên mấp mô khắc họa lấy từng đạo ma văn, mỗi một đạo ma văn đều thâm bất khả trắc, toàn bộ ma trượng đều mang cổ lão vị đạo, cao quý để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ma tộc trong truyền thuyết chí tôn ma trượng, tượng trưng cho quyền lợi cùng địa vị, đại biểu cho một loại tín ngưỡng, bây giờ rốt cục xuất thế, đại biểu cho ma tộc cơ duyên và tương lai, không có người không được kích động. Ông ông, chí tôn ma trượng phát ra vù vù rung rẩy thanh âm, xoay tròn lấy từ ma u sơn đỉnh đầu phiêu đãng xuống tới, từng đạo hắc sắc quang trụ lần nữa theo ma trượng bên trong vẫy xuống, hạ xuống mỗi trên người một người. Giờ khắc này, liền ma tộc nửa bước ma tiên đều xuất hiện, trọn vẹn bốn cái nửa bước ma tiên, đồng dạng là quỳ trên mặt đất, tiếp nhận hắc sắc quang trụ bao phủ, tràn diện quá an tĩnh, không có người phát ra nửa điểm thanh âm, bởi vì tất cả mọi người biết, đây là thần thánh nhất một khắc, chí tôn ma trượng đang tìm kiếm chủ nhân, hoặc là nói tại lựa chọn chủ nhân. Đối mặt có được tín ngưỡng cùng địa vị chí tôn ma trượng, không người nào dám có nửa điểm bất kính cùng lãnh đạm, cho dù là cường đại nửa bước ma tiên, cũng không dám trực tiếp xuất thủ cướp đoạt chí tôn ma trượng. Hiện tại là chí tôn ma trượng tại lựa chọn chủ nhân, không phải người tuyển chọn chí tôn ma trượng. Lúc này, ngàn ngàn vạn vạn ma tộc tâm lý đều là vô cùng kích động, cho dù là những huyết mạch đó khá thấp, sáng biết không hy vọng ác ma, trong lòng cũng là vô cùng kích động, rất nhiều ma tộc đều tràn ngập khát vọng, vạn nhất chí tôn ma trượng lựa chọn chính mình, vậy mình từ đó tự nhất phi trùng thiên, tại ma tộc có được chí cao vô thượng địa vị, mà lại sẽ nhận được chí tôn ma trượng truyền thừa, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đây là thiên đại cơ duyên, một vạn năm đều chưa chắc có thể gặp được một lần. Hắc sắc quang trụ đảo qua rất nhiều người, bên trong tự bao quát những cường đại đó nửa bước ma tiên, còn có siêu cấp ma thánh, đáng tiếc đều không có dừng lại nửa phần. Cái này khiến ma tộc những cao tầng này nhân vật cảm giác được thất vọng vô cùng, nhưng thất vọng thì thất vọng, bọn họ sớm cũng là làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Dù sao loại này dựa vào cơ duyên sự tình, khí vận chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, là không thể rất cưỡng cầu. A Diễn, âm thầm vận chuyển ngươi huyết mạch cùng đại ma chú, Giang Trần nhắc nhở một tiếng, được, Hàn Diễn lúc này đáp ứng một tiếng, âm thầm đem chính mình cổ thiên ma huyết mạch vận chuyển tới cực hạn, đồng thời âm thầm thi triển đại ma chú, nhất thời, phía trên chí tôn ma trượng giống như nhận một loại nào đó cảm ứng một dạng, hắc sắc quang trụ soát một chút liền đem Hàn Diễn cho bao phủ, đồng thời, chí tôn ma trượng xuất hiện về sau lại một lần nữa có động tác, từ cao cao ma u sơn đỉnh đầu phiêu đãng xuống tới. Công bằng, vừa vặn lơ lửng tại Hàn Diễn hướng trên đỉnh đầu, đen như mực quang trụ truyền vào đến Giang Trần Hàn Diễn đỉnh đầu, đem Hàn Diễn hoàn toàn cho bao phủ. Hoa, vô số đạo ánh mắt nhìn tới, đều rơi vào Hàn Diễn trên thân, ở đây đều không phải người ngu, biết loại tình huống này đủ để chứng minh có người đạt được chí tôn ma trượng tán thành, biến thành một cái may mắn. Ha ha, thành công, đại hoàng cẩu kích động kêu to, cái này cũng không hiếm lạ, Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười. Hàn Diễn có thể có được chí tôn ma trượng, hắn cũng không phải là rất giật mình, dù sao huyết mạch ở nơi đó để đó đây, chí tôn ma trượng không có lý do gì không tuyển chọn hắn, người này là ai? Làm sao như thế ma thánh, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bất quá hắn huyết mạch thật cường hoành, tựa như là trong truyền thuyết cổ thiên ma huyết mạch, khó trách có thể cho chí tôn ma trượng đều tán thành hắn, có người kinh hô lên, giờ khắc này, Hàn Diễn không thể nghi ngờ trở thành bị chú ý tiêu điểm. Cổ thiên ma huyết mạch, đây là ma tộc chí cao huyết thống, vì sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này, trẻ tuổi như vậy tự đạt tới cấp 6 đại thánh, nhân vật như vậy, không có khả năng không có tiếng tăm gì à, không đúng, hắn không phải ma tộc người, hắn là một cái nhân loại, hắn là trà trộn vào đến, một cái nhân loại làm sao lại chính mình hoàn chỉnh cổ thiên ma huyết mạch, cái này quá bất khả tư nghị, hắn là nhân loại như thế nào có thể có được chúng ta chí tôn ma trượng, giết hắn. Ma tộc không thiếu nhãn lực độc đáo hạng người, có người nhìn ra Hàn Diễn hư thực, hoàn chỉnh cổ thiên ma huyết mạch không giả, nhưng Hàn Diễn bản nguyên lại là một cái chánh thức nhân loại, căn bản không phải ác ma, cái này khiến rất nhiều ác ma trong nháy mắt tự đối với hắn sinh ra địch ý, có cao thủ sinh ra sát ý, bất quá bởi vì chí tôn ma trượng quan hệ, không dám trực tiếp động thủ, cũng không cần động. Lúc này, một cái nửa bước ma tiên mở miệng nói ra, ánh mắt của hắn đồng dạng rơi vào Hàn Diễn cùng chí tôn ma trượng trên thân, sau đó nhìn chung quanh một tuần, mở miệng nói ra, phàm ta người trong ma tộc, không cho phép khinh nhờn chí tôn ma trượng uy nghiêm, người này mặc dù là nhân loại, nhưng cổ thiên ma huyết mạch, cũng nhất định hắn là ma tộc bên trong một thành viên, Chí Tôn Ma Trượng lựa chọn, nhất định có chính mình đạo lý, chúng ta bây giờ yên lặng nhìn biến, nếu như hắn có thể hoàn toàn đạt được Chí Tôn Ma Trượng tán thành, đó chính là chúng ta ma tộc chí cao vô thượng trưởng khống giả, ma tộc từ trên xuống dưới, đều muốn nghe theo với hắn, Chí Tôn Ma Trượng chính là chúng ta ma tộc tín ngưỡng, nếu như này người vô pháp hoàn toàn trưởng khống Chí Tôn Ma Trượng, vậy liền đem diệt sát. Nửa bước ma tiên lên tiếng, sở hữu ma tộc cũng không dám lại nói nhiều một câu, mà lại nửa bước ma tiên lời nói không bình thường chính xác, tình huống bây giờ đã không phải là nhân loại cùng ác ma quan hệ, Hàn Diễn chính mình cổ thiên ma huyết mạch, trên thực tế cái kia chính là ma tộc một thành viên, quan trọng hơn là, bây giờ nhìn là Chí Tôn Ma Trượng, mà không phải Hàn Diễn, Chí Tôn Ma Trượng đó là ma tộc tối cao tín ngưỡng, là tối cao thống trị giả biểu tượng, bất kỳ một cái nào người trong ma tộc, đều không được đối Chí Tôn Ma Trượng có nửa điểm khinh nhờn, đó là đại bất kính, Chí Tôn Ma Trượng lựa chọn người, tự một nhất định có chính mình ý nghĩa, Hàn Diễn nếu quả thật có thể hoàn toàn trưởng khống Chí Tôn Ma Trượng, như vậy, hắn là nhân loại còn là ác ma thân phận đã không được trọng yếu như vậy, hắn hiệu lệnh, ma tộc người liền không thể không tuân theo, tắm rửa tại hắc sắc quang mang phía dưới Hàn Diễn, giờ phút này lại là một loại cảm giác khác, hắn đã được đến Chí Tôn Ma Trượng tán thành. Đang cùng Chí Tôn Ma Trượng dần dần lấy được câu thông. Hay, đột nhiên, Hàn Diễn hét lớn một tiếng, hắn dò xét xuất thủ trưởng, đối trên không Chí Tôn Ma Trượng nhẹ nhàng vồ một cái, Chí Tôn Ma Trượng thật giống như nhận một loại nào đó triệu hoán một dạng, lập tức liền bay đến Hàn Diễn trong tay, Ma Trượng tại Hàn Diễn trong tay không ngừng nhảy lên, đó là vui sướng nhảy lên, loại kia vui vẻ, người nào đều có thể cảm nhận được, thành công, bị Hàn Diễn lĩnh vực bao trùm gian trần nhãn tình sáng lên. Nhìn thấy loại tình huống này, hai người một chó trong mắt đều là toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, đồng thời cũng đại thở dài một hơi, phải biết, bọn họ hiện tại tình trạng có thể nói hung hiểm vô cùng, hoàn toàn lâm vào ma tộc vòng vây bên trong, cửu cấp ma thánh liền không nói, bốn cái nửa bước ma tiên, này là cỡ nào cường đại chiến lực, nếu như Hàn Diễn thật vô pháp trưởng khống Chí Tôn Ma Trượng lời nói, chỉ sợ ma tộc ngay lập tức sẽ nổi lên, hiện tại đối đầu nửa bước ma tiên, coi như gian trần có ba đầu sáu tay. Đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, ha ha, thật sự là tạo hóa a. À. Hàn Diễn cười lên ha hả, chợt lợi dùng thần niệm truyền đến gian trần bọn họ trong tai, nguyên lai ta có thể có được cái này Chí Tôn Ma Trượng, dựa vào không đơn thuần là cổ thiên ma huyết mạch, quan trọng hơn là đại ma chú, ta huyết mạch tăng thêm đại ma chú, mới là hoàng mỹ, nguyên lai đại ma chú cũng là từ nơi này Chí Tôn Ma Trượng bên trong xuất hiện, này Tang Ba lúc trước đạt được đại ma chú. Hẳn là tại Ma U Sơn nội đạt được Chí Tôn Ma Trượng một đạo truyền thừa, đại ma chú sau khi luyện thành, Chí Tôn Ma Trượng mới sẽ xuất thế, cái này Chí Tôn Ma Trượng vốn phải là Tang Ba, đáng tiếc Tang Ba chết, ta lại luyện thành đại ma chú, cuối cùng tiện nghi ta, đây không phải tạo hóa là cái gì. Nghe Hàn Diễn lời nói, Giang Trần cùng Bá Giả cũng là thổn thức không thôi, đây chính là chánh thức đại khí vận A, cái này đã không thể dùng trùng hợp để hình dung, xem ra từ Tang Ba đạt được đại ma chú thời điểm. Tự biểu thị Chí Tôn Ma Trượng sắp xuất thế, Chí Tôn Ma Trượng muốn tìm, cũng là luyện thành đại ma chú vô thượng ma tộc huyết mạch, lúc đầu Tang Ba mới là Chí Tôn Ma Trượng thật đang muốn, nhưng không ngờ Tang Ba chết, lại trùng hợp là Hàn Diễn tu luyện thành đại ma chú, mà lại cổ thiên ma huyết mạch so Tang Ba huyết mạch càng thêm cao quý, tại là trở thành Chí Tôn Ma Trượng chánh thức trưởng khống giả, dạng này vận khí, đủ để dùng nghịch thiên để hình dung, trước mắt dạng này tràn cảnh nếu để cho Tang Ba biết lời nói. Chỉ sợ âm hồn đều muốn khí tại chỗ phun máu, chết lại một lần. Tiểu Trần Tử, ta hiện tại muốn tiến hành cùng Chí Tôn Ma Trượng hoàn toàn dung hợp, này lại để cho ta tu vi lần nữa tăng nhiều, mà lại, chờ ta hoàn toàn trưởng khống Chí Tôn Ma Trượng, tự có thể trở thành ma tộc tín ngưỡng, đến lúc đó toàn bộ ma tộc đều muốn bị ta thống trị. Bất quá quá trình này khả năng phải cần một khoảng thời gian, các ngươi hiện tại tự giấu ở ta lĩnh vực ở trong không muốn phóng xuất ra khí tức đến. Chờ ta cùng Chí Tôn Ma Trượng hoàn toàn dung hợp về sau, chúng ta tự chánh thức an toàn, đến lúc đó toàn bộ ma tộc đều là chúng ta. Hàn Diễn truyền âm đến, sau đó hắn thân thể chậm rãi bay lên không trung, Chí Tôn Ma Trượng lần nữa từ trong tay hắn bay lên, lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu, không ngừng vẫy xuống từng đạo hắc sắc quang mang, truyền vào đến Hàn Diễn thể nội, có thể rõ ràng cảm nhận được, theo những này hắc sắc quang mang không ngừng truyền vào, Hàn Diễn thực lực, cũng đang không ngừng gia tăng. Nương. Vậy mà thật thành công, thống trị toàn bộ ma tộc A, đó là cái gì khái niệm, các ngươi thấy không, ma tộc những siêu cấp đó ma thánh liền không nói, lại còn có mấy cái nửa bước ma tiên A, cái này nếu là chân chính thống trị, liền xem như đến Thánh Nguyên Điện, chúng ta cũng có thể đi ngang, cái gì Lục Đại Điện, đều đi chết đi. Đại Hoàng Cẩu đắc ý vong hình, xác thực, nếu như trưởng khống ma tộc, vậy liền thật không cần sợ hãi Lục Đại Điện. Hòa thượng cũng là cười gật đầu, cái loại cảm giác này, ngẫm lại đều cảm giác đến vô cùng mỹ hảo. Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, hắn không nói gì, Ngũ Đại Điện bản thân hắn liền không có để ở trong mắt, nhưng Tiêu Điện lại là không giống nhau. Đây là một cái chính mình chánh thức nhân tiên đại thế lực, coi như tại lại nhiều nửa bước ma tiên, tại Tiêu Điện trước mặt, cũng là không đáng giá nhắc tới. Bất quá có thể trưởng khống ma tộc lời nói, đó còn là có chỗ tốt cực lớn, tối thiểu gia tăng siêu cấp chiến lực cường hãn. Những này cường đại cao thủ ma tộc một khi mang đi ra ngoài lời nói, không biết có thể làm ra thêm đại phong ba tới. Hàn Diễn cùng Chí Tôn ma trượng quá trình dung hợp, nhất định là một cái chậm chạp quá trình. Sở hữu cao thủ ma tộc đều nhìn chăm chú lên Hàn Diễn, đây là chứng kiến kỳ tích thời khắc, là ma tộc ngàn năm qua chưa bao giờ xuất hiện đại sự kiện. Một ngày sau đó, Hàn Diễn tu vi trùng kích đến thất cấp đại thánh, có thể thấy được từ Chí Tôn ma trượng ở bên trong lấy được cỡ nào chỗ tốt to lớn. Bất quá cái này rõ ràng không phải hắn cực hạn, hắn tu vi còn tại theo Chí Tôn ma trượng không ngừng dung hợp mà không ngừng gia tăng. Nương, cái này thất cấp đại thánh, chiếu vào dạng này tốc độ phát triển tiếp, trùng kích đến cấp 8 đại thánh chỉ sợ không thành vấn đề. Đại Hoàng Cẩu nhịn không được phiền muộn nói ra, đây là A Diễn tạo hóa, nếu như cùng Chí Tôn ma trượng hoàn toàn dung hợp lời nói, trùng kích đến cấp 8 đại thánh hẳn là không có vấn đề. Giang Trần vừa cười vừa nói, nhìn thấy Hàn Diễn có thể có thành tựu ngày hôm nay, trong lòng của hắn tự nhiên cũng là vô cùng cao hứng. Hắn cùng Hàn Diễn dù sao cũng là từ Đông Đại Lục tự kết giao tình nghĩa, huynh đệ sinh tử. Lúc trước bọn họ cùng nhau đi tới, quả thực không nghĩ tới sẽ có hôm nay, Nam Cung Vấn Thiên từ Tinh Vân Tông thời điểm tự tiến về sâu tầng không gian bế quan, đến hiện tại còn chưa có xuất hiện, không khỏi rõ ràng, Giang Trần mấy người bọn hắn, tại tu vi thượng chỉ sợ đã xa xa đem Nam Cung Vấn Thiên cho hất ra. Trong nháy mắt, lại là một ngày thời gian trôi qua, giờ phút này Hàn Diễn, tu vi đã trùng kích đến thất cấp đại thánh đỉnh phong, cho dù là khoảng cách cấp 8 đại thánh, này cũng chỉ là cách xa một bước, mà lại Hàn Diễn cùng Chí Tôn ma trượng dung hợp, đã đến đoạn kết giai đoạn, nhìn bộ dạng này, cơ hồ sẽ không xuất hiện bất luận cái gì công bố. Cùng lúc đó, Thánh Nguyên Điện, từ Tiêu Điện lão tổ định hạ tam thiên thời gian, đã vừa vặn đi qua, hôm nay, chính là Tiêu Điện đại kế hoạch thi triển thời điểm. Tiêu Điện từ trên xuống dưới đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, lấy Tiêu Thiên Vương cầm đầu, 4 cái nửa bước nhân tiên, 10 cái cường đại cửu cấp đại thánh, còn có một nhóm thất cấp đại thánh cùng cấp 8 đại thánh nhân vật thiên tài. Càng thêm chỉ sợ là thập tam thái bảo bên trong 12 cái, mỗi một cái đều chính mình nửa bước nhân tiên chiến lực, bên trong cường hãn nhị thái bảo, đỉnh phong chiến lực chỉ sợ có thể diệt sát nửa bước nhân tiên, tại mạnh mẽ như vậy thực lực trùng kích vào, mặt khác thất đại điện coi như chuẩn bị lại đầy đủ. Cũng căn bản ngăn không được Tiêu Điện góp sắt. Thiên Vương, chúng ta Tiêu Điện đại kế hoạch rốt cục muốn áp dụng, Tiêu Điện thống trị toàn bộ đại lục thời điểm lập tức sắp đến, Thánh Nguyên đại lục sắp nghênh đón phần mới, lập tức liền muốn xuất chiến, chúng ta trước tiên từ chỗ nào nhất điện ra tay. Một cái nửa bước nhân tiên vô thượng trưởng lão mở miệng nói ra, lấy bọn họ thân phận và địa vị, vậy cũng là tại Tiêu Thiên Vương phía trên. Bất quá lần này Tiêu Điện tiến công mặt khác thất đại điện, lão tổ chỉ định để Tiêu Thiên Vương chỉ huy. Cho nên những cái kia nửa bước nhân tiên, cũng cần hỏi thăm Tiêu Thiên Vương ý kiến. Chúng ta khoảng cách Nạp Lan Điện gần nhất, vậy liền từ Nạp Lan Điện động thủ trước cốt, chúng ta to lớn chiến lực trực tiếp đè tới. Nếu như Nạp Lan Điện thức thời lời nói, tự phải lập tức đầu hàng, thần phục chúng ta Tiêu Điện. Nếu như không thần phục lời nói, vậy cũng không cần khách khí. Tiêu Thiên Vương khí thế vô song, một ngày này hắn đã đợi đợi thật lâu. Tốt, vậy chúng ta tự từ Nạp Lan Điện bắt đầu trước. Vô Thượng Trưởng Lão gật gật đầu. Đối với bọn hắn tới nói, trước tiên từ cái nào điện hạ thủ đều không hề khác gì nhau, bởi vì mặt khác thất đại điện toàn bộ đều tại bọn họ phạm vi công kích, Tiêu Điện mục đích là thống trị toàn bộ Thánh Nguyên Điện, thất đại điện không có một cái nào có thể may mắn thoát khỏi, Nạp Lan Điện khoảng cách Tiêu Điện gần nhất, lân cận nguyên tắc, tầng tầng tiến dần lên, cái kia chính là trước tiên từ Nạp Lan Điện hạ thủ, bắt lại Nạp Lan Điện về sau, lại hướng xuống một cái đại điện tiến công, Nạp Lan Điện. Nạp Lan Tam Tổ từ sâu tầng không gian nội đi tới, ba sắc mặt người đều là hết sức ngưng trọng, bởi vì bọn hắn tâm lý đều có một loại điềm xấu cảm giác, thân thể làm một cái cường đại nửa bước nhân tiên, sẽ rất ít có loại cảm giác này, mà lại là ba người đồng thời, loại tình huống này chỉ có thể nói rõ một điểm, cái kia chính là thực biết có không chuyện tốt muốn phát sinh. Nhất Tổ, Bao nhiêu năm, ta cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tâm thần không yên, xem ra thật có đại sự muốn phát sinh a. Nhị tổ nhìn nói với nhất tổ, ta cũng có đồng dạng cảm giác, xem ra Nạp Lan Điện gặp nguy hiểm, Tiêu Điện thật muốn động thủ sao? Tam tổ ánh mắt nhìn về phía Tiêu Điện phương hướng, trong lúc đó, phong vân biến ảo, vô số thân ảnh từ Tiêu Điện bên kia nổi lên, những thân ảnh kia tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền đến Nạp Lan Điện phụ cận, những người này số lượng cũng không nhiều, chỉ có mấy chục người mà thôi, nhưng cái này mấy chục người chỗ phát ra uy thế, sau ngàn ngàn vạn vạn cao thủ đều muốn nồng đậm vô số lần. Nạp Lan Tam tổ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì bọn hắn từ Tiêu Điện những người này trên thân cảm nhận được nồng đậm sát khí, bọn họ vẫn luôn cho rằng Tiêu Điện thực lực rất mạnh, hiện tại xem ra, bọn họ còn là xem thường Tiêu Điện, Tiêu Điện cường thế, đã vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng phạm vi, vậy thì giống như một tòa cự hình đồi núi áp xuống tới, để cho người ta không thở nổi, nhanh, chống lên phòng ngự đại trận. Nạp Lan nhất tổ hét lớn một tiếng, Tiêu Điện như thế đại động tĩnh, quả nhiên là còn như giống như cuồng phong bạo vũ, kinh động không đơn thuần là Nạp Lan Tam tổ, toàn bộ Nạp Lan Điện từ trên xuống dưới sở hữu trưởng lão cùng đệ tử đều bị kinh động, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trên không một nhóm kia khách không mời mà đến, một chút thực lực thấp liền thân thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy đứng lên, chuyện gì xảy ra? Đó là Tiêu Điện người, tại sao có thể có nhiều cao thủ như vậy? Tiêu Điện cao thủ đến chúng ta Nạp Lan Điện làm gì? Xem bọn hắn không có hảo ý, chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta Nạp Lan Điện khai chiến sao? Thật cường đại trận doanh, làm sao lại nhiều như vậy cao thủ? Tất cả mọi người lấy kinh hãi, Nạp Lan Điện từ trên xuống dưới đều là sắc mặt khó coi, rất nhiều người cảm giác được không ổn, Tiêu Điện khí thế quá cường thế, cho người ta một loại hoàn toàn không cách nào phản kháng cảm giác, mà lại Nạp Lan trên điện khoảng không đã bắt đầu bố trí xuống phòng ngự đại trận. Loại này đại trận, từ khi Nạp Lan Điện thành lập đến nay, còn là lần đầu tiên thi triển đi ra, bởi vì đại trận này là Nạp Lan Điện đến lớn nhất khẩn yếu quan đầu mới có thể thi triển đi ra, nói cách khác, Nạp Lan Điện đã đến lớn nhất thời khắc nguy hiểm, nói một cách khác, Tiêu Điện ý đồ đến đã rất rõ ràng, cái kia chính là muốn đối phó Nạp Lan Điện, sưu sưu sưu, Nạp Lan Điện đại thánh cao thủ từng cái bay lên không trung, đi vào Nạp Lan Tam tổ sau lưng. Bọn họ ánh mắt đồng thời rơi vào đối diện Tiêu Điện này mấy chục người trên thân, một cổ hoảng sợ cảm giác từ tâm tự nhiên sinh ra, thật cường đại đội hình, đây mới là Tiêu Điện chánh thức tiếp xúc. Nạp Lan Vân Trung Hạc thổn thức không thôi, đơn giản không thể tin được trước mắt dạng này tràn diện. Tiêu Thiên Vương, các ngươi Tiêu Điện đây là ý gì? Nạp Lan Vân Trung Hạc đi về phía trước một bước, lớn tiếng nói, thân là Nạp Lan Điện Điện Chủ, Nạp Lan tộc chánh thức tộc trưởng, lúc này hắn nhất định phải đứng ra, ha ha. Nạp Lan Vân Trung Hạc, chúng ta muốn làm gì, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Chúng ta Tiêu Điện âm thầm thực lực ẩn tàng lâu như vậy, vì cũng là hôm nay, chúng ta Tiêu Điện muốn thống trị toàn bộ Thánh Nguyên Điện, thống trị toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, đây chính là chúng ta kế hoạch, đã kế hoạch muốn áp dụng, dứt khoát tự từ các ngươi Nạp Lan Điện xuống tay trước, diệt giết các ngươi Nạp Lan Điện về sau, lại đi diệt sát Hỏa Điện, Thạch Điện, Đan Điện, Binh Điện, Cổ Điện, Yêu Điện, hiện tại. Sở hữu Nạp Lan Điện người nghe, bổn tọa hy vọng các ngươi trực tiếp đầu hàng, không muốn làm vô vị phản kháng, từ nay về sau thần phục ta Tiêu Điện, mặc cho chúng ta Tiêu Điện phân công, có thể khỏi bị tai họa ngập đầu. Tiêu Thiên Vương thanh âm sáng sủa, còn dường như sấm sét tại sở hữu Nạp Lan Điện tộc nhân bên tai nổ bể ra đến, hắn thái độ cùng ý đồ, biểu đạt hết sức rõ ràng, căn bản không cần qua giải thích thêm. Nạp Lan Điện từ trên xuống dưới nhất thời một mảnh xôn xao. Đường đường Thánh Nguyên Đại Lục Bát Đại Điện một trong, cao cao tại thượng, nhất thống thiên hạ, bọn họ chưa từng có nghĩ tới sẽ có diệt tộc một ngày, đây quả thực là không dám tưởng tượng, cho dù là Nạp Lan Tam Tổ cũng sẽ không nghĩ tới một ngày này đến, bọn họ cùng mặt khác lục đại điện một dạng, trong lòng suy nghĩ cho dù Tiêu Điện thực lực bây giờ mạnh mẽ, nhưng muốn đối phó bọn hắn bất kỳ một cái nào, đều phải bỏ ra cực kỳ thảm liệt đại giới, đều muốn thương cân động cốt, kiềm chế lẫn nhau phía dưới. Tiêu Điện căn bản cũng không dám vọng động, nhưng hôm nay xem ra, hoàn toàn không phải chuyện như vậy, Tiêu Điện cường thế, tự hồ hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán trước phạm vi. Mẹ, Tiêu Điện quả nhiên giả tâm bừng bừng, vậy mà muốn thống trị toàn bộ Thánh Nguyên Điện, đơn giản là lang tử giả tâm. Thế nhưng là Tiêu Điện tại sao có thể có cường đại như thế chiến lực, các ngươi thấy không, bọn họ đột nhiên xuất hiện tốt thêm cao thủ trẻ tuổi, mỗi một cái đều là vô thượng thiên tài, tu vi yếu nhất đều là thất cấp đại thánh. Xem ra lúc trước Tiêu Trường Vân, chỉ là bọn hắn ẩn tàng thiên tài bên trong yếu nhất một cái, Các ngươi nhìn Tiêu Thiên Vương bên cạnh này 12 người, đơn giản quá cường đại, mỗi một cái đều là cửu cấp đại thánh, lại cho ta một loại áp lực cực lớn, nói cách khác, cái này 12 người, mỗi một cái đều tương đương với nửa bước nhân tiên cao thủ, lại thêm Tiêu Điện bản thân 4 cái nửa bước nhân tiên, cuộc chiến này còn thế nào đánh, nhiều như vậy vô thượng thiên tài, Tiêu Điện là thế nào bồi dưỡng được đến tột cùng dùng phương pháp gì, Tiêu Điện âm thầm đến tột cùng còn ẩn giấu đi cái dạng gì kinh thiên đại bí. Nạp Lan Điện cao tầng đều chấn kinh, tự liền Nạp Lan Tam Tổ cũng là chấn kinh nói không ra lời, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến Tiêu Điện thực lực hội mạnh mẽ đến loại trình độ nào, đó là một loại hoàn toàn không cách nào đối kháng tư thái, dung không được Nạp Lan Điện có bất kỳ phản kháng. Nếu như Thất Đại Điện liên hợp lại đối phó Tiêu Điện lời nói, có lẽ còn có một cơ hội, nhưng rất lợi hại đáng tiếc, loại cơ hội này đã không có, Bát Đại Điện ở giữa vốn là có khúc mắc, sẽ không dễ dàng liên hợp. Lại thêm Tiêu Điện động thủ quá mức cấp tốc, để cho người ta phản ứng không kịp, hiện tại còn muốn tìm người liên hợp, đã là muộn. Nạp Lan Vân Trung Hạc, thực lực chúng ta các ngươi cũng đã thấy, tin tưởng các ngươi cũng biết cùng chúng ta đối kháng kết cục, nơi này là một phần thần phục khế ước, chỉ muốn các ngươi Nạp Lan Điện ký khế ước này, từ nay về sau chính là chúng ta Tiêu Điện hạ thuộc, các ngươi Nạp Lan Điện liền có thể tại chúng ta Tiêu Điện che chở cho tiếp tục còn sống. Tiêu Thiên Vương vung tay lên, lấy ra một tờ kim sắc khế ước. Tại Nạp Lan Điện bên ngoài không ngừng phiêu đãng, ầm ầm, vô số lửa giận trong nháy mắt từ Nạp Lan trên người điện hạ lao ra, Nạp Lan Tam Tổ cái thứ nhất tự giận, cái gì thần phục khế ước, cái kia chính là nô lệ khế ước, nếu là ký, Nạp Lan Điện từ nay về sau liền trở thành Tiêu Điện nô lệ, mặc cho Tiêu Điện phân công cùng sai sử, không được có nửa điểm phản kháng, đường đường Nạp Lan Điện, Thánh Nguyên Đại Lục truyền thừa xa xưa Bát Đại Tộc một trong, hạng gì tôn quý, hạng gì cao ngạo. Hôm nay lại muốn thành vì người khác nô lệ, cái này để bọn hắn như thế nào nhận được, đây quả thực là không thể chịu đựng được. Ha ha, Tiêu Thiên Vương, các ngươi Tiêu Điện thực sự quá buồn cười, chúng ta Nạp Lan Điện cho dù chết, cũng sẽ không ký cái này nô lệ khế ước, các ngươi muốn tiêu diệt ta Nạp Lan Điện, vậy liền ra tay đi, bổn tọa ngược lại muốn xem, các ngươi Tiêu Điện có thể hay không thương cân động cốt. Nạp Lan Nhất Tổ cười ha hả, thân là Nạp Lan Điện lão tổ. Hắn không cho phép ngoại nhân để chà đạp Nạp Lan tôn nghiêm, hừ, lúc này, hừ lạnh một tiếng đột nhiên từ Tiêu Điện trận doanh ở trong vang lên, sau đó, một cái mặt trắng như ngọc thư sinh đi tới, người này nhìn trên dưới 30 tuổi, bất quá số tuổi chân chính chỉ sợ muốn so cái này thêm không ít, hắn toàn thân áo trắng, nhìn phong lưu phóng khoáng, trong tay cầm một cái quạt xếp, ôn tồn lễ độ, nhìn cùng một người thư sinh một dạng, nhưng nếu như ngươi thật coi hắn là thành một người thư sinh lời nói, hậu quả kia tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng, người này cũng là thập tam thái bảo bên trong nhị thái bảo, cửu cấp đại thánh đỉnh phong vô thượng cao thủ, tại trước mắt Tiêu Điện trận doanh bên trong, hắn cũng là thực lực đảm đương, là cường đại nhất một cái. Nhị thái bảo đi sau khi đi ra, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Nạp Lan Nhất Tổ trên thân, dùng lãnh băng băng ngữ khí nói ra, một cái lão gia hỏa, có tư cách gì cùng chúng ta bàn điều kiện, ngươi đi ra đánh với ta một trận, nếu như ngươi thắng. Chúng ta Tiêu Điện lập tức lui ra ngoài, từ nay về sau không hề đụng các ngươi Nạp Lan Điện mảy may, nếu như ngươi thua, ta tự đem bọn ngươi Nạp Lan Điện từ trên xuống dưới toàn bộ giết sạch, chó gà không tha. Nhị thái bảo ngữ khí hết sức dày đặc, không có nửa điểm tình cảm, hắn giống như là một cái chuyên môn giết hại ác ma một dạng, tùy tiện một động tác tự khiến người ta cảm thấy kinh dị. Tốt, ta và ngươi chiến. Nạp Lan Nhất Tổ vừa sải bước ra, trực tiếp đi ra Nạp Lan Điện phòng ngự đại trận. Lão tổ, Nạp Lan Vân Trung Hạc các loại Nạp Lan Điện cao tầng kinh hô một tiếng, không sao, Nạp Lan Nhất Tổ nhất nhất tay, ra hiệu người khác không nên kinh hoảng, trước mắt loại tình huống này, Nạp Lan Nhất Tổ đã nhìn không bình thường minh bạch, lấy Tiêu Điện thực lực, Nạp Lan Điện muốn trốn được tai nạn này là không thể nào, nếu như Tiêu Điện toàn thể tiến công lời nói, bọn họ trận pháp cũng không được cái tác dụng gì, cùng như thế, chính mình còn không bằng đứng ra cùng nhị thái bảo nhất chiến. Nói không chừng còn có thể vì Nạp Lan Điện dẫy đến nửa phần thời cơ, cho dù không có cơ hội, này cũng phải vì Nạp Lan Điện tôn nghiêm mà chiến. Hỗn Nguyên Phích Lịch Chưởng, Nạp Lan Nhất Tổ chợt quát một tiếng, xuất thủ trước, hắn đánh ra mạnh đại Hỗn Nguyên Phích Lịch Chưởng, năng lượng cường đại sóng ánh sáng trong nháy mắt ngưng tụ ra, hóa thành một trương rực rỡ hết sức cự chưởng, cùng ùng kéo đến, hướng về Nhị Thái Bảo tựu đập đánh tới. Thấy thế, Nhị Thái Bảo khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười. Đây là hắn tu vi đại thành đến một lần trận chiến đầu tiên, hắn quyết định đánh ra bản thân uy nghiêm, đánh ra Tiêu Điện tôn uy tới, ầm ầm, nhị thái bảo động, lại là liệt thiên thần trảo, Bất quá uy thế này thi triển đi ra, không biết so trước đó Tiêu Điện những cao thủ kia mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, to lớn bàn tay mới thật sự là ùng ùng kéo đến, cùng Nạp Lan Nhất Tổ Hỗn Nguyên Phích Lịch Chưởng đụng va vào nhau, thiên khung trong nháy mắt liền bị đánh một cái lỗ thủng. Tại bực này cùng bạo công kích phía dưới, Nạp Lan Nhất Tổ công kích trong nháy mắt tự bị xé nứt, sau đó cả người đều bị Tồi Khô Lạp Hủ đánh bay ra ngoài. Hoa, Nạp Lan Nhất Tổ ổn định thân thể, liên tục phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, thần sắc khó coi tới cực điểm, nhưng so sánh với trên thân nhận thương thế, tâm lý chấn kinh mới là lớn nhất. Hắn ngẩng đầu nhìn đối diện vẫn như cũ khí định thần nhàn, giống như thư sinh một dạng Nghị Thái Bảo, trong nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Chính mình thế nhưng là nửa bước nhân tiên, nửa chân đạp đến nhập nhân tiên nhân vật cường thế, đã lĩnh ngộ ra một tia tiên vị đạo, này là bực nào mạnh mẽ, bình thường cửu cấp đại thánh căn bản không bị hắn để ở trong mắt, tiện tay liền có thể bị bóc chết, lại không nghĩ rằng Tiêu Điện bồi dưỡng được đến nhân vật thiên tài, vậy mà cường thế đến loại tình trạng này, thật đánh nhau, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Lão tổ, Nạp Lan Điện không ít người đều kinh hô lên, đơn giản không thể tin được trước mắt đã phát sinh hết thảy, bọn họ sắc mặt đều vô cùng trắng bệch, đó là một loại tuyệt vọng thần sắc, hoàn toàn tuyệt vọng. Nhất tổ thế nhưng là bọn họ Nạp Lan Điện tu là cường đại nhất, chiến lực mạnh nhất, bây giờ nhất tổ xuất thủ, liền đối phương một cái cửu cấp đại thánh thiên tài đều đánh không lại, đây đối với Nạp Lan Điện tới nói, không thể bảo là không được là một loại bi thương. Xong đời, chúng ta Nạp Lan Điện hoàn toàn xong đời, Tiêu Điện cao thủ quá cường đại, liền nhất tổ cũng không là đối thủ, chúng ta như thế nào chống lại, ai? Ta đường đường Nạp Lan Điện, vậy mà lại rơi xuống hôm nay kết cục, thiên đạo bất công a, Tiêu Điện ẩn giấu thực lực quá cường đại, mà lại ẩn tàng quá mức bí ẩn, đến mức chúng ta ngay từ đầu căn bản không phát hiện được, nhất tổ đều bị đánh bại, cái kia chính là chúng ta Nạp Lan Điện tận thế. Nạp Lan Điện từ trên xuống dưới đều tuyệt vọng, đó là một loại chưa từng có thể nghiệm qua cảm giác. Thật giống như một cái cao cao tại thượng người, bị hung hăng ném tới cốc. Một bên khác, trừ thập nhị thái bảo, bao quát Tiêu Thiên Vương ở bên trong, sở hữu Tiêu Điện cao tầng cũng đều là toát ra chấn kinh chi sắc. Bọn họ nhìn về phía nhị thái bảo ánh mắt, đều ẩn ẩn có một tia vẻ sợ hãi. Bọn họ ngay từ đầu đều ngờ tới nhị thái bảo hội rất cường thế, nhưng cũng không nghĩ tới hội cường thế đến trình độ như thế này. Nửa bước nhân tiên vô thượng cao thủ, lập tức tự bị đánh bại. Này là kinh khủng bực nào chiến lực. Khanh, một bên khác, bị một chiêu đánh bại Nạp Lan Nhất Tổ cũng không có lùi bước, trong tay hắn, xoát xuất hiện một thanh chiến binh, này chiến binh trưởng rất lợi hại kỳ lạ, thật giống như một thanh nanh sói lưỡi dao sắc bén một dạng, tản mát ra sắc bén dày đặc quang mang, diệt sát, Nạp Lan Nhất Tổ lần nữa động, trong tay lưỡi dao sắc bén chém về phía trước, chém ra một đạo rực rỡ mà lại rộng rãi khí nhọn hình lưỡi dao, một mang kinh động thiên địa, hư không bị tại chỗ chém thành hai nửa. Vô số băng lãnh khí lãng từ trong hư không bộ phun ra, này một đạo khí nhọn hình lưỡi dao, giống như thiên treo tinh hà, mang theo vô tận hủy diệt năng lượng, đây là siêu cấp thánh binh dung hợp cường đại thủ đoạn thi triển đi ra, động một tí tự muốn tiêu diệt, so trước đó Hỗn Nguyên Phích Lịch Chưởng không biết mạnh mẽ bao nhiêu, trong chớp mắt liền đến nhị thái bảo phụ cận, nhưng mà, cường thế như vậy một chiêu, vẫn như cũ vô pháp đối nhị thái bảo tạo thành ảnh hưởng chút nào, nhị thái bảo khắp khuôn mặt là bình tĩnh chi sắc. Hoàn toàn không đem để ở trong mắt, tự hồ cổ này có hủy diệt tính diệt sát nhất kích, đối với hắn mà nói cũng là thưa thớt bình thường công kích một dạng. Soạt, nhị thái bảo trong tay quạt giấy soạt một chút mở ra, tại nhị thái bảo khống chế xuống, quạt giấy trong nháy mắt biến thành một trương chừng trăm trượng lớn nhỏ cự hình đại phiến, vô số ánh sáng màu vàng óng từ đại phiến ở trong phun ra, hình thành một đạo cái thế bình chướng, tại bình phong này áp chế xuống, Nạp Lan Nhất Tổ đánh ra khí nhọn hình lưỡi dao. Vậy mà soạt soạt một tiếng vỡ vụn, hoàn toàn không có đưa đến hẳn là có lực sát thương, cái này là tuyệt đối áp chế, ầm ầm, cự hình đại phiến áp xuống tới, đem Nạp Lan Nhất Tổ sinh sinh đặt ở bên trong. A, Nạp Lan Nhất Tổ phát ra một tiếng kêu thảm, hắn hiện tại không biết tiếp nhận bao lớn áp lực, cho dù lấy hắn nửa bước nhân tiên cường thế tu vi, cũng ngăn cản không nổi cái này tập kích khủng bố, một cánh tay tại chỗ liền bị nghiền nát, vẻn vẹn nhất kích. Liền để Nạp Lan Nhất Tổ ngửi đến tử vong vị đạo. Soạt, nhị thái bảo lật bàn tay một cái, đem đại phiến cho thu lại, hắn một mặt lãnh ngạo, lấy ở trên cao nhìn xuống tư thái nhìn lấy đối diện Nạp Lan Nhất Tổ. Giờ phút này Nạp Lan Nhất Tổ, toàn thân trên dưới đều là máu tươi, đã là nỏ mạnh hết đà, nhị thái bảo muốn giết chết, chỉ sợ chỉ là nhất nhất tay sự tình. Bất quá Nạp Lan Nhất Tổ dù sao cũng là nửa bước nhân tiên cấp bậc vô thượng cao thủ, cho dù nhận vừa rồi cường đại như vậy trọng kích, vẫn không có tử vong, còn có thể cam đoan lăng không đứng thẳng. Nhị thái bảo lần nữa động, hắn sát khí ngút trời, xem bộ dáng là muốn chuẩn bị trực tiếp đem Nạp Lan nhất tổ cho giết chết, bất quá lại bị Tiêu Thiên Vương cho ngăn cản lại tới. Bị Tiêu Thiên Vương ngăn cản, nhị thái bảo lúc này nhíu lên không có, lộ ra rất là không hài lòng, lấy hắn thực lực bây giờ, đã hoàn toàn có thể không đem Tiêu Thiên Vương để ở trong mắt. Bất quá trước khi xuất chiến lão tổ cố ý đã thông báo, lần này đối phó thất đại điện chiến tranh, nhất định phải nghe theo Tiêu Thiên Vương, cho nên cũng dừng lại trong tay động tác. Vì bận tâm nhị thái bảo mặt mũi, Tiêu Thiên Vương vừa cười vừa nói, nhị thái bảo, nếu như có thể thuận lợi để Nạp Lan điện ký kết nô lệ khế ước lời nói, đó là không còn gì tốt hơn, không cần thiết chém tận giết tuyệt, phải biết, phía sau còn có lục đại điện đây, nếu như đối Nạp Lan điện làm rất tuyệt. Sẽ khiến lục đại điện liều chết phản kích, cái này không phải chúng ta muốn, chúng ta Tiêu điện muốn làm, là trở thành thánh nguyên điện tối cao thống trị giả, sở hữu thất đại điện người, đều muốn bị chúng ta thống trị, thành cho chúng ta nô lệ. Nghe vậy, nhị thái bảo gật gật đầu, không nói gì, trực tiếp lui xuống đi. Nạp Lan nhất tổ, ngươi là một người thông minh, chắc hẳn cũng không hy vọng nhìn thấy Nạp Lan điện lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, ngươi thân là Nạp Lan điện tu là mạnh nhất người. Nhưng đối với chúng ta Tiêu điện tới nói, cũng không gì hơn cái này, những này thập tam thái bảo tính khí cũng không tốt, lấy bọn họ tu vi, nếu như giết khởi người đến, ta cũng không ngăn cản được, ta khuyên các ngươi Nạp Lan tộc vẫn là ký phần này thần phục khế ước, từ đó nghe theo chúng ta Tiêu điện hiệu lệnh, không phải vậy lời nói, hôm nay Nạp Lan điện từ trên xuống dưới đều muốn chết thảm, các ngươi Nạp Lan tộc sẽ đối mặt với diệt tộc nguy hiểm, cái này bên trong lợi hại, chính ngươi cân nhắc đi. Thời gian của ta thế nhưng là hữu hạn, sẽ không cho ngươi quá lâu cân nhắc. Tiêu Thiên Vương đánh ra một đạo quang mang, trực tiếp đem nô lệ khế ước đẩy lên Nạp Lan nhất tổ phụ cận, hắn tin tưởng Nạp Lan nhất tổ sẽ có tự mình lựa chọn. Nếu như đối phương không tuyển chọn thần phục lời nói, như vậy cũng không có cái gì có thể nói, diệt sát hết thảy. Đến lúc này, đã không có cái gì có thể ngăn cản Tiêu Điện thống trị toàn bộ Thánh Nguyên Điện cước bộ, không ai có thể tới Tiêu Điện phong mang. Tràn diện lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Nạp Lan nhất tổ trên thân, đến lúc này, Nạp Lan nhất tổ quyết định, trực tiếp đại biểu toàn bộ Nạp Lan tộc vận mệnh hướng đi, sống hay chết, là lưu giữ là vong. Nạp Lan nhất tổ đem trước mắt khế ước cầm trong tay, chỉ cảm thấy khế ước này có ước vạn cân chi trọng, hai tay cũng bắt đầu run rẩy lên, cái này trên danh nghĩa là thần phục khế ước, kỳ thực căn bản chính là nô lệ khế ước, một khi ký khế ước này, cái kia chính là Nạp Lan tộc trong lịch sử một cái dấu hiệu tính sỉ nhục. Có thể để Nạp Lan tộc vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Nhưng mà, nếu như không được ký khế ước này, Nạp Lan tộc trong nháy mắt tự gặp phải diệt tộc tai nạn, đây chính là diệt tộc A, đại biểu cho Nạp Lan tộc tướng hội hoàn toàn biến mất, trở thành Thánh Nguyên Điện đại lục một đoạn lịch sử. Quan trọng hơn là, hắn Nạp Lan nhất tổ làm sao có thể với trơ mắt nhìn trước mắt cái này ngàn vạn hậu nhân chết thảm, như thế đại giới, thực sự quá lớn, ai? Trời muốn diệt ta Nạp Lan tộc A. Nạp Lan nhất tổ ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, trong mắt lã chả rơi lệ, lão tổ, cùng bọn hắn liều, mặc dù vừa chết, cũng không thể trở thành Tiêu điện nô lệ. Nạp Lan Vân Trung Hạc song mắt đỏ bừng, không sai, Nạp Lan tộc có chính mình tôn nghiêm, chúng ta dùng chết bảo vệ chúng ta tôn nghiêm. Lão tổ, hạ lệnh đi, chúng ta nguyện ý huyết tế. Nạp Lan điện bắt đầu tình cảm quần chúng xúc động, không có người muốn chết, nhưng cũng không người nào nguyện ý thành vì người khác nô lệ. Tiêu điện bên kia từng đôi lãnh băng băng con mắt nhìn lấy Nạp Lan điện bên này, thập nhị thái bảo ánh mắt không có nửa điểm cảm tình, bọn họ là Tiêu điện bồi dưỡng được đến cổ máy giết chóc, chỉ biết là giết hại, bọn họ tồn tại, chính là vì Tiêu điện thống trị Thánh Nguyên đại lục cái này một cái mục đích, vận mệnh, một bộ tộc sinh tử tồn vong, đã đến tối hậu quan đầu, chỉ cần Nạp Lan nhất tổ cự tuyệt ký tên khế ước này, nên đón Nạp Lan điện, sẽ là có tính đột phá hủy diệt, đều im ngay. Nạp Lan nhất tổ trừng Nạp Lan điện đám người liếc một chút, sau đó mở đầu miệng phun ra một ngụm máu tươi, đó là hắn tinh huyết, là Nạp Lan điện huyết mạch, hắn hiện tại là Nạp Lan điện tu vi cao nhất, cũng là đại biểu huyết mạch cường đại nhất, chỉ cần hắn bổn nguyên tinh huyết rơi vào khế ước phía trên, sở hữu Nạp Lan tộc nhân, đều lại nhận khế ước ảnh hưởng, từ đó về sau đối Tiêu điện chỉ lệnh mạc cảm bất tòng. Lão tổ, thấy thế, Nạp Lan điện không ít người đều nước mắt chảy xuống, sống sót, mới có hy vọng. Nạp Lan nhất tổ nói ra câu nói sau cùng, sau đó đem bổn nguyên tinh huyết vẩy vào khế ước phía trên, vù vù, nhất thời, này khế ước kịch liệt đung đưa, sở hữu Nạp Lan Điện tộc nhân đỉnh đầu đều xuất hiện một đạo đỏ ửng, vậy thì giống như là nguyền rủa lực lượng, muốn nương theo Nạp Lan tộc cả đời, không cam lòng, ảo não, phẫn nộ, khuất nhục, các loại cảm xúc tiêu cực hiện lên ở Nạp Lan trên điện khoảng không, nhưng tất cả những thứ này, đều là không thể làm gì, hết thảy đã trở thành kết cục đã định, cuối cùng vô pháp cải biến. Tiêu Thiên Vương bàn tay lớn vồ một cái, đem khế ước nắm trong tay, trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ, không đánh mà thắng thống trị Nạp Lan tộc, đây mới là Tiêu Điện rất muốn nhất hiệu quả. Nạp Lan nhất tổ, ngươi vẫn là rất lợi hại thức thời, yên tâm, các ngươi Nạp Lan tộc cùng chúng ta Tiêu tộc, tương lai nhất định sẽ có rất tốt tiền đồ, ta Tiêu Thiên Vương sẽ không bạc đãi các ngươi. Tiêu Thiên Vương cao giọng nói ra, ha ha, ta là Nạp Lan tộc tội nhân a. Nạp Lan nhất tổ lưu lại một hàng thanh lệ, sau đó hắn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, thân thể phanh vỡ ra, hóa thành một mảnh huyết vụ, tự tuyệt bỏ mình. Nạp Lan nhất tổ diệt tuyệt sinh mệnh mình, nhưng cũng dùng lớn nhất khuất nhục phương thức bảo toàn Nạp Lan tộc vận mệnh, thân là lão tổ, hắn vô pháp làm đến nhìn tận mắt hậu nhân chết thảm diệt tuyệt, vô pháp nhìn lấy diệt tộc tai nạn buông xuống, cho nên hắn nhất định phải ký này một đạo khế ước, nhưng ký, hắn cũng là tội nhân, chỉ có lấy cái chết tạ tội. Lão tổ, Nạp Lan điện không ít cao tầng đều gào thét, Nạp Lan điện ngàn vạn người quỳ trên mặt đất, đó là một loại tê tâm liệt phế thống khổ, là thường nhân chỗ không thể nào hiểu được cùng hình dung, nhị tổ cùng tam tổ nhìn qua nhất tổ biến mất địa phương, trên mặt bọn họ cũng là tràn ngập bất đắc dĩ, bọn họ lý giải nhất tổ cách làm, đó là một loại thật sâu bất đắc dĩ, còn sống, mới có hy vọng, đây là nhất tổ sau cùng lời nói, sẽ vĩnh viễn ghi tạc Nạp Lan tộc tất cả mọi người trong lòng. Lời này rất bất đắc dĩ, cũng rất hiện thực, tại diệt tộc cùng kéo dài hơi tàn ở giữa, Nạp Lan nhất tổ lựa chọn cái sau, nếu như là vẻn vẹn một mình hắn lời nói, tin tưởng hắn hội không chút do dự lựa chọn thân tử đạo tiêu, trên thực tế hắn cũng là như thế lựa chọn, nhưng tại lựa chọn trước đó, hắn muốn vì cả một tộc tranh thủ sinh cơ, một người, cùng một cái tộc, này hoàn toàn là hai cái khác biệt cải biến, cái trước là mình, cái sau lại là trách nhiệm. Nạp Lan nhất tổ không muốn quyết định hắn nhân sinh chết, hôm nay nhất định là Nạp Lan tộc trong lịch sử lớn nhất sỉ nhục, phần này sỉ nhục, sẽ ghi tạc mỗi người trong lòng, vĩnh xa không thể nào quên, chỉ cần Nạp Lan tộc huyết mạch không ngừng, tự còn có hy vọng, cho dù là nô lệ, cũng có xoay người thời điểm, Nạp Lan lão gia hỏa cũng coi là một cái tính tình bên trong người, cho dù chết, cũng đáng được kính trọng, Tiêu Điện một vị nửa bước nhân tiên lão giả nhịn không được thở dài một tiếng, Nạp Lan nhất tổ tuy nhiên chết, nhưng như cũ để cho người ta kính trọng, thân là cùng một thời kỳ người, hắn cùng Nạp Lan tam tổ đã từng cũng không ít liên hệ, từ niên khinh thời đại nhân vật thiên tài, cùng một chỗ tung hoành thiên hạ, ở giữa cũng kinh lịch không ít chiến đấu, lẫn nhau thù địch, nhưng cũng lẫn nhau kính trọng, Nạp Lan nhất tổ để cho người ta kính nể, bất quá các ngươi Nạp Lan điện cùng chúng ta Tiêu điện, bổn tọa cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, hiện tại sở hữu Nạp Lan điện cấp 8 đại thánh trở lên cao thủ nghe, truy theo chúng ta qua thạch điện, Tiêu Thiên Vương lúc này tự đối Nạp Lan điện ra lệnh, Nạp Lan nhất tổ chết cũng không thể với đối Tiêu điện kế hoạch tạo thành ảnh hưởng chút nào, mà lại Nạp Lan điện đã bị thu phục, vậy sẽ phải vì Tiêu điện hiệu lực, hiện tại muốn đi tấn công thạch điện, Nạp Lan điện cao thủ tự nhiên là muốn đi theo mà đi, đúng, Nạp Lan nhị tổ cùng tam tổ gật gật đầu, Nạp Lan điện sở hữu cấp 8 đại thánh trở lên cao thủ đều đứng ra, đã ký kết thần phục khế ước. Bọn họ liền muốn vô điều kiện nghe theo Tiêu điện chỉ lệnh, điểm này trong khoảng thời gian ngắn không cách nào cải biến. Tiêu điện hàng phục Nạp Lan điện, tích xúc càng tăng mạnh hơn hoành, hiện tại lấy lôi đình chi thế tiến về thạch điện kết cục có thể nghĩ. Mà lại, từ Tiêu điện xuất thủ tiến công Nạp Lan điện, trước sau cũng chỉ là mười mấy phút thôi, thạch điện bên kia chỉ sợ liền chuẩn bị đều còn không có làm đầy đủ. Trên thực tế, coi như thạch điện chuẩn bị dị thường đầy đủ cũng vô dụng. Tại siêu cấp cường đại chiến lực trước mặt, hết thảy chuẩn bị đều là phí công, Tiêu điện thực lực vốn là đã cường đại đến kinh thiên động địa, hiện tại lại tăng Gana Lan điện những cao thủ, tại dạng này trùng kích phía dưới, thạch điện chỉ có hai cái vận mệnh, một cái là diệt tộc, một cái khác cũng là giống như Nạp Lan điện một dạng ký kết nô lệ khế ước, thạch điện bên ngoài, phòng ngự đại trận đã tế lên, thạch điện nửa bước nhân tiên lão tổ, còn có thạch điện điện chủ nhất cấp một đám cao thủ. Toàn bộ đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, rất rõ ràng, Nạp Lan điện tình huống bọn họ đã trước tiên biết, Thánh Nguyên điện cứ như vậy lớn, phát sinh chuyện lớn như vậy tình, muốn không biết cũng khó khăn. Tại loại thời khắc mấu chốt này, còn lại lục đại điện duy nhất phải làm hẳn là liên hợp lại có lẽ còn có một đường sinh cơ, nhưng cũng tiếc là, thời gian quá cấp bách, lại thêm ngày bình thường mấy cái đại điện ở giữa quan hệ cũng không tốt, muốn tại vô cùng trong thời gian ngắn hoàn thành liên hợp, này là chuyện không có khả năng, riêng là thạch điện, căn bản không có nửa điểm liên hợp hắn đại điện thời cơ, bởi vì tiêu điện động tác quá nhanh, thạch điện bầu không khí dị thường khẩn trương, tự hồ đang đợi ngày tận thế tới một dạng, ba vị lão tổ đều đi ra, bọn họ cùng thạch điện điện chủ đứng chung một chỗ, một mặt ngưng trọng, bọn họ thậm chí có chịu chết quyết tâm, cho dù chết, cũng phải cùng tiêu điện nhất quyết đến, nhưng mà, làm tiêu điện cao thủ phủ xuống thời giờ đợi, thạch điện loại quyết tâm này hoàn toàn sụp đổ, trong nháy mắt tự biến mất, bởi vì bọn hắn phát hiện, chính mình liền quyết chiến tư cách đều không có, tại khổng lồ như thế đội hình trước mặt, bọn họ có thể làm, chỉ có thúc thủ vô sách, ngồi chờ chết, hoàn toàn không có cách nào phản kháng, cuối cùng, thạch điện cũng không thể trốn được trói buộc, thạch điện tu vi cao nhất lão tổ, tự mình ký kết thần phục khế ước. Cục thế đã rất rõ ràng, phản kháng không có nửa điểm ý nghĩa, lão tổ không có khả năng trơ mắt nhìn lấy diệt tộc, ngàn ngàn vạn vạn hậu nhân chết thảm, đó là một loại quá mức thê thảm hình ảnh, như Nạp Lan nhất tổ nói như thế, còn sống, mới có hy vọng. Tiêu điện không hề động nhất đao nhất thương, tự phá hủy thạch điện ý chí, hoàn toàn đối thạch điện thu phục, thất đại điện đã thu phục hai cái, bất quá lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, sở hữu thạch điện cấp 8 đại thánh trở lên cao thủ. Lập tức trận doanh, trừ hỏa điện, Tiêu Thiên Vương nhanh chóng quyết đoán, quyết định muốn tại trong vòng một ngày thu phục sở hữu đại thế lực, hoàn thành tiêu điện đại nhất thống, thành tựu vô thượng truyền thuyết, muốn tại Thánh Nguyên đại lục lịch sử thượng lưu lại hết sức nồng hậu dày đặc một khoản, thành làm một cái vĩ nhân. Binh điện, ba vị lão tổ cũng đi tới, sở hữu cao tầng đều hội tụ đến cùng một chỗ, mỗi người trên mặt đều là hết sức ngưng trọng, đến lúc này, bọn họ không có khả năng không cảm giác được nguy cơ. Đây là binh điện lớn nhất từ trước tới nay một lần nguy cơ, liên quan đến diệt tộc nguy cơ. Lão tổ, chúng ta làm sao bây giờ? Nạp Lan điện cùng thạch điện đã trầm luân, bị tiêu điện hoàn toàn thu phục, nghe nói còn ký kết nô lệ khế ước, hiện tại tam đại điện cao thủ dung hợp một chỗ, càng thêm không được chống cự a. Đúng vậy a, tiêu điện gốc sắc hiện tại đã đến hỏa điện, một khi hỏa điện trầm luân, kế tiếp cũng là đan điện chiến đấu lực vốn là yếu. Gần như không hội có cái gì chống cự, đan điện về sau tựu đến phiên chúng ta. Binh điện điện chủ cùng một đám cao tầng đều là trước đó chưa từng có khẩn trương lên, quá nhanh, thực sự quá nhanh, cũng quá mức tại đột nhiên, không ai từng nghĩ tới tiêu điện động tác sẽ như thế tấn mãnh, tiêu điện thực lực vậy mà cũng mạnh mẽ đến loại này mức độ khó mà tin nổi, xem ra chúng ta chỉ có hai con đường có thể đi. Binh điện điện chủ binh trưởng cười nói khí hết sức ngưng trọng nói ra, cười dài, ngươi có ý định gì? Binh điện lão tổ hỏi, tình huống bây giờ đã rất rõ ràng, chỉ cần hỏa điện cùng đan điện diệt vong, kế tiếp tựu đến phiên chúng ta, bằng vào chúng ta tu vi, hầu như không cần phản kháng, cũng phải lập tức thần phục, nhưng ta binh điện như thế xa xưa truyền thừa, thực sự không cam tâm như vậy bị tiêu diệt, hiện tại duy nhất có thể làm, cũng là liên hợp hắn đại điện, cùng nhau đối kháng tiêu điện, tuy nhiên cơ hội không lớn, nhưng dù sao cũng tốt hơn ngồi chờ chết, binh trưởng cười nói, điện chủ nói không sai. Hiện đang liên hiệp có lẽ vô pháp cải biến kết cục, nhưng dù sao cũng so một mình phấn chiến mạnh hơn. Có người gật đầu, vậy chúng ta liền đi liên hợp mặt khác tứ đại điện, tin tưởng bọn họ cũng có thể ý thức được trước mắt nguy cơ, chỉ có liên hợp, mới có thể có một đường sinh cơ. Binh điện lão tổ cũng gật đầu, đến lúc này, cũng bây giờ không có hắn ứng đối chi pháp. Liên hợp hỏa điện cùng đan điện đã tới không kịp, lão tổ, chúng ta cùng một chỗ lập tức chạy tới cổ điện, tin tưởng lúc này. Cổ điện cùng yêu điện đã hoàn toàn liên hợp, một khi cùng cái này hai đại điện thương lượng thỏa đáng, chúng ta tự lập tức đã thông cổ điện cùng binh điện thông đạo, để binh điện tất cả mọi người, tiến về cổ điện, hoàn toàn liên hợp. Binh trưởng cười nói, thế nhưng là điện chủ, bởi vì này gian trần quan hệ, chúng ta cùng cổ điện quan hệ náo cũng không dễ. Có trưởng lão lo lắng nói, đều đến lúc này, cùng gian trần ở giữa ân oán đã có thể bỏ qua không tính, chỉ cần có thể bảo trụ ta binh điện truyền thừa. Cùng gian trần tiêu tan hiềm khích lúc trước cũng không có cái gì, lão tổ, chúng ta hiện tại tựu lên đường đi, chậm thêm coi như thật không kịp. Binh trưởng cười nói, không thể không nói, binh trưởng cười là một cái nhân vật, thời khắc mấu chốt biết cái gì là đại thế, bây giờ tiêu điện quật khởi, thế tất là muốn hủy diệt mặt khác thất đại điện, thống trị toàn bộ thánh nguyên điện, đều đến lúc này, cùng gian trần ở giữa ân oán đã tính không được cái gì, nếu như gian trần lúc này có thể đứng ra cứu bọn họ binh điện lời nói. Đừng nói tiêu tan hiềm khích lúc trước, cho dù cho gian trần quỳ xuống dập đầu, hắn binh trưởng cười cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Được, Binh điện ba vị lão tổ gật gật đầu, không dám có nửa điểm trì hoãn, cùng binh trưởng cười trực tiếp rời đi, hướng về cổ điện phương hướng mà đi. Bọn họ nhất định phải thừa dịp Tiêu điện tấn công Hỏa điện cùng Đan điện trong khoảng thời gian này, hoàn toàn cùng cổ điện, Tiêu điện liên hợp lại. Về phần Hỏa điện cùng Đan điện, vận mệnh trên cơ bản đã định. Cổ điện, bên này bầu không khí cùng binh điện một dạng, tràn ngập khẩn trương cùng ngưng trọng, chính như binh trưởng cười nói như thế, giờ phút này cổ điện cùng yêu điện, đã hoàn toàn liên hợp lại, sở hữu yêu điện tộc nhân, toàn bộ tiến vào cổ điện ở trong đến, song phương liên thủ đã bố trí xuống phòng ngự đại trận, bất quá cho dù là dung hợp, vẫn không có để hai đại điện người có nửa điểm cảm giác an toàn. Cổ điện nghị sự đại điện bên trong, cổ điện cùng yêu điện song phương cao thủ đều tại, hội tụ nhất đường, đang thương lượng đối sách, lúc này, binh trưởng cười bốn người đi tới, cổ huynh, hiện tại cục thế đã rất lợi hại rõ ràng nhất, ta binh điện hiện đang tìm kiếm liên hợp, binh trưởng cười đi thẳng vào vấn đề, đến lúc này, thời gian cấp bách, cũng không có thời gian kéo con độc nhất, tốt, các ngươi binh điện có thể đến liên hợp, chúng ta tự nhiên là hoan nghênh hết sức, bất quá các ngươi binh điện cùng Giang Trần ở giữa ân oán, có hay không có thể không truy cứu nữa, cổ thương khung mở miệng nói ra, binh điện đến, hắn cũng không có cảm giác được nghi hoặc, ở đây đều không phải người ngu, đều hiểu bên trong lợi hại quan hệ, đến lúc này, chỉ có liên hợp, mới đối tất cả mọi người có chỗ tốt, nếu như thất đại điện ngay từ đầu tự liên hợp đến cùng một chỗ lời nói, có lẽ tiêu điện không được hội lớn lối như thế, cũng không có khả năng nhanh như vậy tự tiêu diệt từng bộ phận, cùng toàn bộ binh điện vận mệnh tới nói, cùng Giang Trần ân oán thực sự không tính là cái gì, chỉ cần có thể vượt qua nguy cơ lần này. Chúng ta cùng Giang Trần ở giữa tự nhiên là tiêu tan hiềm khích lúc trước, cổ huynh, bây giờ không phải là trì hoãn thời gian thời điểm, chúng ta bây giờ lập tức mở ra một cái thông đạo, để binh điện người tiến đến. Binh trưởng cười nói, hết chương 1020, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.